Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tiến tính dưới nguy cơ. Bắn gọc sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, tiến tính dưới nguy cơ. Sương mù dần dần nhạt đi, Sơ Dương từ trên đường chân trời phun ra tia nắng ban mai, nhàn nhạt màu trắng gọt rua nguyên bản đêm đen như mực không, trước tờ mờ sáng một khắc, không một tiếng động, đứng tại tiểu trấn đỉnh núi, trông về phía xa bầu trời, yên tĩnh mà xa xăm. Tiểu trấn sáng sớm lúc nào cũng đặc biệt yên tĩnh, không khí trong lành vuốt ve tâm linh của người ta. Sơn quang vui mừng chim tính chất, đầm ảnh không nhân tâm, muốn tiếng động này câu tịch, nhưng ta đồng luyện âm. Tôn Cường sau lưng, hai mươi mấy cái thiếu niên đều hai tay duỗi về phía trước, trung bình tấn đứng thẳng, cố gắng duy trì hô hấp của mình. Mỗi đứa bé trong lòng đều có một cái anh hùng mộng tưởng, Tôn Cường nói cho bọn hắn, muốn mạnh lên, từ trạm thung bắt đầu. Lan Lâm trấn trạm thung đã có nhiều năm lịch sử, Tôn Cường năm đó cũng như những thiếu niên này đứng tại trưởng bối sau lưng. Lan Lâm trấn trạm thung cũng có quy củ. Mỗi một thế hệ thiếu niên đều sẽ có một cái đầu cái cọc, cũng chính là gần sát trưởng bối mà đứng thiếu niên. Thiếu niên này tuyệt đối là đời này Lan Lâm thiếu niên bên trong, thời gian đứng dài nhất, thế đứng tiêu chuẩn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất thiếu niên. Tôn Cường thở phào một hơi, chậm rãi đứng thẳng thân thể, phá vỡ tiểu trấn yên tĩnh. Tốt, hôm nay tiểu đứng đến nơi đây, những người khác ở chỗ này luyện quyền. Tôn Hảo, ngươi cùng ta trở về rèn sát. Được rồi, cha. Tôn Cường sau lưng người đứng đầu cái cọc, một thiếu niên đứng ngồi dậy, thẳng tắp, cung kính xác nhận. Những hải tử khác nhóm tắc thì cùng nhau vui mừng hô ra tiếng, tiểu trấn trên không lập tức dập dờn ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tôn Cường nhà là cái tứ hợp viện tử, nhưng tổ truyền tiệm thợ rèn đồng thời không ở nơi này ngược lại là cái tiệm thuốc. Mẫu thân của Tôn Hảo Ngô Vũ Hà là trong tiểu trấn duy nhất đại phu. Nhìn thấy Tôn Cường hai cha con trở về, Ngô Vũ Hà cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp trên mặt, hiện ra nụ cười hạnh phúc. Ăn sáng xong, Tôn Hảo hít sâu một hơi, chậm rãi triển khai tư thế, bắt đầu luyện quyền, không khí tựa hồ trở nên ngưng trọng nóng rực lên, xen lẫn phốc phốc tiếng xé gió. Kế thừa phụ thân chất phác, mẫu thân ôn lương, Tôn Hảo là tiểu trấn tất cả hài tử phụ mẫu trong mắt điển hình, nghe lời, chăm chỉ, hiếu học, với lại học có sở thành, đã luyện tâm đắc, tuổi còn nhỏ, không chỉ có là đánh bại so với hắn lớn 3-4 tuổi hài tử trở thành người đứng đầu cái cọc, với lại ý thuật được, còn viết ra chữ đẹp. Luyện qua quyền, Tôn Hảo hướng nhà mình tiệm thợ rèn đi đến. Tôn Hảo lúc đi vào, Tôn Cường đang vung mạnh lấy thiết truy trong tay, cùng một cái học đầu ngươi một truy ta một truy rèn, khởi trần, màu đồng cổ da thịt lóe sáng lấy hồng quang nhàn nhạt, phảng phất trong lò lửa lửa cùng sắt lỏng bên trên hỏa diễm đều cho hấp thụ đến trên người hắn. Đọc truyện tại. Tôn Hảo đứng tại bên cạnh, yên lặng xem phụ thân rèn sắt, phụ thân nói cho hắn biết, học rèn sắt phải học được quan sát rèn sắt tiết tấu, gắng sức điểm, trải nghiệm ra truyền liệt hỏa công đang đánh thép lúc giống như hỏa khí liên động. Tôn Hảo dụng tâm nhìn một hồi, đi tới một bên, cầm từ bản thân tiểu Hảo thiết truy, hai mắt nhắm lại, dồn khí đan điền, cẩn thận trải nghiệm phụ thân rèn sắt thần vận, sau đó hai mắt hé ra, đối một bên người giúp vần công nói, Lý Thúc, cho ta một khối sắt lỏng. Đụng, đụng, đụng đụng đụng âm thanh trở nên vô cùng có quy luật, đập nện, lật qua lật lại, đập nện, lật qua lật lại. Đan điền liệt hỏa công tự hành chuyển động, hô, trong lò lửa lửa bỗng nhiên vừa tăng, thiêu đốt càng thêm tràn đầy, không hề đứt đoạn hướng Tôn Hảo phương hướng phun ra có chút ngọn lửa. Tôn Cường đã đình chỉ rèn sắt, một mặt vui mừng nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn gia liệt hỏa công đại thành, có thể cùng lửa cộng minh, cùng hỏa diễm sinh ra hiếm thấy thân thiết độ, đây là Tôn gia lập vận mệnh vốn. Không nghĩ tới Tôn Hảo nhanh như vậy tiểu đến một bước này. Rèn sắt Tôn Hảo giống như cảm thấy, bên người hỏa diễm đang hoan hô, trong tay thiết truy mang theo lực lượng quỹ tích thổi lên hỏa diễm lưu động, sau đó đụng một tiếng, một tia hỏa diễm lực lượng bị gõ tiến vào kìm gấp than dưới sắt lỏng bên trong, cùng sắt lỏng hòa thành một thể. Lửa này thế nào? Một cái học đồ kỳ quái nhìn xem hỏa lô. Tăng thêm thiêu đốt hỏa lô, thế mà không có một tia thiêu đốt thanh âm. Tôn Cường sờ sờ đầu, lập tức trên mặt lộ ra chất phác đến cực điểm tiêu dung, đối mấy người đứng xem cười một tiếng nói, quản hắn chuyện gì xảy ra, đừng để ý tới hắn, đến, chúng ta tiếp tục rèn sát, để bắt con chính mình đi luyện tập. Nói xong, Tôn Cường xách từ bản thân truy sát lớn, chào hỏi mấy cái tiểu nhị khởi công. Đụng, một tiếng vang thật lớn, Tôn Cường một truy đập vào một khối thô to sắt phôi bên trên. Dừng một chút, phát hiện nhi tử giống như đối với mình động tĩnh vô chi vô giác, ý cười lại lần nữa nổi lên hốc mắt, đến, đến, chúng ta tiếp tục, đụng, thanh âm càng thêm vang dội. Buổi chiều giống như mẫu thân học tập nấu thuốc, Tôn Hảo cảm giác, được như hôm nay cùng dĩ vãng có chút khác nhau. Bình thuốc dưới ngọn lửa, để hắn lần cảm giác thân thiết, mấy bình thuốc xuống tới, Ngô Vũ Hà đại thêm tảng dương, hôm nay không sai, hỏa hầu nắm giữ rất tốt. Hôm nay, tiệm thuốc bên trong cũng không phải là đặc biệt bận rộn, Tôn Hảo giúp mẫu thân chế biến mấy bình thuốc về sau, dự định rút ra chút thời gian bồi mấy người đồng bọn đến Tiêm Nha Sơn bên trên đi chơi, thuận tiện ngắt lấy chút thuốc cỏ trở về, nhưng không chờ hắn khởi hành, tiệm thuốc bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, còn có một trận tiếng bước chân rồn rập. Hắn nghe được có người hô, "Nô đại phu, mau tới, cường tử thụ thương." Tôn Hảo một cái bước xa xông ra tiệm thuốc, đã nhìn thấy mấy người đỡ lấy phụ thân bước nhanh tới, "Cha, ngươi thế nào, làm sao thụ thương?" Tôn Cường nết nết miệng, "Không có việc gì," trên đầu lại toát ra từng khỏa mồ hôi. Đỡ lấy Tôn Cường chính là một cái khoảng 40 tuổi tinh tráng hán tử, hai mắt sáng ngời hữu thần. Tôn Hảo nho nhỏ trên mặt hiện ra tức giận thần sắc, kêu một tiếng, "Cổ thúc, là ai đã thương cha ta?" Cổ Cường trầm giọng nói ra âm thanh, "Vừa mới, ta cùng cường tử đánh lui Phi Long trại." "Phi Long trại?" "Lại là Phi Long trại." Tôn Hảo trong mắt phát lạnh. Lan Lâm trấn lệ thuộc Hạ Quốc Nam huyện, là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, việc không ai quản lý vị trí địa lý, tạo cho tiểu trấn xung quanh không bình yên. Phi Long trại là cái phỉ trại, khoảng cách tiểu trấn chỉ có một ngựa chi địa, một con tuấn mã một ngày lộ trình mà thôi. Phi Long trại cùng Lan Lâm trấn mối thù từ xưa đến nay, đã có hơn 200 năm mối hận cũ. Tôn Hảo gia gia tiểu cùng Phi Long trại trước trại chủ đồng quy vu tận, mãi mãi tại gia gia sau khi qua đời không lâu, bởi vì tưởng niệm cũng rời khỏi trần thế. Nô Vũ Hà một bên cho trượng phu chuốt xuống dược chấp, một bên kỳ quái nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý, Phi Long trại lúc này không nên tới gây chuyện mới đúng. Cổ Cương một mặt ngưng trọng, lần này phiền phức lớn hơn rồi, nghe nói, Phi Long trại trại chủ con trai của Khúc Thắng Khúc Hữu Hồn bị tiên gia nhìn trúng, tìm được tiên duyên. Cổ Cương mang tới tin tức, cho tiểu trấn mang đến áp lực vô hình, một cố vẻ lo lắng bao phủ tại Tôn Hảo trong lòng. Phi Long trại thủ đoạn hung ác, diệt thôn đồ sát tại trong vòng 10 năm tiểu có 2-3 lên. Một khi Khúc Hữu Hồn đắc thế, Lan Lâm trấn là cái thứ nhất bị diệt đối tượng, mà hắn tuân ra, đến lúc đó, sợ là phải bị diệt cả nhà. Chương 2, thiếu niên không phải vật trong ao. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 2, thiếu niên không phải vật trong ao. Hạ quốc có 4 đại tiên môn, Kim Kiếm Đường, Thanh Ngục Tông, Liệt Hỏa Tông, Hậu Thổ Tông. 4 đại tiên môn, tiên thiên cao thủ vô số, tiên môn xưng là luyện khí sĩ, nghe nói còn có sống mấy trăm năm trúc cơ tu sĩ. Có thể ngự kiếm phi hành, ngày đi nghìn dặm. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân trong miệng, tiên thiên cao thủ tiểu là quát tháo giang hồ, cười nhìn phong vân đỉnh cấp cao thủ, tiểu là Tôn Cường truy cầu cùng mộng tưởng, cũng là Tôn Hảo phấn đấu mục tiêu. Có thể trong nháy mắt, mục tiêu này sụp đổ. Trong tiên môn, nhập môn tiểu là tiên thiên. Một bức hoàn toàn mới bức tranh, một cái không biết, tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn thế giới hiện ra ở Tôn Hảo trước mặt. Nhưng mà, nghe nói, nhập tiên môn, muốn linh căn, cần tiên duyên. Ước vạn phàm nhân, vào tới tiên môn người, ước không còn một. Linh căn, tiên duyên. Có lẽ là hư vô mở mịt tiên duyên thật tới, trôi qua mấy ngày, Cổ Cường mang đến tiên môn tin tức. Năm nay là tiên môn 10 năm một lần Long Môn năm, Hạ Quốc 30 huyện, tiên môn lần lượt thiết điểm tuyển nhận nhập môn đệ tử, Nam huyện Long Môn ngày tiểu vào cuối tháng đầu năm. Lan Lâm trấn tuổi trẻ tại 6 đến 16 tuổi vừa độ tuổi hài tử hết thể có hơn 40, hài tử không ít, nhưng Cổ Cường cùng Tôn Cường y nguyên lo lắng. Nhảy Long Môn thực sự rất khó khăn, huyện lân cận tham gia hải tử tổng cộng có 3 vạn 2, người có linh căn không đủ 10, có linh căn đồng thời được tiên duyên còn lại ngoài 3. Nói cách khác, 3 vạn 2 đồng sinh, vào tới tiên môn người bất quá ngoài 3. Một tháng sau, Tôn Hảo đúng giờ xuất hiện ở Nam huyện huyện thành. Bởi vì nhảy Long Môn, Nam huyện huyện thành lộ ra 10 phần chen trúc, có thể so với long trọng ngày lễ. Tôn Hảo đứng tại đại đội ngũ trung tâm, hai con mắt bốn phía dò xét, trong lòng cũng rất khẩn trương. Thanh Dung thành rắn ở đây một lần hành động, còn cùng Lan Lâm chấn sinh tử tồn vòng cùng một nhịp thở, hắn không khỏi không khẩn trương. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn, huyết dịch gia tốc, bên tai giống như nghe được đông đông đông tiếng tim đập. Đội ngũ chậm chạp mà an tĩnh di chuyển về phía trước, đi qua hơn 3 canh giờ, Tôn Hảo thấy được trong phòng vừa tình cảnh, phòng ở rất rộng rãi, có 4 thanh cao lớn cái ghế, 4 cái thân mặc đạo bào màu xanh thanh niên anh tuấn chia tay ngồi trên ghế, mỗi cái thanh niên trước mặt có một cái không là rất cao cái bàn. Cái thứ nhất thanh niên trước mặt trên mặt bàn để đặt một cái cổ quái viên cầu, mỗi cái đi vào hài tử đều muốn tại cái kia viên cầu bên trên sờ lên một cái, cái khác mấy cái thanh niên trước mặt trên mặt bàn chỉ để vào một chén nước trà. Tôn Hảo có chút kinh dị, nhảy Long Môn đơn giản như vậy. Mỗi một đứa bé sờ qua về sau, tổng gặp người thanh niên kia một mặt tiếc nuối lắc đầu. Chỉ tới một cái tiểu nữ hài, ghim bím tóc, trên mặt lộ ra có chút bẩn thỉu tiểu nữ hài đi lên trước. Đem hai tay đè vào quái cầu bên trên thời điểm quái cầu đột nhiên bắt đầu tỏa ánh sáng, thả ra lam, đỏ, kim tam sắc quang mang. Thanh niên lập tức mừng rỡ, lớn tiếng hát đến, Vũ sư huynh, thủy, hỏa, kim tam linh căn cường độ tốt, hợp cách. Sau đó, cái thứ hai thanh niên, sờ lên tiểu nữ hài xương cốt, cái thứ ba thanh niên mỉm cười giống như tiểu nữ hài nói mấy câu. Cái cuối cùng thanh niên, một mặt chất phác, không chút biểu tình nói đến, đứng ta phía sau, ngày mai khảo thí tiên duyên. Tôn Hào thấy rõ, khảo thí linh căn mấu chốt chính là muốn để quái cầu phát sáng. Linh căn tương đương hiếm thấy, Tôn Hào phía trước, hơn 2 vạn hài tử đi qua, trong phòng, chỉ đứng 5 đứa bé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt đỏ ửng, vui mừng khó nén. Nhìn xem quái cầu, Tôn Hào cảm giác nhịp tim càng ngày càng lợi hại. Lúc này, cửa ra vào, thủ vệ tiểu đồng tử la lớn, Long Thượng Sư, Lan Lâm Trấn, 42 tên khảo thí đồng tử, hiện tại bắt đầu khảo thí. Tôn Hào nghe vậy trong lòng căng thẳng. Nhịp tim lại một lần nữa tăng tốc, bên hai, trái tim đông đông đông nhảy lên. Tại thủ vệ đồng tử an bài xuống, Lan Lâm Trấn đồng bạn từng cái đi vào. Cái thứ nhất, Long Thượng Sư lắc đầu. Cái thứ hai, Long Thượng Sư lắc đầu. Cái thứ ba, Long Thượng Sư vẫn lắc đầu. Tất cả cũng không có linh căn. Đứng tại Tôn Hào trước mặt Cổ Vân không có lòng tin, mắt thấy được chính mình, có chút hề phải quay đầu lại nhỏ giọng nói đến, Hào ca. Đồng tử lúc này kêu lên, kế tiếp, Cổ Vân. Tôn Hào nắm nắm Cổ Vân tay, cho một cái ánh mắt khích lệ, đi thôi, ngươi có thể làm. Cổ Vân gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhô lên tiểu lồng ngực. Đi đến đối với hắn mà nói có chút tử cao phía trước bàn, hai tay ấn đi lên. Tỏa ánh sáng, tỏa ánh sáng. Tôn Hào kìm lòng không được siết chặt nằm đấm, trong lòng hò hét. Thật tỏa ánh sáng, chắc thí cầu đầu tiên là xuất hiện màu đỏ, ngay sau đó kim sắc, màu lam, màu vàng, màu xanh, xoát, thả ra 5 loại nhan sắc quang mang. Long Thượng Sư cao mày, lớn tiếng hát đến, Vũ Sư Huynh, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành Ngụy linh căn cường độ bên trong, cơ bản, ác không, là miễn cưỡng hợp cách. Tại Thượng Sư kêu lên Cổ Vân, 2-3 lần sờ xong, lớn tiếng hát đến, Hoàng Sư Huynh, 7 năm cốt linh. Hoàng Thượng Sư trực tiếp tự hát, Thanh Lão, Lan Lâm Trấn đồng tử Cổ Vân, miễn cưỡng hợp cách. Thanh Lão ngược lại là y nguyên mục lấy cái mặt, đối Cổ Vân gật gật đầu, đứng đằng sau ta, ngày mai khảo thí tiên duyên. Tôn Hảo kìm lòng không được xoa bóp nằm đấm, Tiểu Vân cuối cùng là có đo tiên duyên cơ hội. Nhìn Cổ Vân đã đứng ở Thanh Lão phía sau, thủ vệ đồng tử đối Tôn Hảo thần sắc vậy mà so vừa mới nhu hòa rất nhiều, tới phiên ngươi. Tôn Hảo hít vào một hơi thật dài, đại sự trước mắt, trong lòng vậy mà bình phục xuống tới, trên mặt khôi phục nhất quán thông dòng, cất bước vào nhà, hướng cái bàn đi tới. Đứng tại bàn trước mặt, Tôn Hảo định một cái, nhưng cũng không có hướng những hải tử khác cơ giới đem bàn tay hướng chắc thí cầu, mà là trầm ổn hướng về Long Thượng Sư bái, kêu một tiếng, Long Thượng Sư. Sau đó tại Long Thượng Sư tán dương trong ánh mắt, Tôn Hào đem hai tay đặt ở chắc thí cầu bên trên. Mấy cái tiên môn Thượng Sư đều cùng nhau gật đầu, đứa nhỏ này khí độ không sai, coi như không có linh căn, tại thế gian cũng tất thành đại khí. Hai tay đặt ở chắc thí cầu bên trên, Tôn Hào thể nội liệt hỏa công vận chuyển, trong lòng hò hét, màu đỏ, màu đỏ. Trực giác nói cho hắn biết, màu đỏ hẳn là đại biểu hỏa linh căn. Nhìn xem Tôn Hào trên thân nhàn nhạt màu đỏ, mấy cái tiên sư trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung, đứa nhỏ này, coi là thế tục nội công có thể làm cho chắc thí cầu phát sáng. Bất quá, chắc thí cầu rốt cục tại Tôn Hào đáy lòng tiếng hò hét bên trong sáng lên, xanh, kim, vàng, lam. 4 loại nhan sắc. Ánh sáng cường độ ở vào khoảng Cổ Vân cùng bím tóc cô nương ở giữa. Tôn Hào trong lòng ngạc nhiên đồng thời, vẫn có chút nghi hoặc, không có màu đỏ. Long Thượng Sư trên mặt lộ ra tiêu dung. Lập tức lại lộ ra một chút đáng tiếc thần sắc, lớn tiếng hát đến, Vũ Sư Huynh, Mộc, Kim, Thổ, Thủy, Tứ linh căn cường độ trung thượng, hợp cách. Tôn Hào trong lòng cuồng hỉ, chính mình cũng hợp cách. Lập tức buồn bực, tại sao không có hỏa linh căn? Tại Thượng Sư trên mặt một mặt tiếu dung, đến, hài tử, đo đo cốt linh. Tôn Hào trước hướng Long Sư Huynh không chút hoang mang thi lễ, tạ ơn Thượng Sư. Sau đó đi đến tại Thượng Sư Huynh trước mặt, nhiều lễ thì không bị trách lại cúi đầu. Phiền phức Thượng Sư. Tại Thượng Sư nở nụ cười, đối Tôn Hào ấn tượng không tệ, hai tay ngả vào Tôn Hào trên thân sờ sương, miệng thảo luận nói, bốn thắt linh căn, mặc dù không thật là tốt, nhưng tu hành không thành vấn đề, đáng tiếc à, đáng tiếc ngươi tu luyện nội công là liệt hỏa công. Tôn Hào trong lòng sững sờ, tu luyện liệt hỏa công làm sao có thể tiếc rồi. Tôn Hào há miệng muốn hỏi thời điểm tại Thượng Sư đã lớn tiếng hát đến, Hoàng Sư Huynh, 8 năm cốt linh, hợp cách. Tôn Hào y nguyên nhanh chóng theo cấp bậc lễ nghĩa đến Hoàng Thượng Sư trước mặt. Hoàng Thượng Sư khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tôn Hào, mở miệng hỏi, biết cái gì là tiên môn không? Tôn Hào gật đầu, nói ra chính mình lý giải, tự là truy cầu tiên đạo, tu luyện trường sinh, cựu thị môn phái. Hoàng Thượng Sư gật gật đầu, hỏi lại, muốn tu tiên sao? Tôn Hảo thần sắc nghiêm nghị cao giọng nói ra, nghĩ, ta muốn trở nên càng thêm cường đại, bảo hộ Lan Lâm Trấn, bảo hộ cha mẫu thân. Hoàng thượng sư ngây cả người, có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này Trịch Địa Hưu Thanh hài tử, miệng thảo luận nói, ừm. Thượng sư thần sắc trên mặt không sai, Tôn Hảo trong lòng cân nhắc một chút, thăm dò mà hỏi thăm, thượng sư, ta tu luyện liệt hỏa công có vấn đề gì không? Hoàng thượng sư trên mặt lại lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ đến, thiếu niên này không sai, dạng này khảo thí cũng có thể làm đến không chút hoang mang, không kiêu ngạo không tự ti, còn có thể cùng mình mấy cái này thượng sư giao lưu, hất ra những hài tử khác tám đầu đường phố không ngừng, thật sự là đáng quý. Cách cái mấy năm, sợ lại là một nhân vật không tầm thường. Trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, hoàng thượng sư trên mặt hay là nở nụ cười, ngữ khí nhu hòa giải thích đến, trên người ngươi không có hỏa linh căn. Vào tới tiên môn liền không thể tu tập hỏa hệ tu tiên công pháp, chỗ trở lên, ngươi trước mắt tu luyện hỏa hệ nội khí sợ là đối ngươi tu luyện bất lợi, bất quá, nội công mà thôi, đến lúc đó ngươi tán công tự là. Xong, hoàng thượng sư bổ sung một câu, ngươi một hệ linh căn tương đối ưu dị, có thể chọn một hệ tiên pháp tu luyện. Tôn Hào hiểu được, nguyên lai không có hỏa hệ linh căn, về sau chính mình muốn tán đi liệt hỏa công, tu luyện những công pháp khác. Tôn Hào trong lòng không chỉ có xoan suýt, liệt hỏa công là gia truyền công pháp. Vừa mới đại thành, vừa mới đối với hỏa diễm sinh ra cảm giác thân thiết, lại để cho tăng công. Hoàng thượng sư đã lớn tiếng hát đến, Thanh lão, Nam huyện Lan Lâm Trấn đồng tử Tôn Hảo, hợp cách. Thanh lão thản nhiên nhìn Tôn Hảo vài lần, trên mặt không hề bận tâm, vạn năm không đổi nói, đứng đằng sau ta, ngày mai khảo thí tiên duyên. Đêm đó, tại rừng chân chỗ, sờ lấy cổ vân cùng Tôn Hảo cái đầu nhỏ, cổ cường trong lòng lại là kinh hỉ lại là tâm thần bất định, vui mừng chính là, hai đứa bé có linh căn. Thu được vạn người không được một tiên duyên máy khảo nghiệm sẽ, thấp phẩm là, vạn nhất không có tìm được tiên duyên muốn làm sao. Huyện lân cận người có linh căn 10, có thể được tiên duyên người vẹn vẹn 3, không khỏi cổ cường không tâm thần bất định. Tôn Hảo xoa bóp nằm đấm, một mặt kiên nghị, cổ thúc, ngươi yên tâm, ta cùng Tiểu Vân nhất định có thể tìm được tiên duyên. Cổ Vân cũng ở một bên giòn vừa nói, đúng vậy, cha, chúng ta có thể làm. Lúc này, bên ngoài phục vụ đồng tử truyền lời, hạ lao tới chơi. Cổ Cương cùng Hạ Lão phân chủ khách ngồi xuống, Hạ Lão hít một hơi trà, chưa từng nói trước cười, Lão Phu Hạ Vinh. Nhìn được một cái cơ hội, Tôn Hảo từ thị nữ trong tay tiếp nhận ấm trà, tiến lên cho Hạ Vinh tục trà, miệng bên trong nhưng cũng nhẹ giọng hỏi, Hạ Lão, ngài có thể nói cho ta một chút cái gì là tiên duyên sao? Hạ Vinh ý vị thâm trường nhìn Tôn Hảo một chút, thầm nghĩ đến, quả nhiên, Lan Lâm Trấn Tôn Hảo có đại khí độ, thiếu niên không phải vật trong ao, hôm nay, ta có thể trước kết một cái thiện duyên. Một bên nghĩ. Hạ Lão một bên vẻ mặt ôn hòa nói ra, kỳ thật, tiên duyên tiểu là khảo nghiệm. Chương 3, tiên duyên khó kiếm. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 3, tiên duyên khó kiếm. Ngày thứ 2, vẫn là khảo nghiệm trong gian phòng đó, Thanh Lão trước mặt, thả một cái khay trà lớn nhỏ kim sắc la bàn. Gian phòng mấy phiến đại môn đã quan bế, trong phòng ngoại trừ 4 cái thượng tiên, tiểu là tham gia khảo nghiệm 11 thiếu niên. Người đã đến đủ, Thanh Lão phảng phất tự nhủ chậm rãi mở miệng. Này bàn viết bổ thiên, khai thiên chi môn, bổ thiên chi khuyết, ban cho tiên duyên, các ngươi linh căn người, hoặc nạp trời chi đức, hoặc lấy được địa chi linh, thiên địa lưu tú, hôm nay bổ thiên, có thể được tiên duyên. Thanh Lão tiếp tục nói, bên trong bổ thiên bản, cất chữ hư ảo vô số, ngậm cơ duyên ước vạn, các ngươi tiến vào, có thể tìm ra tiên hiền dị vật, tìm được tiên vật người, có thể nhập ta thanh mục. Nói xong, tay phải một lần hành động, bổ thiên bản nâng ở lòng bàn tay, quay tròn xoay tròn, tay ném đi. Kim sắc mâm tròn chớp động lên kim quang bay đến không trung, bóp một cái pháp quyết, miệng lẩm bẩm, hét lớn một tiếng, thả. Xoay tròn lấy bổ thiên bàn phóng xạ ra một vệt kim quang, từ bên trên rũ xuống. Kim quang từ trên xuống dưới, tại bổ thiên quận xuống hội tụ thành một cái kim sắc cổng vòm hình dạng. Thanh Lão hai mắt vừa mở, quát lớn, còn không đi vào, chờ đến khi nào. Tôn Hào trong lòng khẽ động, đột nhiên đứng thẳng thân thể, cũng không nhiều lời, dẫn đầu hướng quang môn đi đến, Cổ Vân cùng bím tóc cô nương chăm chú theo vào. Thiếu niên khác kịp phản ứng, cùng nhau đi vào quan môn. Tiến vào quan môn, Tôn Hảo chỉ cảm thấy người đứng đầu thoáng một thoáng, trong nháy mắt thất thần, trước mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên thời điểm, mình đã đặt mình vào tại một mảnh thanh thanh trên đồng cỏ. Bãi cỏ cỏ dại rậm rạp, xanh mơn mởn cỏ dại trừng Tôn Hảo đầu gối cao. Nơi xa, lờ mờ có thể thấy được mông lung sân ảnh. Bên người không có nửa cái bóng người, theo sát tiến vào Cổ Vân cùng bím tóc cũng không thấy tung tích. Tôn Hảo đứng tại chỗ, quan sát tỉ mỉ chung quanh. Trong lòng cảm thán, tiên gia thủ đoạn, huyền diệu khó lường, tiểu tiểu vòng tròn, lại có dạng này một cái đại thế giới. Tôn Hảo chung quanh ngoại trừ cỏ dại hay là cỏ dại, không có chút nào thanh âm, cũng không có vật sống dấu hiệu. Tôn Hào không có lo lắng, tự quan sát kỹ hoàn cảnh đồng thời, dụng tâm suy nghĩ, cất bước tiến lên. Bên trong bổ thiên bàn giống như hết thảy đều là đứng im, yên tĩnh để cho người ta run rẩy. Tôn Hào hai chân dẫm tại cỏ xanh bên trên, vô luận nhanh chậm, lúc nào cũng không có chút nào thanh âm. Yên tĩnh im ắng bãi cỏ để Tôn Hào trong lòng có chút phát điên, đã hình thành thì không thay đổi hoàn cảnh tại hắn nỗ lực cực lớn kiên nhẫn về sau, không thu hoạch được gì. Bên trong bổ thiên bàn hoàn cảnh tốt giống tuyên cổ bất biến, nghe không được mảy may chim trùng tiếng kêu, yên tĩnh để hắn buồn nôn. Thời gian phảng phất cũng dừng lại, nhưng trong bụng cảm giác đói bụng, khô nước bờ môi khát nước cảm giác nói cho Tôn Hào, hẳn là đã qua thật lâu, hắn ý nguyên không thu được gì. Không biết có người hay không thu được tiên duyên. Đã bắt đầu mỏi mệt, tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Tịch mịch như điên hoàn cảnh, mong muốn mà không thể thành mục tiêu. Là cái gì khảo nghiệm? Nghị lực sao? Tôn Hào một bên đi đường một bên suy nghĩ, duy nhất phá quan phương pháp, hẳn là ấn định thanh sơn không buông lỏng. Tôn Hào tin tưởng vững chắc, lạn lội, mồ hôi liền sẽ không chảy vô ích, thay đổi mục tiêu, hướng về phía trước màu xanh mông lung sơn ảnh tiến lên. Hướng phía ngọn núi đuổi đến mấy canh giờ con đường, cảnh sắc là đã hình thành thì không thay đổi, bãi cỏ thanh sơn vẫn như cũ, khoảng cách cảm giác vẫn như cũ. Tiết tấu cố định xuống, Tôn Hào điều chỉnh hô hấp của mình, tận lực tại đi đường bên trong tiết kiệm thể lực cùng tinh thần, dạng này có thể đi được càng xa một chút. Có lẽ, càng lớn khảo nghiệm còn tại phía sau. Trong phòng, bốn cái thanh mục tông thanh niên nhắm mắt ngồi xuống, không trung bổ thiên quận tại vô thành vô tức xoay tròn. Thanh lão thời khắc chú ý bổ thiên bàn động tĩnh, chú ý bổ thiên bàn bên trong người kiểm tra nhóm tình huống. Bổ thiên bàn huyễn trận ngẫu nhiên biến hóa, huyễn trận biến hóa tình cảnh cũng tùy từng người mà khác nhau. Khảo nghiệm tân tiến đệ tử trí tuệ, nghị lực, tâm tính, khí vận, nộ tính các loại. Thời gian đã qua một ngày, đối bọn nhỏ tới nói, cái thứ nhất cửa ải khó tiến đến. Chật vật hoàn cảnh, không cách nào bổ sung thể lực tinh thần, có thể kiên trì sao? Tại thanh lao chú ý bên trong, bọn nhỏ phần lớn ngay tại từ huyễn trận tầng thứ nhất hướng tầng thứ hai rảo bước tiến lên. Huyễn trận tầng thứ nhất không có gì cả, tầng thứ hai bắt đầu, sẽ có tiên duyên xuất hiện, cho nên, tiến vào huyễn trận tầng thứ hai là yêu cầu cơ bản nhất. Bên trong bổ thiên bản, bọn nhỏ trạng thái bắt đầu xuất hiện khác biệt tính chất biến hóa. Một cái tên là Hướng Song đệ tử, đã ngã nhào xuống đất, ý thức bắt đầu mơ hồ, tại hắn mất đi ý thức một khắc, huyễn trận tự động đem hắn bắn ra, thanh lao đem hắn tiếp dẫn đi ra. Đứa bé này kỳ thật tư chất không tệ, tam hệ ưu đẳng linh căn. Các thượng tiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ đáng tiếc. Gọi Cổ Vân Hải tử trạng thái cũng không được khá lắm, thanh lao biết, đứa nhỏ này ăn ngũ linh căn thua thiệt. Bổ thiên bản truyền thừa viễn cổ, đối tiến vào bên trong ngũ linh căn đều đủ người lúc nào cũng đặc biệt chiếu cố, khảo hạch rất nghiêm. Cổ Vân đã tại trong huyễn trận lung lay sắp đổ, miệng bên trong còn đang lớn tiếng gọi, Phi Long Trại, Khúc Hữu Hồn, lao tử muốn ngươi chết. Tôn Hào biểu hiện liền để thanh lão có chút ngoài ý muốn. Tôn Hào vị trí hoàn cảnh là tịch mịch cỏ xanh, là một cái tổng hợp khảo nghiệm huyễn trận, so ngũ linh căn khảo hạch huyễn trận sẽ không kém bao nhiêu. Tịch mịch đi mắng hoàn cảnh sẽ cho người trong lòng nôn nóng bất an, khảo nghiệm tâm tính, có mục tiêu, nhưng từ đầu đến cuối như một khoảng cách cảm giác sẽ cho người nhục trí, khảo nghiệm nghị lực. Thanh lão đồng thời không coi trọng Tôn Hào. Nhưng là Tôn Hào biểu hiện, để hắn lau mắt mà nhìn, từ Tôn Hào đi đường tiết tấu đến xem, hắn tại tiết kiệm thể lực, từ Tôn Hào kiên định không thay đổi đi lên phía trước tư thái đến xem, hắn hẳn phải biết bổ thiên bản khảo hạch dự tính ban đầu. Thanh lão đối Tôn Hào làm ra như thế đánh giá, nghị lực, tâm tính, nộ tính, không sai. Cái thứ nhất bị đào thải chính là tam linh căn hướng họ thiếu niên, một cái linh căn không sai hạt giống tốt, đáng tiếc bị đào thải. Thanh lão nguyên lai tưởng rằng Cổ Vân cái thứ hai đào thải, nhưng Cổ Vân tại kiệt lực về sau, phô bày chính mình dẻo dai, ngã trên mặt đất, y nguyên hướng về phía trước bò, sửng sốt kiên trì được. Bất quá, thanh lão cho rằng Cổ Vân rất khó đến tầng thứ hai. Đến phân thượng này, Cổ Vân toàn bằng một hơi đang ủng hộ. Bổ thiên bàn bên trong không có kỳ tích. Sở dĩ không có đem Cổ Vân đá ra, bởi vì Cổ Vân ý thức không có đánh mất, thanh lão cũng muốn nhìn một chút cổ tiểu tử đến cùng có thể bò bao xa. Cái thứ nhất cửa ải khó tiến đến, một ngày nhanh lúc kết thúc, lại có 5 cái đồng tử thể lực chống đỡ hết nổi, ý chí không tụ, bị đá đi ra. Bên trong bổ thiên bản còn sót lại 5 cái đồng tử. Trong 5 người, Cổ Vân sắp bị đào thải. Bím tóc cô nương Hạ Tình Vũ trạng thái cũng không được khá lắm, lâm vào trong ảo cảnh, giống như gặp nguy hiểm, một mặt kinh hoàng. Tôn Hào đã sức cùng lực kiệt, ý thức có chút mơ hồ. Nhưng là, khiến cho hắn vui mừng là, không ngừng cố gắng rốt cục bắt đầu gặp được hiệu quả. Trước mặt thanh sơn dần dần minh lãng, đã thấy núi, nhiều lắm là còn có một canh giờ liền có thể đến chân núi. Mục tiêu đang nhìn, Tôn Hào nghĩ đến Cổ Vân, loại này khảo nghiệm, Tiểu Vân sợ là rất khó kiên trì. Thời gian hẳn là đến ban đêm, Tôn Hào yên lặng phán đoán, thân thể thói quen nói cho Tôn Hào, đến mỗi lúc trời tối lúc tu luyện, liệt hỏa công có tự động vận chuyển dấu hiệu. Tôn Hào trong lòng hơi động, đống nhiên nhớ tới, mẫu thân gia chuyển thành tâm quyết cùng liệt hỏa công phối hợp, có thể khôi phục tinh thần, làm dịu mỏi mệt, không biết lúc này hiệu quả như thế nào. Thiên duyên thí nghiệm đồng thời không thời gian hạn chế. Tôn Hào nghĩ đến là làm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện liệt hỏa công, đồng thời thành tâm quyết 100 chữ văn cũng theo trái tim nhảy lên tự động lặng yên đọc, dưỡng khí vong nôn thủ, hàng tâm là không là. A. Thanh lão trong lòng hơi sững sờ, tiểu tử này thế mà tại bổ thiên bản bên trong tu luyện, không biết bên trong không có linh khí sao? Đúng, hắn tu luyện là trong thế tục công, không cần linh khí. Bất quá, thế tục nội công phương pháp tu luyện sao có thể kháng cự huyễn trận, sao có thể tại huyễn trận quấy nhiều xuống vận hành? Thanh lão cảm thấy có chút kỳ quái. Tôn Hảo cảm giác hôm nay tu luyện rất gian nan, nội kinh nhúc nhích như là ốc sen, vẹn vẹn có thể nỗ lực thôi động liệt hỏa công, một vòng hai vòng, dựa theo thông thường lộ tuyến vận chuyển lên tới. Tiến vào trạng thái tu luyện về sau, giống như lỗ tai thính lực tiểu khôi phục, Tôn Hào nghe được tim đập của mình, còn ngầm trộm nghe đến, cảm thấy chung quanh phong thanh, nói cách khác, hắn lục cảm không còn chỉ có thị giác, cảm giác khác cũng quay về rồi. Tôn Hào trong lòng cuồng hỉ, được. Chỉ là trong lòng như thế vui mừng, lập tức, hắn đối chung quanh cảm giác biến mất. Tôn Hào bình tĩnh lại đi cảm giác chung quanh, thanh tâm quyết tái khởi. Dưỡng khí vong nôn thủ, hàng tâm là không là. Tới, lại nghe thấy ống bê âm thanh. Không đúng, đây không phải ống bê âm thanh, đây cũng là tiếng hơi thở. Còn có tiếng bước chân lộn xộn, quẳng ngã sắp xuống ngược lại thanh âm. Tôn Hào đống nhiên nghĩ đến, cái này tiếng thở dốc có phải hay không là Tiểu Vân? Nếu thật là Tiểu Vân, ta như thế nào mới có thể trợ giúp cho hắn? Tôn Hào trong lòng quýnh lên, tâm tính lập tức mất cân bằng, chung quanh lại trở nên yên tĩnh im ắng. Lập tức bắt đầu mặc niệm thanh tâm quyết, cảm giác lại trở về. Quýnh lên, cảm giác biến mất, an tâm lại, cảm giác lại trở về. Tôn Hào trong lòng dừng lại một trận, cái trán không khỏi toát ra từng khỏa mồ hôi. Thời khắc chú ý hắn thanh lão cười to trong lòng, biết lợi hại chưa, tiểu tử, thế mà tại bổ thiên bàn bên trong tu luyện, có ngươi chịu. Tôn Hào cố gắng không chế tâm tình của mình, ngồi xếp bằng, dụng tâm cảm thụ được thanh âm, nhưng hiệu quả một mực không phải quá tốt. Đúng, dùng liệt hỏa công cảm thụ một chút. Tôn Hào liệt hỏa công có hỏa hậu nhất định, đối chung quanh nhiệt độ biến hóa mẫn cảm nhất, người, có nhiệt độ cơ thể, hội, sẽ, giải nhiệt. Có thể hay không cảm giác được đâu. Nghĩ đến là làm, Tôn Hào tinh tế vận chuyển liệt hỏa công, cùng sử dụng tâm cảm nội chung quanh nhiệt độ. Vang một tiếng, phảng phất chung quanh một chiếc gương cho phá vỡ, Tôn Hào giống như nhìn thấy, hẳn là cảm nhận được, ở xung quanh hắn phiêu động có khác biệt hồng sắc quang vòng. Bên tay trái, hơn một trượng tả hữu, có một cái phát ra ánh sáng vòng, hắn lúc trước nghe được ống bệ âm thanh tiểu là từ bên này truyền tới. Bên tay phải, cũng là ước chừng hơn một trượng, cũng có một cái vòng sáng. Ngoại trừ hai cái này vòng sáng bên ngoài, tại hắn một trượng nửa phạm vi bên trong, thế mà còn có bốn đám hồng quang. Tôn Hào nghi ngờ nghĩ đến, đây đều là cái gì? Cũng không tất cả đều là người kiểm tra. Liệt hỏa công chậm rãi vận hành, Tôn Hào hai mắt nhắm nghiền, trong lòng mặc niệm thành tâm quyết, người chậm rãi đứng lên, chuyển hướng tay phải phương hướng, đống nhiên vọt lên, đưa tay trộn một cái. Trước mặt hắn cỏ xanh giống như tấm gương phá thành mảnh nhỏ, lập tức, tay phải đụng phải hồng quang. Mở hai mắt ra, Tôn Hào phát hiện chính mình tay phải đang bắt lấy một cái tiểu cô nương cánh tay. Tiểu cô nương đang một mặt cảm kích, lại có chút nghi hoặc mà nhìn mình. Tôn Hào cười xấu hổ cười, vội vàng buông tay, miệng bên trong giải thích, không có ý tứ, Hạ Tình Vũ, ta tưởng rằng huynh đệ của ta Cổ Vân. Đêm qua, Hạ Vinh còn mang theo tiểu cô nương chuyên bái phòng Cổ Cường, tương hô ở giữa mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng không xa lạ gì. Hạ Tình Vũ nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn ngươi, Tôn Hào, ta thật là sợ. Vừa mới, nàng bị sói hoang vây quanh, kêu trời trời không biết, không cứu, bất lực chờ đợi tử vong, Tôn Hào người mặc hào quang, liệt hỏa công, từ trên trời giáng xuống, vung tay lên, cùng hung cực các sói hoang nhóm ứng tay mà diệt. Nếu như không phải Tôn Hào cứu nàng, không bao lâu nữa, nàng liền sẽ bị đào thải bị loại. Hạ Tình Vũ nhìn Tôn Hào có chút lúng túng bộ dáng, ngược lại là trở nên hào phóng, ngươi gọi ta Tiểu Vũ đi, ngươi không sợ huyễn trận. Chương 4, dưỡng thành một cái thiên nga trắng. Quyền 1. Ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 4, dưỡng thành một cái thiên nga trắng. Tôn Hào lắc đầu, cũng không phải hoàn toàn không sợ, nhưng có biện pháp giảm xuống bổ thiên bản đối ta ảnh hưởng. Nói xong, Tôn Hào nói với Hạ Tình Vũ, Tiểu Vũ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước tìm một cái Tiểu Vân, sau đó chúng ta cùng đi ngọn núi kia bên trên. Hạ Tình Vũ nhìn xem thanh sơn, nhãn tình sáng lên, không khỏi trong lòng vui mừng, liên tục gật đầu. Tôn Hào lại khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi mà thôi xem tâm. Giá khinh thục đường, rất nhanh liền cảm nhận được một cái đại vòng sáng, đưa tay, đứng lên, đống nhiên bổ nhào về phía trước một chảo. Hạ Tình Vũ nhưng là bắt lấy góc áo của hắn, đi theo đánh tới. Cổ Vân trạng thái so Hạ Tình Vũ kém rất nhiều, trong huyễn trận vừa tỉnh, phát hiện là Tôn Hảo, trong lòng bùng lỏng, hôn mê bất tỉnh. Tôn Hảo vớt Cổ Vân gương mặt, Tiểu Vân, tỉnh, tỉnh, không thể ngủ. Thanh láo do dự. Đá. Không đá. Cổ Vân đã hôn mê, mất đi ý thức, thuộc về bị đá đối tượng, dưới tình huống bình thường, tại bên trong bổ thiên bản hôn mê chẳng khác nào mất đi tư cách. Nhưng là, Cổ Vân hiện tại nằm tại Tôn Hảo trong ngực, tự có cơ hội đi đến huyễn trận tầng 2. Thanh láo lần nữa đảo qua Cổ Vân gầy yếu thân thể nho nhỏ, nghĩ lại, đứa nhỏ này ngũ linh căn tư chất, có thể đi đến nơi đây, cần muốn bao lớn nghị lực. Hắn đã có thể kiên trì tới Tôn Hảo xuất thủ cứu rút, cái này chưa chắc không phải hắn khí vận cơ duyên. Thôi thôi. Thanh láo thừa nhận, bên trong bổ thiên bản, có đôi khi vẫn sẽ có kỳ tích. Ước chừng nửa canh giờ, Tôn Hảo bọn hắn đã đi tới chân núi. Vừa đến chân núi, quay đầu thấy lại, đã là một mảnh trắng xóa, trước mặt bọn hắn đại sơn ngọn núi chằn trọc cuốn lượn, như cùng một cái ngọa long, trước mặt bọn hắn ngọn núi, đúng lúc là long đầu chỗ. Vừa đuổi tới chân núi, gặp tiên duyên. Phía trước có một ngụm hồng gỗ. Hồng gỗ cổ kính, màu xanh hộp trên mặt điêu khắc song long hí châu đồ hình, sinh động như thật. Tôn Hảo nhìn xem hồng gỗ, mở miệng nói ra, Tiểu Vũ, cái cơ duyên này chúng ta cho Tiểu Vân được không nào? Coi là Hạ Tình Vũ hội, sẽ, do dự, ai ngờ nàng rất sảng khoái đáp ứng đến, ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Tôn Hảo đỡ lấy Cổ Vân tới gần hồng gỗ, cầm lấy Cổ Vân tay, một dùng sức, lật ra hồng gỗ. Một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong dương vừa bay ra, bay thẳng hướng Cổ Vân cái chán, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong đại sảnh, thanh lão thần thức khẽ động, ngất xỉu Cổ Vân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh lão vừa mở mắt, không hề bận tâm phân phó đến, Lan Lâm chấn đệ tử Cổ Vân, thu hoạch được tiên duyên. Phủ thành chủ cửa chính, đã có đồng tử cao giọng hát đến, Lan Lâm chấn Cổ Vân, đạt được tiên duyên. Tin tức trong nháy mắt truyền khắp huyện thành. Lan Lâm chấn dừng chân chỗ, truyền đến trận trận gieo họ. Cổ Vân biến mất, Tôn Hảo cùng Hạ Tình Vũ đứng ở chân núi tìm một khối nham thạch, hơi chút nghỉ ngơi. Trước mặt ngọn núi này, thẳng tắp núi, hẳn là bổ thiên bản thí luyện tầng thứ 2. Tiên duyên đến cùng hẳn là làm sao tìm được? Tôn Hảo trong lòng so đo một hồi, mở miệng hỏi, Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy phía dưới chúng ta hẳn là làm sao tìm được? Hạ Tình Vũ nghiêng đầu qua suy tư một hồi, cẩn thận mở miệng nói ra, tìm sơn động. Nói không chừng tiểu có hòn gỗ, hoặc là tìm vách núi nhảy đi xuống. Nói không chừng liền có thể nện vào một đầu thượng cổ cự long. Tôn Hảo chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy, bổ thiên bàn ngoại trừ tầng thứ 2, có phải hay không còn có tầng thứ 3 đâu? Hạ Tình Vũ thần sắc sững sờ, tầng thứ 3. Chưa nghe nói quá a. Nhìn lên trước mặt ngọn núi này, Tôn Hảo đống nhiên đứng lên, sở trường một chỉ cao vút trong mây đỉnh núi, thanh âm bên trong có một lời hào khí, Tiểu Vũ, ngươi nói, đỉnh núi kia bên trên sẽ có cái gì? Nhìn xem hăng hái Tôn Hảo, Hạ Tình Vũ hai mắt toát ra tiểu tinh tinh, tốt, tốt à, bò lên đỉnh núi, đi ngắm phong cảnh. Bất quá, túi đầu nhìn nhìn mình tiểu thân bản, Hạ Tình Vũ đầu một thấp, sờ sờ bụng nhỏ, thế nhưng là, người ta hiện tại tiểu đói bụng. Tôn Hảo trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ngươi chờ chút đã. Nói xong, hắn lại đang trên nham thạch lớn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển liệt hỏa công, thanh tâm quyết, lập tức, lại khôi phục được không hề bận tâm trạng thái tinh thần. Hạ Tình Vũ chớp mắt to nhìn xem Tôn Hảo. Chỉ chốc lát, Tôn Hảo nhắm chặt hai mắt, từ trên tảng đá chậm rãi đứng lên, sau đó như là mánh hổ nhào ra ngoài, cánh tay vươn về trước, vồ mạnh một cái. Một chảo cầm ra, không gian giống như tạo nên tầng tầng gợn sóng, như là mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, mà tay của hắn tiến vào gợn sóng bên trong, cầm ra một vật. Một con thỏ trắng nhỏ đống nhiên ở trong tay của hắn dãy rùa không nớt. Tôn Hảo bắt lấy con thỏ. Hạ Tình Vũ thấy hai mắt thẳng lấp lánh ánh sao, cảm giác Tôn Hảo thật sự là quá lợi hại. Nhìn xem cầm liệt hỏa công nướng thỏ Tôn Hảo, thanh láo lại một lần nữa tạp nghiệm, tiểu tử này, đã lật đổ hắn đối bổ thiên bàn nhận biết. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác, bổ thiên bàn đã có thể vào người sống, nhiều mấy con thỏ cũng rất bình thường. Một lát nữa, thanh láo lần nữa chú ý bổ thiên bàn thời điểm phát hiện Hạ Tình Vũ đang miệng nhỏ gặm nướng kim hoàng con thỏ, hai mắt lấp lánh ánh sao, một mặt sùng bái mà nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo cùng Hạ Tình Vũ ăn uống no đủ, ngồi xuống nghỉ ngơi, dưỡng tốt tinh thần. Lúc này mới không chút hoang mang bắt đầu leo lên ngọn núi. Mà lúc này, bên trong bổ thiên bàn, đã chỉ còn lại có hai người bọn họ, những người khác, ngoại trừ Cổ Vân bên ngoài, đều không ngoại lệ, bị đào thải bị loại. Leo lên ngọn núi, đi lại tại giống như rừng rậm nguyên thủy trên ngọn núi lớn, bốn phía tất cả đều là cây cối, có thể trông thấy động vật tung tích, thậm chí, Tôn Hào còn phát hiện rất nhiều trong thế tục cũng không thường gặp quý báu dược liệu. Trên núi không có con đường, ít ai lui tới đại sơn, phải tự mình vượt mọi chông gai mở con đường. Phía trước, Tôn Hào cầm một cây thô cành cây to, mở đường hướng về phía trước. Hạ Tình Vũ giống như sau lưng hắn, tắc thì cẩn thận chú ý cảnh vật chung quanh, vừa mới bò lên trên chừng một dặm, nàng cẩn thận kéo kéo Tôn Hào, tay đối nghiêng phía trước một chỉ, "Hào ca ca, mau nhìn, bên kia có sơn động, không chừng tiểu có cơ duyên." Thuận Hạ Tình Vũ ngón tay, Tôn Hào nhìn thấy một khối nổi lên nham thạch, dưới mặt đá vừa loáng thoáng có một cái đen kịt sơn động. Hạ Tình Vũ đã hưng phấn mà nói ra, "Hào ca ca, chúng ta qua xem một chút đi." Nhìn xem cao hứng bừng bừng bộ dáng tiểu cô nương, Tôn Hào trong lòng hơi động. Không khỏi nghĩ đến, không đúng, tầng thứ hai không phải hẳn là còn có khảo nghiệm sao. Thiên duyên như thế liền được. Chờ một chút, tiểu vũ, ngươi chưa phát giác kỳ quái sao. Tôn Hào một tay giữ chặt kích động Hạ Tình Vũ. Hạ Tình Vũ cái đầu nhỏ đảo ngược, nghi ngờ hỏi, địa phương nào kỳ quái. Tôn Hào trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, nếu như sơn động có cơ duyên, như vậy chúng ta còn cần leo núi sao. Hạ Tình Vũ mắt to lóe lên, thế nhưng là... Gia Gia nói bọn hắn trước kia đều là như thế này đạt được tiên duyên. Tôn Hào hỏi lại, vậy bọn hắn qua bổ thiên bản tầng thứ hai sao? Hạ Tình Vũ nhãn tỉnh sáng lên, linh lung tâm lập tức minh bạch Tôn Hào ý tứ. Hào ca ca, ngươi nói là, này sơn động tiểu là dụ hoặc. Hào ca ca, ngươi thật lợi hại, ta kém chút liền bị lừa. Hạ Tình Vũ mặt lộ ra sùng bái thân sắc, tay nhỏ vướt bộ ngực nhỏ, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Cái này cửa thứ hai khảo nghiệm hẳn là chấp nhất. Khảo nghiệm tu tiên giả phải chăng có một viên leo lên đỉnh phong chấp nhất, phải chăng có một loại dũng cảm tiến tới, tiến bộ dũng mãnh tinh thần. Nếu như tại leo lên quá trình bên trong nhịn không được dụ hoặc, leo núi đường liền sẽ tại trong cái sơn động này im bặt mà dừng. Tôn Hào có lý do tin tưởng, dừng bước nơi này lấy được kỳ ngộ, khả năng tiểu là loại kia chỉ có thể làm cho mình tại tu tiên giới tầng dưới chót nhất đau khổ dễ rủa hàng thông thường. Dễ như trở bàn tay cơ duyên, đối nóng lòng tìm kiếm tiên duyên đồng tử tới nói, là thiên đại dụ hoặc. Ai có thể ngăn cản? Tôn Hào minh ngộ, có lẽ, dạng này thí luyện mới là đáng sợ nhất. Khó nghĩ thông suốt đạo lý này, Tôn Hào trong lòng một mảnh thanh minh, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt kiên định nhìn về phía trước, nhìn xem phía trên, ngựa khí không cần suy nghĩ nói với Hạ Tình Vũ, đi, chúng ta bỏ, không đến đỉnh núi, leo lên không nớt, không đến đỉnh núi, phấn đấu không ngừng. Hạ Tình Vũ bóp nằm đấm, tại Tôn Hào phía sau reo hò một tiếng, ủng hộ, ca ca, ủng hộ, tiểu vũ. Hai cái lại lần nữa lên đường, bắt đầu leo núi. Đỉnh núi y nguyên xa xa khó vời, nhưng trên đường đi, sơn động vách núi không ít, thậm chí Hạ Tình Vũ còn trực tiếp phát hiện một cái cổ kính dương gỗ, cái dương này nhìn tiểu so cổ vân được cái kia cao cấp hơn. Phương hướng chỉ có một cái, hướng lên, mục tiêu chỉ là một cái, đỉnh núi, hành động chỉ là một cái, leo lên. Vượt qua hết thể dụ hoặc, leo lên. Thời gian từng chút đi qua, bên trong bổ thiên bản không có sắc trời biến hóa. Bên ngoài đã qua dòng dã một ngày, lại đến sáng sớm ngày thứ hai. Thanh Mục Tông tu sĩ ngạc nhiên phát hiện, bổ thiên bàn vẫn còn đang không trung chuyển động, biểu hiện còn có đồng tử ở trong đó thí luyện. Đệ tử thí luyện không phải lần một lần hai, đã bao nhiêu năm, lại có thể có người chịu nổi hai ngày, thật sự là kỳ thai quái thai. Thanh lão trên mặt vẫn là giếng cổ không gợn sóng thần sắc, hai mắt nhắm nghiền, giống như tại tu hành. Sư huynh đệ mấy cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng đều cảm giác kinh ngạc, ngược lại là muốn nhìn một chút. Bên trong hai tiểu gia hỏa này đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Bên trong bổ thiên bản, giết hết một lớp 8 con sói, hai người miệng thở mạnh, dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Lúc này hai người tình huống không thật là tốt, 8 con sói bên trong một cái rảo hoạt sói hoang đột nhiên từ trong rừng cây xuất hiện, lao thẳng tới Hạ Tình Vũ, kém chút cắn trúng cổ của nàng. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào liều mạng một cái cánh tay thụ thương, tại Hạ Tình Vũ bị cắn trong nháy mắt, đánh chết sói hoang. Hạ Tình Vũ khuôn mặt nhỏ, hay là một mảnh trắng bệnh. Tim đập nhanh không thôi, nhìn thấy trên cánh tay máu me đầm địa Tôn Hào, Hạ Tình Vũ trong lòng hiện ra cảm kích, vừa mới không phải Tôn Hào, nàng không chết cũng phải trọng thương. Nhìn xem Tôn Hào nhe răng niết miệng, trên trán còn ứa ra mồ hôi dáng vẻ, Hạ Tình Vũ mắt to bên trong nước mắt bay vọt mà ra, nghẹn ngào, Hào ca ca, sau đó đi lên ôm lấy Tôn Hào eo. Nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là có chút sợ. Tôn Hào xử lý xong vết thương, miệng bên trong cắn một đoạn sạch sẽ ống tay áo. Một cái tay khác tại trên vết thương băng bó đơn giản tốt, lúc này mới vô vô Hạ Tình Vũ bả vai, tiểu vũ, ta phát hiện, đây không phải bình thường sói tập tính. Hạ Tình Vũ lại bắt đầu sùng bái Tôn Hào, những vật này nàng thế nhưng là không biết. Tôn Hào hai mắt chớp động lên hào quang sáng tỏ, ta còn phát hiện, mỗi lần sói hoang xuất hiện trước đó, đều sẽ xuất hiện một lần cơ duyên, nói cách khác, chúng ta tùy thời có thể lấy đạt được tiên duyên. Hạ Tình Vũ hai mắt tỏa sáng, Hào ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục leo núi sao? Tôn Hào cười lên ha hả, đương nhiên tiếp tục, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại thí luyện tiểu là thực lực cùng dũng khí. Cái này sói cũng là thí luyện. Hạ Tình Vũ lập tức hiểu được, chỉ là, coi như biết rõ nói là thí luyện, Hạ Tình Vũ cũng là trong lòng bồn chồn. Tôn Hào được muốn biết tâm tư của nàng, an ủi, yên tâm đi, Tiểu Vũ, tin tưởng ta, chúng ta có thể quá quan. Tôn Hào coi là bổ thiên bản khảo nghiệm sẽ không siêu vượt bọn họ cực hạn, không có không cách nào kháng cự thí luyện nội dung. Với lại, cái này thí luyện có thể dùng trí tuệ quá quan. Mang theo trọng chỉnh sĩ khí Hạ Tình Vũ tiếp tục leo lên. Bên trên bò khoảng 2 dặm, phát hiện dị thường, đi đầu điều tức, điều chỉnh trạng thái, Tôn Hào tỉ mỉ lựa chọn có lợi địa hình cho Hạ Tình Vũ giảng giải tác chiến phương án. Lại một lần nữa đối phó 8 con sói hoang, hai người nhẹ nhõm quá quan. Tại giết chết cuối cùng một cái sói hoang về sau, tiểu cô nương ôm lấy Tôn Hào, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng một mổ, "Hào ca ca, ngươi thật lợi hại." Tôn Hào lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Dưới sự chỉ huy của Tôn Hào, hai người một đường hát vang tiến mạnh. Cái này một leo lên, tiểu là dòng dã 5 ngày thời gian. Trong đại sảnh, mấy cái thượng tiên đã là có chút chết lặng, thật muốn vào xem, cái này hai tiểu gia hỏa là thế nào kiên trì nổi. Hai người lên núi đỉnh. Ngẩng đầu mỏm đá xanh hướng nói thấp, mênh mang thanh sơn đều ngay trước mắt. Một mảnh đất trống trải, một mảng lớn xanh sườn núi nằm nghiêng tại trên đỉnh núi, bọn hắn trèo lên xanh sườn núi, xanh trên sườn núi có một cái ba trượng lớn nhỏ bình đài chính giữa là thẳng tắp như là ngòi bút trực chỉ thương khung một phương nham thạch. Nhìn xem dưới chân xanh um tươi tốt rừng cây, đã bị chính mình chinh phục cự sơn, đứng ở trên đỉnh núi, Tôn Hào mở to miệng, đối dưới núi la lớn, a a. Hạ Tình Vũ cũng tại bên cạnh lớn tiếng phụ họa, a a a. Phát tiết một trận về sau, hai người rất nhanh tại xanh sườn núi bình đài một góc tìm được một cái hòm gỗ. Cái này bảo dương giống như có linh tính, phát hiện không lâu, tiểu tự hành mở ra, bên trong toát ra một mảnh băng lam sắc quang hoa, một vệt ánh sáng ảnh từ mở rộng trong dương lóe lên mà ra, giống như muốn chạy trốn mà đi. Tôn Hào hét lớn một tiếng, Tiểu Vũ, nhanh, bắt lấy nó. Hạ Tình Vũ một đường nghe Tôn Hào chỉ huy quen thuộc, sự tình khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, tiểu vung tay lên, bắt lại bỏ trốn quang ảnh. Quang ảnh bị Hạ Tình Vũ chộp trong tay, nhanh chóng, cơ hồ vẹn vẹn một hơi thời gian, băng hào quang màu xanh lam bao trùm đến Hạ Tình Vũ toàn thân. Hạ Tình Vũ một mặt mờ mịt, miệng bên trong làm cho một tiếng hào ca ca. Không kịp nói nhiều, đã toàn thân cứng đờ, thẳng tắp hướng trên mặt đất quẳng đi. Tôn Hào tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp được Hạ Tình Vũ. Tiểu cô nương thân thể nho nhỏ, bao trùm lên một tầng một tấc đến dày màu xanh ngọc tầng băng, mà tiểu cô nương tại trong tầng băng hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Trong đại sảnh, thanh lão đông nhiên động thân đứng lên, và năm không đổi chất phát trên mặt, một trận kinh hãi thần sắc, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, bên trong bổ thiên bản, truyền đến để hắn kinh hãi không thôi tin tức, tiên duyên bổ thiên đan xuất thế, thí luyện đệ tử thức tỉnh băng cơ ngọc cốt, tam linh căn dung hợp, tạo ra thánh băng linh căn. Băng cơ ngọc có thể. Thánh băng linh căn. Lúc này chúng số độc đắc. Chương 5, gân gà áp trục cho vui. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 05, gân gà áp trục cho vui. Đơn linh căn đồng thời linh căn cường độ ưu đẳng tiểu là cái gọi là thiên linh căn, một cái thiên linh căn đệ tử đủ để cho từng cái tu tiên đại phái ra tay đánh nhau, cấp thu là hạch tâm đệ tử. Thánh linh căn còn tại thiên linh căn phía trên, nếu như linh căn cường độ theo cường độ 100 là mát trị số tính toán, thiên linh căn cường độ đạt tới 90 trở lên là được, thánh linh căn cường độ nhất định phải tại 95 trở lên. Hạ Tình Vũ chẳng những là thánh linh căn, hay là biến dị băng linh căn. Băng linh căn tu sĩ vốn là hiếm thấy, còn kèm theo một cái đặc biệt thích hợp băng linh căn tu luyện băng cơ ngọc có thể. Bổ thiên đan, thanh lão thầm nghĩ đến, là bảo đan hay là tiên đan? Bổ thiên đan, bổ thiên đan, bổ thiên chi khuyết ta. Chỉ bất quá, thanh lão trong lòng đống nhiên run lên, không được, không thể đem bên trong bổ thiên bản có loại này kỳ đan tin tức truyền đi, bằng không, thanh mục tông lập tức liền có thai họa ngập đầu. Trong đầu nhanh chóng lướt qua những ý niệm này, thanh lão thần thức khẽ động, một thân màu băng lam Hạ Tình Vũ xuất hiện ở trong đại sảnh. Mấy cái sư huynh đệ nghe được vang động, mở mắt ra, cùng nhau kinh ngạc, tiểu cô nương này làm sao vậy, làm sao toàn thân buốc lên hơi lạnh, phòng khách này nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Hoàng sư huynh muốn tiến lên cứu chữa, thanh lão khoát khoát tay, cái này không cần trị liệu, đứa nhỏ này vừa mới bị kích thích thức tỉnh bằng cơ ngọc có thể, cũng coi như cơ duyên của nàng, các ngươi lập tức cho trưởng môn truyền âm, liền nói có thí luyện đệ tử thức tỉnh bằng cơ ngọc cốt thể cùng thánh băng linh căn, để hắn quyết định làm sao bây giờ. Thanh lão trong lời nói tự nhiên đã giảm bớt đi bổ thiên đan một tiết. Băng cơ ngọc cốt thể kéo thánh băng linh căn. Nghe xong cũng không phải là hàng thông thường, đoán chừng việc này không nhỏ, Hoàng sư huynh không dám thất lễ, lập tức phát ra ngọc phù, đem thanh lão lời nói truyền trở về. Thanh lão trên mặt giếng cổ không gợn sóng, nhưng trong lòng thầm than, ai, băng cơ ngọc có thể, thánh băng linh căn, đây cũng không phải là nho nhỏ thanh mục tông có thể có. Hạ Tình Vũ truyền ra bổ thiên bản. Xanh trên sườn núi, Tôn Hào trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiêu dung, tiểu cô nương này cơ duyên phải rất khá, cái này băng lam sắc quang hoa giống như đang thay đổi thể chất của nàng. Tôn Hào trong lòng cũng không hối hận lựa chọn của mình. Nếu như hắn không muốn sai, cái này xanh trên sườn núi hẳn là có cơ duyên khác, mà lại là cuối cùng nhất cơ duyên tốt. Quả nhiên, Hạ Tình Vũ thân thể biến mất về sau, Tôn Hào trước mặt, xanh sườn núi chính giữa như ngòi bút trực chỉ thương khung cuối cùng một đoạn ngọn núi sản sinh biến hóa. Ngọn núi này chỉ có cao đến 2 trượng, vốn là cái bất quy tắc hình tròn thể ngọn núi, hiện tại thế mà đang thay đổi, biến thành kim tự tháp hình dạng ngọn núi, trên núi xuất hiện 4 cái mặt phẳng tường, tựa như 4 khối màn hình, với lại, theo Tôn Hào chú ý, trên núi bắt đầu xuất hiện bức họa. Đây là bích họa, hoặc là lại là cái gì khảo nghiệm. Đến gần ngọn núi, Tôn Hào dụng tâm quan sát những này bích họa, hy vọng có thể từ trong có cảm giác ngộ. Bích họa hết thể có 9 chương. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, bích họa, một cái cầm trong tay 9 tầng linh lung bảo tháp áo trắng tu sĩ đứng tại mây trắng ở giữa, nhìn xuống sông núi vạn dặm, tu sĩ này thần thái bay lên, trong tay bảo tháp lưu ly 7 màu, phát ra hào quang vạn vạn trượng, chiếu rọi xuống phương sơn hà, phía dưới, ước vạn phàm nhân tại hào quang bên trong thành kính quỳ lạy. Chương 2, bích họa, tại một mảnh u ám không gian, áo trắng tu sĩ cầm trong tay bảo tháp cùng một cái đầu có 2 sừng, 3 đầu 6 tay, mắt như trung đồng, tay cầm đao phủ thương kích kiếm các loại pháp bảo quái nhân đối chiến. Lúc này, tu sĩ trong tay bảo tháp bên trong giống như thất khiếu chảy máu, máu me đầm địa, mà áo trắng tu sĩ sau lưng, một mảnh tu la địa vực, máu chảy thành sông. Chương 3, bích họa là sinh hoạt trắng cảnh, áo trắng tu sĩ cùng mấy cái tuyệt đại giai nhân, sinh hoạt tại đứng sừng sững giữa thiên địa, cao tới 100 vạn trượng, phương viên mấy ngàn dặm 9 tầng bảo trong tháp. Bảo tháp bên trong núi non sông ngòi, không khi ánh nắng đầy đủ mọi thứ, ý hệt một cái đại thiên thế giới. Chương 4, chương 05, Tôn Hào dụng tâm một chương nhìn xuống, phát hiện những này bích họa ghi lại đều là cái này áo trắng tu sĩ cùng hắn bảo tháp lịch sử. Từ những này bích họa bên trong, Tôn Hào thấy được áo trắng tu sĩ phất tay diệt đi một chủng tộc, trong nháy mắt ở giữa một cái vương triều phi hôi yên diệt, cũng nhìn thấy như là thần ma chiến trường, còn có cái kia cam ngọt như mật điển viên tình cảnh. Những này bích họa hoặc đại khí bằng bạc, hoặc cổ lão tăng thương, hoặc cầu nhỏ nước chảy, nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi Tôn Hào với cái thế giới này nhận biết. Áo trắng tu sĩ phi thiên độ địa, khí thôn sơn hà thủ đoạn thần thông, cũng làm cho Tôn Hào cảm xúc bành trướng, hướng về không thôi. Đi vào cuối cùng một chương bích họa trước mặt, đây cũng là một chương chiến đấu bích họa. Bích họa bối cảnh là một mảnh hư không, nhưng hư giữa không trung chất đống như hải dương trùng thi. Lúc này, áo trắng tu sĩ dưới thân, máu chảy thành sông, đủ loại côn trùng thi thể chất thành một tầng lại một tầng. Áo trắng tu sĩ đứng tại cự long trùng thi bên trên, một tay chèo chống thân thể của mình, trên thân tàn tổn thương từng đống, khóe miệng chảy máu, xem ra bị thương thật nặng. Áo trắng tu sĩ trong mắt bi thương, nhìn về phía không trung. Không trung, 9 tầng bảo tháp ngay tại ầm vang giải thể, bảo tháp mảnh vỡ vẩy ra, cùng nhau bay vụt trí bảo tháp trước mặt địch nhân, một cái sinh tám nhãn, kỳ quái vô cùng cường đại vô cùng, nhưng thế mà đứng lơ lửng trên không màu xanh cự trùng. Cự trùng 3 con mắt bên trong, rất nhân tính hóa lộ ra kinh hãi biểu lộ nhìn xem bay vụt mà tới bảo tháp mảnh vỡ, giống như nhìn thấy tận thế kinh khủng. Bích họa như vậy kết thúc. Những này bích họa, để Tôn Hào ngược lại là nhìn thấy một cái cố sự, thấy được một cái ầm ầm sóng dậy, để tâm hắn dao động thần dắt tu sĩ thế giới. Mênh mông trong dòng sông lịch sử đã từng có một đoạn như vậy kinh tâm động phách. 9 chương bích họa ở trên núi chậm rãi giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Theo bích họa biến mất, xanh trên sườn núi, Tôn Hào trước mặt trống rông xuất hiện 9 cái bảo dương, 9 cái màu sắc khác nhau bảo dương. 9 cái. Bổ thiên bàn không có khả năng cho hắn 9 lần tiên duyên, như vậy, tiểu mang ý nghĩa, hắn chỉ có thể 9 tuyển 1, đây là một lựa chọn. Làm sao tuyển? Nghĩ nghĩ, Tôn Hào đi đến bảo dương phía trước, xác định những này bảo dương không sẽ tự mình mở ra sau khi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thanh tâm quyết thêm liệt hỏa công bắt đầu vận hành. Dưỡng khí vong luân thủ, hàng tâm là không là, động tĩnh biết tổ tông, vô sự càng tìm ai. Tôn Hào trong thai, nhịp tim theo thanh tâm quyết khẩu quyết nhảy lên, tại cái này nhảy lên âm thanh bên trong, Tôn Hào rộng mở tâm thần, dụng tâm đi cảm thụ phía trước. Trái tim theo thanh tâm quyết tiết tấu thùng thùng nhảy lên, Tôn Hào cảm nhận được, trước mặt của mình mấy cái phương hướng truyền đến nhàn nhạt cảm giác thân thiết, Tôn Hào tâm nói một tiếng tốt, phía dưới tiểu nhìn cái nào mang đến cho hắn một cảm giác cường liệt nhất. Theo Tôn Hào đến gần, mắt thấy là phải làm ra lựa chọn, hắn bên trái đằng trước một cái hòm gỗ truyền đến trực giác mãnh liệt cảm thụ, loại trực giác này là thân thiết bên trong mang theo vội vàng, tiểu hai tử nhìn thấy ô yếm đồ vật liền muốn mất đi trong tích tắc vội vàng cảm giác. Tôn Hào trong lòng hơi động, mặc kệ cái gì là tiên duyên, tóm lại thích hợp nhất chính mình tiểu là tốt nhất, cái này bảo Dương như thế quan tâm chính mình, hơn nữa còn rất có linh tính cảm giác, vậy liền lựa chọn người, lập tức, Tôn Hào hướng bên trái đằng trước đi tới, hai tay vươn hướng bảo Dương. Tại hai tay của hắn vươn hướng bảo Dương đồng thời, vui vẻ cảm giác xông lên đầu, hòn gỗ thật giống như rời nhà mấy ngày hài tử đột nhiên tìm được phụ mẫu, hân hoan nhảy cẫng. Mở hai mắt ra, Tôn Hào phát hiện, cái này bảo Dương là chín cái bảo Dương chính giữa một cái, nhan sắc lại là cựu sắc, đỏ cam vàng lục lam tràm tím thêm hắc bạch. Chín loại nhan sắc, làm cho cả bảo Dương nhìn sắc thái lộng lẫy, nói cũng kỳ quái, chín loại nhan sắc tại bảo Dương bên trên hiển thị rõ chói lọi, nhưng cũng không lộn xộn, mà là rất hòa hài dung hợp thành một thể, cho người ta rất cảm giác thư thích. Cựu là ngươi, Tôn Hào trong lòng nhất định, đưa tay mở nắp. Nắp vali để lộ, cựu sắc quang hoa từ trong dương vừa bay vọt mà ra, bay vụt mà tới, chui vào Tôn Hào cái chán. Tôn Hào chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng vang thật lớn, lập tức một trận to lớn choáng váng truyền đến, hai mắt tối sầm. Bịch. Tôn Hào té lăn quay xanh sườn núi phía trên. Thời khắc chú ý bổ thiên bản thanh lão, thu đến bổ thiên bản tin tức, thí luyện đệ tử đạt được tiên duyên ngũ hành luân linh quyết. Ngũ hành luân linh quyết. Như thế nào là vật này? Thanh lão nhất thời thất vọng, vốn cho là Tôn Hào cái này kiên trì đến sau cùng áp trục đệ tử có thể lại lần nữa cho hắn kinh hỉ, nhưng ai biết, này xui xẻo hài tử thế mà chọn được như thế cái ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gần gà phụ tu công tiêu chuẩn. Thanh Mục Tông có ngũ hành luân linh quyết bản, thứ này, tại viễn cổ khả năng là không tầm thường truyền thừa. Ngũ hành luân linh quyết là bổ đủ ngũ hành linh căn phụ trợ tu luyện công pháp, có thể bổ thiên chi khuyết, luân chuyển ngũ hành. Thế nhưng là đến cận đại về sau, nhất là hiện đại, thiên địa linh khí càng mỏng manh, đơn linh căn, thiên linh căn mới là tu hành tốt linh căn, là tu sĩ đều ngại chính mình linh căn nhiều, ai còn có tâm tư đi tu luyện cái này bổ đủ linh căn tu luyện công pháp. Thanh lão không ở lắc đầu, nhưng dưới tay không chứa rán, thần thức vừa chuyển, Tôn Hào bị đá ra bổ thiên bản. Bổ thiên bản quay tròn xoay tròn lấy về tới xanh lão trong tay, thanh lão lúc này mới hai mắt mở ra, miệng bên trong lớn tiếng nói, Lan Lâm chấn Tôn Hào. Đạt được tiên duyên ngũ hành luân linh quyết. Ngũ hành luân linh quyết. Lại là ngũ hành luân linh quyết. Trong đại sảnh, đối tại bổ thiên bàn bên trong kiên trì lâu nhất Tôn Hào trông mong mà đối đãi mấy cái sư huynh, không khỏi cùng nhau một cái lào đảo, trong lòng kêu rên, không phải nói, bổ thiên bàn bên trong kiên trì càng lâu, tiên duyên càng là thượng đẳng sao. Làm sao đứa nhỏ này xui xẻo như vậy, được cái ngũ hành luân linh quyết. Tại Thanh Mục Tông, cái này ngũ hành luân linh quyết tiểu là một đại danh đỉnh đỉnh mặt trái tài liệu rằng dạy. Một cái viễn cổ không nhất định thích hợp xuất hiện tại tu luyện mặt trái tài liệu giảng dạy, với lại, càng là cao đẳng viễn cổ công pháp càng là không nhất định thích hợp xuất hiện tại tu luyện. Trong ngủ mê Tôn Hào không biết mình tiên duyên đã bị phán án tử hình, trong đầu của hắn, cựu sắc quang đoàn ngay tại dần dần tại cùng hắn thần niệm dung hợp, chậm rãi tương hô thích ứng, đây là một loại viễn cổ truyền thừa phương thức. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, trở về bình thường bổ thiên bản giống như yên lặng chú ý Tôn Hào, thanh lão cũng có cảm giác kỳ quái. Tựa như là bổ thiên bản thế mà sinh ra một chút hắn nhìn không hiểu biến hóa. Có điểm lạ, thanh lão không rõ lắc đầu, trong lòng hiện lên một vẻ hoài nghi, cái này viễn cổ truyền thừa ngũ hành luân linh quyết thật là gân gà sao. Chương 6, ngũ hành luân linh quyết. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bản gọc sắc. Chương 6, ngũ hành luân linh quyết. Tôn Hào ý thức tiến nhập một cái kỳ lạ không gian, cái không gian này một mảnh đen kịt, Tôn Hào cảm giác không thấy thân thể của mình, nhưng là, lại có thể cảm thấy mình tồn tại. Một loại không có có thân thể mà chân thực tồn tại cảm giác. Đen kịt trong không gian, một cái một thước vuông cựu sắc quang cầu chậm rãi từ đằng xa nhẹ nhàng tới, Tôn Hào trong lòng lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt cảm giác thân thiết. Cái này quang cầu. Tôn Hào lập tức hiểu được, cái này cựu sắc quang cầu hẳn là chính mình lần luyện tập này lấy được tiên duyên. Tôn Hào có ý thức hướng quang cầu tới gần. Trong ý thức quang cầu ước chừng có chừng một thước đường kính, phóng thích ra ánh sáng nhu hòa, Tôn Hào ý thức tới gần, quang mang chiếu tại ý thức bên trên. Để hắn có loại dị dạng thoải mái dễ chịu cảm giác. Cái này một chùm sáng bóng là một cái truyền thừa quang cầu, là một cái tên là Ngũ Hành Tông chân truyền đệ tử trí cao truyền thừa một trong. Cái này quang cầu truyền thừa là Ngũ Hành Luân Linh Quyết, một loại phụ trợ tu luyện công pháp, công hiệu là bổ thiên chi quyết, cường hóa tu luyện, coi như người tu luyện chủ tu công pháp là bình thường pháp quyết, Ngũ Hành Luân Linh Quyết cũng thường thường có thể hóa mục nát thành thần kỳ, là người tu luyện tu tiên chi đạo mở rộng con đường. Ngũ Hành Luân Linh Quyết căn cứ Tôn Hào thân thể tình huống, đã tự động diễn sinh ra được thích hợp Tôn Hào phụ trợ tu luyện công pháp, Ngũ Hành Luân Linh Quyết chi Luân Hỏa Quyết. Tôn Hảo ngũ hành quyết hỏa. Ngũ hành luân linh quyết muốn cho hắn vòng ra cái hỏa linh căn tới. Tôn Hảo có từng tia nghi hoặc, bên ngoài tiên sư không phải nói. Linh căn càng ít càng tốt sao? Làm sao cái này ngũ hành luân linh quyết lại cho người ta càng vòng càng nhiều tới, cái gì cái ý tứ? Tôn Hảo đương nhiên không biết, ngũ hành luân linh quyết truyền thừa viễn cổ, tại trước mắt tu tiên giới có chút tách rời. Hiện tại Tôn Hảo, nhìn thấy vòng hỏa quyết thứ nhất tâm tính là hưng phấn. Tôn Hảo không có hỏa hệ linh căn, Hoàng sư huynh nói cho hắn biết, liệt hỏa công muốn tán công, trong lòng của hắn là rất không bỏ. Phải biết, hắn 3 tuổi bắt đầu tu tập liệt hỏa công, đều tu ra tình cảm, cùng hỏa diễm cũng có thân lại cảm giác, đích thật là không bỏ tán công. Vòng hỏa quyết cho hắn rất tốt giải quyết vấn đề này. Vòng hỏa quyết nguyên lý là, mộc sinh hỏa. Ý tứ tiểu là tại mộc linh căn cơ sở phía trên, diễn sinh hỏa linh căn. Dựa theo ngũ hành luân linh quyết cho tin tức của hắn, tu luyện vòng hỏa quyết cần thỏa mãn mấy điều kiện. Điều kiện 1, người tu luyện nhất định phải thân cư mộc linh căn, đồng thời tu luyện mộc thuộc tính pháp quyết. Điều kiện 2, người tu luyện nhất định phải tu luyện có hỏa hệ nội lực, đồng thời tu tới hậu thiên đỉnh phong, để diễn sinh hỏa hành chân nguyên. Cái điều kiện thứ 3, hỏa hành linh thú trong lòng chi huyết. Đây là một loại ngược lại lý luận. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, là trước có hỏa linh căn mới có thể tu luyện hỏa hành tiên pháp, nhưng là, vòng hỏa quyết phương pháp trái ngược, trước tu được hỏa hành chân nguyên, lại vòng ra hỏa linh căn. Tiểu theo tới ngọn nguồn là gà có trước là gà đẻ trứng, hay là trứng có trước tái sinh gà nghịch lý, đều có đạo lý của hắn. Tôn Hảo đọc xong liên quan tới vòng hỏa quyết tin tức về sau, ý thức bên trên thế mà sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Quang cầu truyền đến tin tức để Tôn Hảo biết, trước mắt hắn cấp độ quá thấp, từ quang cầu bên trong hiểu rõ tin tức sẽ không quá nhiều, nhưng theo hắn tu vi tăng lên, cựu sắc quang đoàn hội, sẽ dần dần cùng ý thức của hắn hòa làm một thể, trở thành hắn chân chính tri thức. Nhìn xem chỉ tiểu đi một chút xíu. Y nguyên ngưng thực vô cùng cựu sắc quang cầu, Tôn Hảo lập tức biết, con đường tu luyện gánh nặng đường xa, quang cầu này, đầy đủ hắn tiêu hóa một hồi. Hy vọng, ngũ hành luân linh quyết có thể cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Lực bất tòng tâm, Tôn Hảo ý thức chấn động, bị bắn ra ngoài. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một đôi ôn nhu con mắt, một trương quen thuộc mà ấm áp nhưng cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp mặt. Tôn Hảo trong lòng ấm áp, buột miệng kêu lên, nương. Tôn Hảo tỉnh lại, Tôn Cường cổ cường lập tức từ gian ngoài tiến đến. Đằng sau, Hạ Lao gấp đi theo vào. Trông thấy Hạ Lao, Tôn Hảo theo bản năng hướng sau lưng của hắn nhìn lại, không nhìn thấy Hạ Tình Vũ, ngược lại là nhìn thấy Cổ Vân đi theo bọn hắn phía sau trượt vào. Hạ Lao trông thấy Tôn Hảo ánh mắt, trong lòng hơi động, miệng bên trong nhu hòa giải thích nói, Tiểu Vũ nàng đã được đưa đi tiên môn. Hạ Tình Vũ là hôm trước tỉnh lại, nàng sau khi tỉnh lại tình hình rất đặc thù. Một cái đặc biệt lớn hào bạch hạc từ trên trời giáng xuống, bạch hạc phía trên, một tên thanh lãnh bạch y tiên tử, tiện tay vung lên, Hạ Tình Vũ đã bị kéo lên bạch hạc. Mắt thấy được bạch hạc cong lên, Hạ Tình Vũ gấp, lớn tiếng nói, "Thần tiên tỷ tỷ, ta muốn gặp Hảo ca ca, ta muốn giống như Hảo ca ca cùng một chỗ tiến tiên môn, cầu văn ngươi, thần tiên tỷ tỷ." Áo trắng mỹ nữ trên mặt lạnh như băng, không thấy vẻ tươi cười, miệng bên trong ngược lại là nói ra, "Hắn cùng ngươi không phải một cái tiên môn." Nói xong, miệng bên trong thanh khiển trách một tiếng, "Đi." Bạch hạc dẫn lên tiếng nhất minh, hai cánh mở ra, bay lên trên trời. Bạch hạc cong lên, Hạ Tình Vũ không buông tha la lớn, ta muốn gặp Hảo ca ca, ta muốn gặp Hảo ca ca, ta muốn giống như Hảo ca một cái tiên môn. Loang thoáng, truyền đến áo trắng mỹ nữ thanh âm lạnh như băng, chờ ngươi tu vi cao thầm, muốn gặp ai cũng được. Người già thành tinh, Hạ Lao mặc dù không biết thí luyện lúc có thứ gì cố sự, nhưng là, hắn mơ hồ suy đoán, chính mình tôn nữ bảo bối nhất định phải khó lường tiên duyên, với lại, cái này tiên duyên phải cùng Tôn Hảo có quan hệ. Là cho nên, cứ việc Hạ Tình Vũ đã tiến vào tiên môn. Nhưng Hạ Lao cũng không có lập tức trở về gia tộc, ngược lại lấy tuyển nhận cái khắc linh căn hài tử làm lý do, lưu tại phủ thành chủ. Lúc này, Tôn Hảo tỉnh lại, Hạ Lao tự nhiên theo tới thăm viếng, trông thấy Tôn Hảo rất tự nhiên nhìn mình sau lưng hẳn là Hạ Tình Vũ vị trí, suy nghĩ lại một chút Hạ Tình Vũ tiến tiên môn lúc biểu hiện, Hạ Lao trong lòng khẳng định, cái này Tôn Hảo tại thí luyện lúc nhất định cùng Tiểu Vũ có tiếp xúc, Tiểu Vũ tiên duyên nhất định cùng hắn có quan hệ. Chỉ là trong lòng của hắn kỳ quái là vì cái gì cái này Tôn Hảo ngoại trừ hôn mê mấy ngày tương đối dị thường bên ngoài, cũng không có Tiểu Vũ động tĩnh lớn như vậy đâu. Miệng bên trong, Hạ Lao mở miệng cười nói ra, Tiểu Vũ tiến tiên môn thời điểm, còn tranh cãi muốn gặp Hảo ca ca đâu, ha ha ha, các ngươi tại thí luyện lúc nhất định cùng một chỗ a. Tôn Hảo gật gật đầu, ừm. Chúng ta vừa nói đến đây, bên ngoài có người lạnh lùng nhận được, Thanh Mục Tông nhập môn thí luyện sự tình không được nói với bất kỳ ai, đây là quy củ. Theo tiếng nói chuyện, Thanh lão một mặt nghiêm túc đi đến, nhìn xem một mặt lúng túng Hạ lão, nhìn nhìn lại Tôn Hảo thần sắc, gật gật đầu, ngươi khí sắc cũng không tệ lắm, ấn phương pháp bây giờ lập tức có thể đi, nhưng là ta Thanh Mục Tông không giống những tông môn khác như thế không hết nhân tình, đã ngươi phụ mẫu ở chỗ này, vậy liền cho ngươi một buổi tối thời gian, ngày mai sáng sớm khởi hành. Thanh lão đối đến đây tiếp đi Hạ Tình Vũ đại tông phái làm chỉ trích rất hài lòng, liên đối đối Hạ Vinh cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Giao phó xong câu nói này, Thanh lão xoay người rời đi. Thanh lão đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Tôn Hảo trong thai rõ ràng nghe được Thanh lão thanh âm, tiểu tử, bên trong bổ thiên bản đi qua tốt nhất nát vụn tại trong bụng, bằng không thì, cẩn thận mạng nhỏ, hiểu chưa? Không nên kỳ quái, lời này chỉ có ngươi nghe thấy. Tôn Hảo trong lòng giật mình, nhưng trên mặt không có biến hóa chút nào. Miệng bên trong mở miệng nói ra, Hạ Lão, tại thí luyện lúc ta cùng Tiểu Vũ gặp qua. Hạ Vinh ngược lại mở miệng ngăn cản hắn nói tiếp, đừng, đừng nói, ta thế nhưng là không muốn nghe, Tiểu Vũ đều không có nói, lại nói, ta còn sợ Thanh Lão tìm ta phiền phức đâu. Nói xong, Hạ Vinh đứng dậy cáo từ, bất quá, cái này trong lòng càng hiếu kỳ Tôn Hảo tại thí luyện lúc kinh lịch. Khách nhân rời đi. Phụ tử ba người, trong phòng vào chỗ. Tôn Cường sờ sờ Tôn Hảo người đứng đầu. Suy nghĩ một chút Hạ Lao trong miệng cái kia tàn khốc tu tiên thế giới, trong lòng thở dài, trên mặt càng phát nhu hòa, nụ cười thật thà bên trong, nhiều hơn một phần kiên nghị, Tiểu Hạo, bình thường ở nhà, đều là ngươi nương đang dạy ngươi, ngươi học rất tốt, rất nhiều thứ đều học được rất nhanh, nói thật, ta cảm thấy thật cao hứng, bất quá, ngày mai ngươi liền muốn giống người nam tử Hán ra ngoài sông sáo, ta chỗ này có mấy câu muốn giao phó. Gặp phụ thân một mặt thận trọng bộ dáng, Tôn Hảo ngồi thẳng thân thể. Cái này thứ nhất, mặc kệ ngươi tu hành chính là cái gì, ta Tôn gia tổ huấn nhất định phải nhớ kỹ, phàm là cơ sở nhất định phải học vững chắc, lầu cao vạn trượng có thể hay không đất bằng lên, căn cơ rất trọng yếu, đạo lý này ngươi phải hiểu được, Tôn Cường chậm rãi mở miệng. Tôn Hảo trong đầu hiện ra nhà từ nhỏ đến lớn một giải tiểu thiết truy, lại hồi tưởng 5 tuổi về sau mỗi ngày không hạ nghìn lần vùng truy luyện tập, lập tức minh bạch gật đầu. Cái này thứ hai, không thể đối lý, tục ngữ nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta nghĩ mặc kệ ngươi tu cái gì tiên, nếu như trong lòng bất an, tuyệt đối bất lợi tu hành, cho nên nói, ngươi làm một chuyện gì, lúc nào cũng muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Lúc nói lời này, Tôn Cường trên mặt tràn đầy quang trạch cùng thần thái, hiển nhiên chính hắn làm được điểm này. Về phần cái này thứ ba, nói đến thứ ba, Tôn Cường thần sắc trên mặt uổng phí biến đổi, một cỗ sát khí từ trên người hắn xông ra, cái kia chính là muốn sát phạt quả đoán, nên giết người, truy sát ngàn dặm, nên giết người, diệt chi cả nhà. Chương 7 liên tục bị nhìn suy. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 7, liên tục bị nhìn suy. Kỳ phong xuất kỳ vân, thanh mục hàm tú khí, thái vi tinh đấu củng, thiên trụ nhất phong kình. Tiên sơn hào quang trung thiên, có bách điểu đi vòng, dưới núi một khối to lớn xanh sườn núi, trên viết thuần phát mạnh mẽ thương tùng ba chữ to, Thanh Mục Tông. Thanh Mục Tông ở vào dãy núi ở giữa, trong vòng phương viên mười mấy dặm núi cảnh cùng cái khác dãy núi phá lệ khác nhau, núi cảm giác đầu tiên tựu là tươi mát. Như là sau cơn mưa, ngọn núi bao quát cây cối đều giống như là trong suốt, ngoài định mức rõ ràng sáng tỏ. Trong núi có phiến đá nói, vỗ lượn như là bạch đái từ chân núi quấn lên đỉnh núi. Tại ngọn núi khác nhau bộ vị, từ không trung xem tiếp đi, xuyên thấu qua xanh um tươi tốt cây cối, có thể mơ hồ trông thấy xen vào nhau tinh tế kiến trúc, đây chính là Thanh Mục Tông trụ sở kiến trúc. Những kiến trúc này màu sắc cổ xưa cổ điển, đúng mức tô điểm tiên sơn, làm cho cả tiên sơn nhiều hơn một phần sức sống. Bạch Hạc đáp xuống Thanh Mục Tông trước núi một cái trong sân rộng, Thanh Lão bóng lưng rất nhanh biến mất ở trong mắt Tôn Hảo, nhưng là, Tôn Hảo bên hai, lại lần nữa vang lên Thanh Lão cái kia thanh lanh thanh âm, tiểu tử, tự giải quyết cho tốt, nhắc nhở lần nữa ngươi, bên trong bổ thiên bản sự tình, ngoại trừ ngươi chính mình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Trên mặt, Tôn Hảo không có bất kỳ biến hóa nào, chuyển hướng trong viện mấy cái trung niên tu sĩ thi lễ, ta gọi Tôn Hảo, đây là huynh đệ của ta Cổ Vân, huynh đệ chúng ta nhập môn sự tình, liền muốn phiền phức mấy vị sư huynh. Tôn Hảo tại bên trong bổ thiên bàn biểu hiện chỉ có Thanh Lão một người biết, Thanh Lão lại hạ quyết tâm tuyết tàng Tôn Hảo. Thế là, Tôn Hảo phát hiện, mình tại Thanh Mục Tông, thế mà khắp nơi bị nhìn suy. Tần sư huynh nói với Tôn Hảo, trong vòng một năm nhất định phải dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí kỳ, không thể, đưa về nguyên quán. Hắn cảm thấy Tôn Hảo một năm không thể dẫn khí khả năng rất lớn. Hoàng sư huynh nói, trước 20 tuổi, nhất định phải tiến vào luyện khí trung kỳ, không thể ly khai tông môn, quản lý sản nghiệp, hoặc tự động nhập thế. Hoàng sư huynh nhìn suy Tôn Hảo cùng Cổ Vân, cho rằng hai đứa bé này hơn phân nửa là nhập thế vật liệu. Hảo tâm giải thích, nhập thế cũng không tệ, có thể hưởng thụ thế gian vinh hoa phú quý, thế nhân mắt bên trong thần tiên sống tiểu là nhập thế tu sĩ. Một cái khác sư huynh cũng nhìn suy Tôn Hảo, ngươi chính là cái kia xui xẻo bốn thuộc tính tôn hảo. Được cái tiên duyên là ngũ hành luân linh quyết. Cái khác mấy cái sư huynh cười lên ha hả. Tôn Hảo trong lòng thình lình, ngũ hành luân linh quyết nổi danh như vậy. Nhìn suy Tôn Hảo, Tôn Hảo cùng Cổ Vân bị an bài vào Nam Hạ Viện. Nam Hạ Viện, tự là Tôn Hảo Cổ Vân cái này tứ linh căn ngũ linh căn đệ tử nơi ở. Nói đơn giản một chút, Tôn Hảo bây giờ tại thân phận của Thanh Mục Tông tiểu là tầng dưới chốt nhất, đồng thời không được coi trọng đệ tử. Nam Hạ Viện cùng ở tiến đến bốn vị thiếu niên, hai người khác là Đồng Lực cùng Trung Lâm. Đồng Lực cao lớn, có thể so với người trưởng thành, Trung Lâm giống như Cổ Vân không sai biệt lắm cái đầu, nhìn cũng rất cơ linh. Bởi vì bọn hắn niên kỷ đều còn nhỏ, tông môn phân phối cho bọn hắn có một cái so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi tỷ nữ, chiếu cố cuộc sống của bọn hắn sinh hoạt thường ngày. Ngày thứ hai, chuyện công viện, Tôn Hảo tiếp tục bị nhìn suy. Chuyện công trưởng lão là cái thanh sam đạo nhân, một mặt hòa ái, tiên phong đạo cốt, lưu loát một canh giờ, êm tai nói, miêu tả ra một cái dương quang sán lạn tu chân tiền cảnh. Hắn nói, tư kém người có thể được luyện khí chi cảnh, được thế tục gấp đôi thọ nguyên. Nói lời này thời điểm đối Tôn Hảo các loại, chờ, trận phu đường đệ tử phương hướng khẽ gật đầu, đem Tôn Hảo thuộc loại này. Nói xong, truyền công trưởng lão chuyển hướng khúc hữu hồn các loại, chờ, đan khí đường đệ tử phương hướng, ngậm cười nói, hảo hảo tu luyện, nếu như các ngươi có thể nhanh chóng tiến vào luyện khí kỳ, không chỉ có tự động trở thành ngoại môn đệ tử, tông môn trưởng lão cũng có thể sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Tôn Hảo trong lòng biết mình bị nhìn suy, trong lòng nghẹn thở ra một hơi. Tôn Hảo không nghĩ tới chính là, lựa chọn sử dụng công pháp về sau, chính mình vẫn là bị nhìn suy. Tàng kinh các tại Linh Sơn chân núi phía tây, gỗ đá kết cấu, chung có 5 tầng, chiếm diện tích ước chừng 5 mẫu tả hữu. Hôm nay là đệ tử mới vào chọn lựa công pháp thời gian, tàng kinh các đại môn mở rộng, từ xa nhìn lại, chỉ gặp từng dãy chỉnh tề trên giá gỗ, bày đầy nhiều loại kinh thư. Tôn Hảo sớm có dự định, trực tiếp hướng đi phụ trợ công pháp khu vực, rất mau tìm đến ngũ hành luân linh quyết, lật ra nhìn kỹ. Phát hiện từ thượng cổ di tích kỳ tích công pháp, phụ trợ tu luyện, có thể bổ đủ ngũ hành, có thể xưng tuyệt thế chi sáng tạo, thế nhưng nay khác nhau ngày xưa, này công tại thượng cổ hoặc xưng kỳ tích, đương kim nhưng là vô ích tu luyện. Tốt thì tốt, nhưng không thích hợp hiện tại tu luyện. Tôn Hảo lông mày nhảy một cái, khó trách các sư huynh có như thế biểu lộ. Mở ra ngũ hành luân linh quyết chính văn, cùng trong đầu ngũ hành luân linh quyết so sánh. Tổng cương đại khái, công pháp vận hành chân khí lộ tuyến đại khái. Cùng trong đầu công pháp không sai biệt lắm, chẳng lẽ cái này ngũ hành luân linh quyết thật sự là gân gà? Không đúng, giống như trong sách này vừa ít một chút nội dung. Cẩn thận hồi tưởng, Tôn Hảo hay là phát hiện khác nhau. Trong sách ghi chép cùng trong đầu xác minh, sai sót rất nhỏ. Khác nhau ở chỗ, Tôn Hảo trong đầu có thêm một cái chi, ngũ hành luân linh quyết chi luân hỏa quyết. Với lại, cái này luân hỏa quyết đem làm sao luân hỏa, cần muốn thế nào điều kiện đều giải thích nhất thanh nhị sở. Những nội dung này tông môn tàng kinh các trong sách đồng thời không ghi chép. Liên như là, một người đệ tử muốn tới Thanh Mục Tông, có cái tiền bối nói cho ngươi Thanh Mục Tông tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ngươi đi đi. Mục đích nói là, cụ thể con đường tiến tới không có giảng, ngươi đi như thế nào, muốn đi bao lâu, người ta không có quản. Tôn Hảo buông xuống ngũ hành luân linh quyết, lại tùy ý lật nhìn cái khác mấy quyển phụ trợ tu luyện công pháp, lúc này mới không nhanh không chậm trở về chọn lựa một thuộc tính công pháp. Theo tay cầm lên một bản một thuộc tính công pháp, còn không có lật xem, trong lòng từ ngũ hành luân linh quyết nghĩ đến Cổ Vân dưỡng một quyết, không khỏi nhẹ giọng kêu lên, Tiểu Vân, tới đây một chút. Cổ Vân nhảy đến Tôn Hảo bên người, Hảo ca, phát hiện thứ tốt gì sao? Tôn Hảo đem trên giá sách dưỡng một quyết cầm lấy đưa cho Cổ Vân, xem thật kỹ một chút. Cổ Vân lừ một tiếng, tiếp nhận dưỡng một quyết, nhìn một hồi, trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc, há mồm muốn nói. Tôn Hảo khoát tay chặn lại, ngươi tiểu chủ tu dưỡng một quyết, hôm nay ngươi có thể đi chọn một bộ phụ trợ tu luyện công pháp. Ta đã biết, Cổ Vân cười. Nhìn xem Cổ Vân đi phụ trợ công pháp khu, Tôn Hảo trong lòng cười một tiếng, tiếp tục lựa chọn công pháp, xuống một quyển sách rất là kỳ quái, ngoài sách của hắn đều là giấy chết, mà Tôn Hảo vào tay bản này rất nặng, lại là làm bằng gỗ, một khối rất nặng vật liệu gỗ, bên trên khắc lấy mấy chữ niên luân mục, không giống công pháp danh tự. Tôn Hảo đối khối này nặng nghề đầu gỗ cảm thấy rất hứng thú, theo tay cầm lên giới thiệu văn tắt. Niên luân mục, mục thuộc tính công pháp cơ bản, có thể chuyển tu đại đa số mục thuộc tính công pháp cao cấp, truyền từ thượng cổ, biết cổ truyện người có thể chọn tu. Tôn Hảo ngược lại là nhận biết cổ truyện, mẫu thân gia truyền Nguyên Bác, Tôn Hảo nhận biết mấy loại cổ thể văn tự, thượng cổ thường thấy nhất cổ truyện chính là một cái trong số đó. Người có tuổi tác, mục viết vòng tuổi, một tuổi vừa chuyển, ngàn năm thành tinh, thôn dương thực nguyệt, cỏ cây trưởng thành, không biết tên vật liệu gỗ bên trên công pháp khẩu quyết ước chừng 2000 đến chữ, một chút thời gian, Tôn Hảo tiểu xem hết toàn thiên. Niên Luân Mục là một bản công pháp cơ bản, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng, nhưng mỗi một tầng công pháp nhưng lại có vòng tuổi có khác, vòng tuổi bao nhiêu quyết định chân khí khối lượng, trên lý luận, luyện khí 1 tầng ngươi có thể tu thành 10 vòng mục, ngàn vòng mục, rất người vạn vòng mục, điều kiện tiên quyết là ngươi có cái kia cái thời gian, đồng thời năng lực ở tịch mịch. Công pháp phần cuối lúc nhắc nhở, vòng văn cũng không phải là cần tu luyện 1 năm mới có thể xuất hiện, một bản tốt nhất tăng lên chân khí khối lượng phụ trợ phương pháp tu hành có thể thúc đẩy sinh trưởng vòng văn. Nhìn đến đây, Tôn Hào trong lòng hơi động, muốn nói phụ trợ phương pháp tu hành, chính mình vừa vặn có ngũ hành luân linh quyết truyền thừa, thứ này xuất hiện tại bổ thiên bản tầng cao nhất, đoán chừng cấp bậc không thấp, kết hợp niên luân mục tu luyện, nói không chừng vừa vặn phối hợp. Tiểu là nó, quyết định, cầm lấy giống như thước, nhưng kỳ chìm vô cùng niên luân mục, Tôn Hào hướng đi phụ trách đăng ký sư huynh. Niên luân mục. Sư huynh này nhìn xem Tôn Hào, lắc đầu, ngược lại cũng không nói gì, đăng ký có trong hồ sơ. Sư huynh coi là... Tôn Hào đem không có gì chân khí khối lượng có thể nói một vòng mục tu luyện tới luyện khí 3 tầng, sau đó đi thế tục làm tiêu giao hầu có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Chương 8, một đêm dẫn khí. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 8, một đêm dẫn khí. Chọn tốt công pháp, tại bên ngoài đợi một hồi, Cổ Vân đi ra, hắn lựa chọn một vốn tên là Xuân Phong Hóa Vũ phụ trợ tu luyện công pháp. Một hồi, cao lớn đồng lực đi ra. Tiểu tử này xuất thân nông thôn, không biết chữ, tùy tiện cầm một bản Tôn Hào tiếp nhận trong tay hắn công pháp, chính là Vạn Ma Kình, một bản thổ thuộc tính công pháp. Lật lên nhìn xem, Tôn Hào trên mặt lộ ra biểu lộ quái dị. Lại chờ một lát, Trung Lâm chọn tốt công pháp, Tôn Hào mang theo mấy ca trở lại chính mình đại viện, bắt đầu tu luyện. Tu luyện không thể chờ, chỉ tranh sớm chiều. Tôn Hào ngồi đang luyện công thất, trong tay bưng lấy niên luân mục, bắt đầu chính mình tu luyện. Hít sâu một hơi, Tôn Hào sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu nghiên cứu niên luân mục. Nghiên luân mục công pháp là tham khảo có cây tinh quái nguyên lý của tu luyện sáng lập, ngoại khí thuần hậu kéo dài, sinh sôi không ngừng, quá trình tu luyện làm giảng cứu tiến hành theo chất lượng, ổn đánh ổn đâm, nền vững chắc căn cơ, một tuổi một vòng. Tiêu chuẩn bên trong có lời, 10 vòng một thành, cách khác cân bằng, 100 vòng một thành, cùng giai vô địch, ngàn vòng một thành, xinh đẹp kỳ danh, vạn vòng một chút, cổ kim không người. Tiêu chuẩn bên trong ghi chép luyện khí tầng thứ nhất, nghiên luân mục chân khí khối lượng phán đoán tiêu chuẩn, 10 vòng một hữu vân. 100 vòng mục giống như toa, ngàn vòng mục giống như xoắn ốc. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, luyện khí tu luyện làm từ dẫn khí nhập thể bắt đầu. Đọc xong niên luân mục, Tôn Hào sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu nếm thử tu luyện, khúc hữu hồn cho hắn chưa từng có áp lực, bại bởi ai cũng không thể thua cho khúc hữu hồn. Lại nói, liên tục bị người nhìn suy, Tôn Hào trong lòng cũng nghẹn thở ra một hơi. Tôn Hào ngồi xếp bằng, liệt hỏa công thuần thục dựa theo lộ tuyến tại thể nội vận chuyển 9 cái chu thiên. 9 cái chu thiên liệt hỏa công đi qua, nội khí đặt vào đan điền, dựa theo ngũ hành luân linh quyết pháp môn, áp xúc hỏa hệ nội kình đưa ở đan điền một góc, đồng thời dựa theo khẩu quyết tại nội kình ở trên thiết trí bạc khí. Đây là ngũ hành luân linh quyết pháp môn, mục đích đúng là bảo hộ Tôn Hào liệt hỏa nội khí. Một hệ linh khí đối liệt hỏa nội kình, hình thành giai vị áp chế, một cái không tốt, niên luân mục liền sẽ hoàn toàn thôn phệ liệt hỏa kình. Ngũ hành luân linh quyết phòng ngừa chủ đáo, trong đan điền cho liệt hỏa kình mở một cái căn cứ địa. Để đặt liệt hỏa bọt khí tại đan điền một góc, mặc niệm thanh tâm quyết, ổn định lại tâm thần, bắt đầu cảm giác khí. Nghiên luân mục miêu tả, ngũ hành có mục, linh khí tươi mát, triền miên kéo dài, ngoài sắc hiện lên xanh. Trong phòng luyện công hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Hào hô hấp kéo dài đều đều, nghiên luân mục khẩu quyết không ngừng ở trong lòng hồi tưởng, dựa theo khẩu quyết, dụng tâm cảm thụ được tiên sơn linh khí, nhất là mục linh khí. Truyền công trưởng lão truyền đạo lúc xưng, dẫn khí nhập thể, nhanh nhất cũng phải dăm 3 tháng. Tôn Hào lần thứ nhất tu luyện, không có nóng lòng dẫn khí nhập thể suy nghĩ, ngược lại không gấp. Trong lòng không đổi, suy nghĩ thông suốt, yêu cầu không cao, chậm rãi cảm thụ, đồng thời, thanh tâm quyết từng đoạn khẩu quyết, cũng tự động nổi lên trong lòng. Đây là Tôn Hào tu luyện nhiều năm trước tới nay thói quen, rất tự nhiên, Tôn Hào tiến vào có ta không tu luyện của ta trạng thái. Lần này trạng thái cùng dĩ vãng khác nhau, không trong ý thức, Tôn Hào giống như ngâm mình ở trong quỳnh tương, toàn thân thư thái, sau đó, Tôn Hào ý thức giống như tiến vào một cái bốn màu thế giới. Bốn loại nhan sắc, xanh, vàng, lam, kim. Theo thanh tâm quyết cùng niên luân mục khẩu quyết thôi động, điểm sáng màu xanh hội tụ đến Tôn Hào chung quanh, dựa theo cố định quy tích, tiến vào trong cơ thể của hắn, đạo nhập đan điền của hắn, sau đó, ấn niên luân mục lộ tuyến, ở trong kinh mạch vận hành. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Chuyển trong vòng, linh khí tại đan điền chuyển hóa làm chân khí thành hình, tràn ngập đan điền, phát hiện đan điền một góc liệt hỏa bạc khí, nhào tới ý đồ chiếm đoạt. Giống như bước lên một làn khói xanh, không có kết quả, đặt thành cân bằng, thế là bình an vô sự. Nghiên luân mục chân khí mặc kệ liệt hỏa bạc khí, tự động vận hành. Theo Tôn Hào một hít một thở, một hệ linh khí không ngừng tiến vào Tôn Hào thể nội, tu luyện thất trên không, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí. Luyện khí một tầng linh tuyển tại Thanh Mục Tông Tiên Sơn, giống như giọt nước trong biển cả, rất không đáng chú ý. Nhưng là, đối với cá biệt người hữu tâm tới nói, cái này vòng xoáy linh khí xuất hiện quá không phải lúc. Thanh lão ngự kiếm tung bay ở Nam Hạ Viện giữa không trung, xoa xoa con mắt, trong lòng hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Hắn đối Tôn Hào cảm giác một mực rất kỳ lạ, biết Tôn Hào phân đến Nam Hạ Viện, nhất thời hứng khởi, hơn nửa đêm chạy tới, muốn nhìn một chút tiểu tử này tại Thanh Mục Tông ở như thế nào. Kết quả tiểu nhìn thấy màn này. Tôn Hào, tứ linh căn, tu luyện là liệt hỏa công, thế mà tại tiến nhập sơn môn ngày đầu tiên, tu luyện một hệ linh khí dẫn khí nhập thể. Tiến vào luyện khí tầng thứ nhất không tính là gì, nhưng tốc độ quá nhanh một chút. Một cái lắc mình, thanh lão vô thanh vô tức bay vào Tôn Hào phòng luyện công. Cẩn thận cảm thụ Tôn Hào bên người vòng xoáy linh khí, thanh lão biết, trước mắt cái này đệ tử đích đích xác xác đã tiến vào luyện khí một tầng. Thanh lão nhiều năm lòng yên tĩnh không dao động bên trong, sinh ra một tia nghi hoặc, từ trên tư liệu đến xem, Tôn Hào xuất thân trong sạch, cũng không có tu chân cơ sở, như vậy, có thể tại lựa chọn công pháp cùng ngày liền tiến vào luyện khí một tầng, cái này lại làm sao có thể? Loại này chuyện kỳ quái, là nguyên nhân gì đưa đến đâu? Chẳng lẽ nói, hán tâm đắc ngũ hành luân linh quyết có khác chỗ kỳ lạ? Một đêm dẫn khí, ngũ hành luân linh quyết có đặc biệt kỳ quặc. Trong mắt Lệ Mang lóe lên, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Được nghĩ biện pháp đem tiểu tử này ngũ hành luân linh quyết cầm tới nhìn một cái, thanh lão kẹt tại trước mắt trạng thái tu luyện đã có không ít thời gian, thế nào gặp Tôn Hào tu luyện dị trạng, không khỏi lên tâm tư. Lập tức, thanh lão thần thức đảo qua Tôn Hào, xem xét Tôn Hào trạng thái. Hả? Đan điền lại có liệt hỏa công. Là, đây cũng là ngũ hành luân linh quyết pháp môn, thanh lão trong lòng lại là giật mình, tiểu tử này, lúc này mới mấy ngày, thế mà liền có thể cách vận dụng, thật là một cái kỳ tài. Thần thức phát giác được liệt hỏa công bạc khí, thanh lão lại một lần nữa lâm vào trầm tư, tiếp xúc đến Tôn Hào về sau từng màn nổi lên trong đầu của hắn. Trên mặt thần sắc cũng theo hắn hồi ức không ngừng biến hóa ra. Nhanh như vậy nắm giữ ngũ hành luân linh quyết pháp môn, nhanh như vậy hiểu rõ niên luân mục tu luyện tinh yếu, trước mắt tiểu tử này ngộ tính kinh người, bên trong bổ thiên bản biểu hiện đến xem, nghị lực, tâm tính, dũng khí cũng còn không thể chê. Trước mắt cái này đệ tử, không nói những cái khác. Tu luyện cá thể tố chất tuyệt đối có 102 thành mục tông. Có 102 thành mục tông. Nghĩ tới đây, thanh lão trong lòng bước lên một cái ý niệm trong đầu. Đệ tử như vậy, tông môn có phải hay không cần muốn đại lực bồi dưỡng đâu? Bao nhiêu năm rồi, thanh lão khống chế bổ thiên bản, cho tông môn bổ sung đệ tử ưu tú cũng chính là hắn chấp niệm trong lòng. Lập tức, thanh lão cái chán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Nhớ tới chính mình lúc trước tham niệm, ta đây là thế nào? Thế mà ham tân tiến đệ tử phương pháp tu luyện. Phát hiện Tôn Hào một đêm dẫn khí, thanh lão ý niệm đầu tiên là thu hoạch được Tôn Hào phương pháp tu luyện, biện pháp đơn giản nhất tiểu là siêu hồn. Lấy Tôn Hào trước mắt tu vi, trước mắt thần hồn, một khi siêu hồn, chỉ sợ cũng hội, sẽ, hồn phi phách tán. Thượng chi thanh A thượng chi thanh. Thanh lão cảm thán, ngươi những năm này tu hành đều tu đi nơi nào. Thoáng gặp được ngăn trở, thế mà tiểu sinh sôi ma niệm, kém chút vạn kiếp bất phục. Một tia mồ hôi lạnh biến thành một thân mồ hôi lạnh. Thanh lão nhìn xem Tôn Hào. Thần sắc trên mặt dần dần bình thản xuống, tâm niệm cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lão trong lòng chăm niệm bộc phát, giống như đã qua thật lâu, thẳng đến từ trong ma niệm tỉnh táo lại, như chút được gánh nặng. Nhưng mà, càng làm cho thanh lão vui mừng chính là, như chút được gánh nặng tâm tính về sau, hắn nhiều năm không tăng trưởng tiến tu vi thế mà rộng mở trong sáng, đột phá một cái bình cảnh. Lập tức, Tôn Hào phá lệ thuận mắt. Không có mưu đoạt Tôn Hào tu luyện công pháp tâm tư, thanh lão trong lòng tính toán ra, tiểu tử này nên xử lý như thế nào được đâu. Suy bụng ta ra bụng người, thanh lão cảm thấy trước mắt tiểu tử này tốc độ tu luyện hay là giữ bí mật điểm cho thỏa đáng. Thể nội linh khí dọc theo cố định lộ tuyến du tẩu chu thiên, Tôn Hào cảm thấy mình như là biến thành một cây đại thụ, tại tươi mát thanh thúy tươi tốt trong rừng rậm, tự do hô hấp. Không biết đi qua bao lâu, đông nhiên tỉnh lại. Đây là... Tỉnh lại Tôn Hào lập tức cảm thấy được thể nội dị dạng, đây là niên luân mục bên trong miêu tả khí cảm. Thể nội sinh ra khí cảm rồi. Kỳ quái, trong kinh mạch cũng có khí cảm. Đây không phải luyện khí một tầng trạng thái. Chẳng lẽ ta tiến nhập luyện khí một tầng? Không phải nói muốn tầm 5-3 tháng tu luyện sao? Thử một chút. Tôn Hào phát động niên luân một khẩu quyết, dựa theo luyện khí một tầng lộ tuyến đi lại một chu thiên. Thật tiến vào luyện khí một tầng. Dễ dàng như vậy. Xác định mình đã tiến vào luyện khí một tầng. Tôn Hào mở hai mắt ra, lập tức nhảy dựng lên. A, lập tức. Một mặt chất phát thanh lão đập vào mi mắt. À, Thanh lão, ngươi lão đến đây lúc nào? Tôn Hào một mặt đỏ bừng, trên mặt xuất hiện ngượng ngùng thần sắc. Vừa mới có chút đắc ý quên hình. Thanh lão không lấy là ngang ngược, trên mặt không hề bận tâm, chất phát hết sức nói ra, tới thật lâu, thế nào? Tiến vào luyện khí kỳ rồi. Tôn Hào kiềm chế sự hưng phấn của mình, ừm, mới vừa tiến vào luyện khí một tầng. Vẫn được, Thanh lão nhàn nhạt gật đầu, một bộ lơ đênh bộ dáng, ngươi tốc độ này, Thanh Mục Tông trong lịch sử xếp tại ngàn tên trong vòng, coi như không tệ. Lời này ngược lại là không sai, nhưng là, xếp tại Tôn Hào trước mặt đều là gia tộc đệ tử, đều là mang nghệ nhập môn, tự nhiên so Tôn Hào phải nhanh. Chỉ so với tiến vào tông môn mới bắt đầu tu luyện đệ tử, Tôn Hào thuộc về thứ nhất, mới ngàn tên trong vòng. Nguyên lai nhanh hơn ta có nhiều như vậy, Tôn Hào trong lòng có điểm nhục trí, hưng phấn trong lòng sức mạnh lập tức đánh tan hơn phân nửa. Nhìn xem Tôn Hào thần thái biến hóa, Thanh lão cảm giác có ý tứ cực kỳ, trên mặt y nguyên không hề bận tâm, cái này cái tốc độ tu luyện, hay là chấm điểm, cũng không tốt trực tiếp cho ngươi cái chân truyền đệ tử. Tôn Hào hưng phấn trong lòng sức mạnh lại hạ xuống đi một đoạn. Thanh lão tiếp tục bất động thanh sắc nói ra, cho nên, đi qua cân nhắc, cảm thấy nhất thích hợp ngươi hay là mật truyền đệ tử. Mật truyền đệ tử? Thứ gì? Tôn Hào từ lão trương chỗ nào đạt được rất nhiều tông môn tri thức, biết cái này Thanh Mục Tông có tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử, nhưng là, cái này mật truyền đệ tử thật đúng là chưa nghe nói qua. Nhìn Tôn Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thanh lão lạnh nhạt giải thích, mật truyền đệ tử sao, đãi ngộ còn qua loa, chủ yếu đặc sắc hay là giữ bí mật hai chữ, nói cách khác, ngươi trở thành mật truyền đệ tử, không thể đến chỗ cùng người nói ngươi là mật truyền đệ tử, không thể đến chỗ khoe khoang tu vi của ngươi, không thể cùng người nói ngươi là đệ tử của ta, không thể. Nhìn xem biểu lộ chất phát Thanh lão, miệng bên trong lắp bắp, Tôn Hào nói ra, cái kia, Thanh lão, ta có thể hay không trở thành nội môn đệ tử? Có thể. Thanh lão sắc mặt ngàn năm không thay đổi, ngươi đây, tiến vào luyện khí trung kỳ, cũng chính là luyện khí 4 tầng liền có thể trở thành nội môn đệ tử, đúng, nội môn đệ tử cùng mật truyền đệ tử đãi ngộ có thể được ra, có thể cầm 2 phần đãi ngộ. Tôn Hào lập tức quyết định mật truyền đệ tử cũng không tệ, có thể cắm đầu phát đại tài a. Thanh lão lơ đến bức cho Tôn Hào một cái ngọc giản ống, vẫn được a, đây là liễm tức quyết, tu luyện về sau, có thể che giấu tu vi của ngươi, mật truyền đệ tử giữ bí mật tu vi, đây là nhất định. Ngươi nắm chắc học tập cái này tiểu pháp môn, không có nắm giữ cái pháp môn này trước đó, không được chạy loạn khắp nơi, một khi bại lộ ngươi mật truyền đệ tử thân phận, không thể chê, chỉ có thể đưa ngươi điều về. Nghiêm trọng như vậy, Tôn Hào trong lòng lại là giật mình. Xem ra cái này mật truyền đệ tử đối giữ bí mật hai chữ nhấn mạnh tương đương lợi hại, cái này, cho các sư huynh đệ cũng không thể lộ ra sao. Ừm, toàn bộ Thanh Mục Tông, ngoại trừ ta, cũng chỉ có trưởng tông biết, thanh lão trên mặt nghiêm túc vô cùng. Tiêu liền kia cái gì Tiểu Vân, cũng không thể lộ ra, tiêu liền trưởng môn tông chủ, thanh lão cũng dự định chậm một chút lại cáo chi. Thanh lão để Tôn Hào cho hắn dập đầu 3 cái, dâng trà một chén, cái này liền trở thành mật truyền đệ tử. Trước khi đi, thanh lão cho Tôn Hào một cái truyền âm phủ, thuận tiện liên hệ. Canh đồng già ngự kiếm mà đi, Tôn Hào vẫn sững sờ, chính mình cái này dẫn khí nhập thể rồi. Hoàn thành cái gì mật truyền đệ tử? Tiếc nuối duy nhất là cần giữ bí mật, luyện khí có thành tựu lại để cho che che lấp lấp, thật là. Chương 9, một đêm thập luân. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bán gọc sắc. Chương 9, một đêm thập luân. Tiến vào luyện khí một tầng, trở thành mật truyền đệ tử, đạt được thanh lão truyền thụ cho tiểu pháp môn liễm tức thuật, thật là một cái bội thu một ngày. Cẩn thận phỏng đoán thanh lão ý bên trong ý tứ, Tôn Hào mơ hồ hiểu được một cái đạo lý, cây cao chịu gió lớn, Tôn Hào hiện tại hiện luyện khí một tầng tu vi cũng không phải là chuyện gì tốt, cách làm chính xác hẳn là lập tức học được liễm tức thuật ẩn giấu tu vi. Sau đó càng nhiều đệ tử luyện khí về sau, lại hiển lộ bày ra tu vi trộn lẫn trương tu chân đại chúng mặt. Thời gian đã hơn nửa đêm, Tôn Hào đi ra phòng luyện công, nhìn thấy dựa vào trên cửa ngủ gật Tiểu Trúc, nhịn không được cười lên, đánh thức Tiểu Trúc, để nàng đi về nghỉ, sau đó chính mình tiến vào gian phòng của mình. Tiểu Trúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nói thầm mấy câu, kỳ quái, làm sao lại ngủ thiếp đi đâu. Sau đó, cái mũi nhỏ run run mấy lần, mùi vị gì, thối quá. Tiến gian phòng Tôn Hào lúc này mới phát hiện, trên người mình thật có mùi thối, như là trời rất nóng làm mạnh lao động chân tay về sau, trên thân một tầng dơ bẩn, dính khó chịu, hôi thối vô cùng. Tranh thủ thời gian tắm rửa đi, tắm một cái ngủ. Ngượng ngùng Tôn Hào chính mình múc nước, cũng không có phiền phức Tiểu Trúc. Ra ngoài mật truyền đệ tử đặc thù yêu cầu, Tôn Hào quyết định tại không có nắm giữ liễm tức thuật trước đó, tiểu nán lại phòng luyện công bên trong. Buổi sáng, Tôn Hào ngồi xuống tu luyện niên luân mục, tại thể nội không ngừng lớn mạnh mục linh khí. Củng cố luyện khí một tầng tu vi, dựa theo thanh lão nói chuyện, luyện khí một tầng củng cố tu vi tương đối đơn giản, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 2-3 tháng, vô luận như thế nào đều có thể củng cố lại. Buổi chiều, Tôn Hảo cũng không có tu hành. Hắn tự nhiên từ nhập định trạng thái tỉnh lại, cảm giác thể nội niên luân mục linh khí đã bão hòa, kinh mạch cũng tại ẩn ẩn đau. Thế là cũng không cưỡng cầu nữa, cẩn thận trải vớt công pháp của mình, nghỉ ngơi một hồi, là bước kế tiếp tu hành làm rõ mạch suy nghĩ. Mặc dù vừa mới tiếp xúc tu chân, nhưng Tôn Hảo dù sao có tu luyện liệt hỏa công kinh nghiệm, biết hăng quá hóa dở đạo lý, phụ thân Tôn Cường tiểu là tu luyện qua mãnh liệt, kinh mạch tám thương, dẫn đến một mực kẹt tại hậu thiên đỉnh phong, một mực không thể tiến vào tiên thiên. Buổi chiều, Tôn Hảo nghiên cứu trọng điểm tiểu là ngũ hành luân linh quyết. Nghỉ ngơi 3 canh giờ, điều chỉnh một chút trạng thái tinh thần, Tôn Hảo lại lần nữa bắt đầu một khóa, lớn mạnh liệt hỏa kình nội khí đồng thời thúc đẩy hướng chân khí chuyển hóa. Liệt hỏa công vận hành mấy tuần trời, sau đó liệt hỏa nội kình tại ngũ hành luân linh quyết bọt khí bảo vệ dưới tồn ở đan điền. Mấy thiên thanh tâm quyết đọc thầm xuống tới, nhập định, niên luân mục công pháp bắt đầu ở thể nội vận chuyển. Ngũ hành luân linh quyết đồng thời vận chuyển, liệt hỏa công bọt khí xuất hiện một cái vết dây hằn, một cái bong bóng nhỏ điểm đi ra, theo mục linh khí tiến vào niên luân mục kinh mạch vận hành lộ tuyến. Bong bóng nhỏ tác dụng là ý đồ ăn cắp mục linh khí, lớn mạnh liệt hỏa nội kình. Tên keo kiệt này ngâm vào nhập kinh mạch về sau, liền như là một giọt nhỏ thủy tiến nhập ông dương đại hải, lật ra mấy cái gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Bị một hệ linh khí đồng hóa. Nội khí bản thân thật sự khí thấp giai vị, lượng lại ít, điểm này hỏa khí tiến vào một hệ linh khí bên trong, trong nháy mắt hải cốt không còn. Tôn Hảo cảm nhận được hỏa chủng biến mất, cũng không nhục trí, ngũ hành luân linh quyết sớm có miêu tả, một bước này cần mài nước công phu, chậm rãi nếm thử, tu hành tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Đây là một cái quen thuộc quá trình. Một cái tích lũy quá trình, không vội vàng được, muốn đạt tới trộm khí tráng lớn mục đích, Tôn Hảo muốn hết sức quen thuộc khống chế liệt hỏa kình, hết sức quen thuộc vận hành ngũ hành luân linh quyết, hết sức quen thuộc nắm giữ niên luân mục chân khí. Sáng lập ngũ hành luân linh quyết công pháp tiền bối, tuyệt đối là kinh thái tuyệt diễm đại năng, tiến vào luyện khí một tầng liền muốn bắt đầu khống chế linh khí vận hành. Thật đúng là trên trời dưới đất, duy nhất cái này một nhà, thường quy, tu hành đến luyện khí 3 tầng, có thể thi triển một chút cơ bản pháp thuật về sau, mới sẽ bắt đầu thuần thục nắm giữ vận hành chân khí, hình thành pháp thuật. Tôn Hảo hiện tại vừa mới luyện khí một tầng, liền bắt đầu học cái này, còn không phải nắm giữ một loại chân khí, mà là 3 loại kỳ lạ vận hành phương thức, có thể một lần là xong sao. Theo ngũ hành luân linh quyết miêu tả, một bước này, cần thời gian đại khái chừng 1 năm. Cho nên, Tôn Hảo cũng không phải rất gấp, luyện từ từ đi. Thứ nhất chu đáo, Tôn Hảo đem liệt hỏa kình chia 2 cỗ, một cỗ lớn, mô phỏng niên luân mục linh khí, một cỗ tiểu lực tranh không bị đồng hóa, kéo dài sinh tồn thời gian. Bởi vì cùng là liệt hỏa kinh khí, cực kỳ dễ dàng đồng hóa, khống chế độ khó lớn, rèn luyện hiệu quả tốt. Thứ hai chu đáo, đang luyện tập liệt hỏa kinh khống chế quá trình bên trong, Tôn Hảo chậm rãi cảm nhận được chung quanh nhàn nhạt, thân thiết hỏa cảm giác. Đây là hỏa linh khí. Nhờ vào đại thành liệt hỏa công, Tôn Hảo cảm nhận được hỏa linh khí. Cảm nhận được hỏa linh khí về sau, Tôn Hảo tu luyện ra xuất hiện nhỏ bé biến hóa, tại chia 2 cỗ liệt hỏa kinh khí về sau, khống chế lượng nhỏ một côn đếm thử một chút xíu thu nạp có cảm giác thân thiết hỏa trúc linh khí. Dựa theo cái phương hướng này, Tôn Hảo bắt đầu không ngừng cố gắng. Ngũ hành luân linh quyết yêu cầu là đại thành liệt hỏa nội khí, mà Tôn Hảo hút vào hỏa linh khí liệt hỏa kình đã bắt đầu vượt qua nội khí phạm chủ. Đây là liệt hỏa kình hậu thiên tiến tiên thiên điểm báo. Tôn Hảo chính mình cứ như vậy lục lọi xuống dưới. Lúc này Tôn Hảo cũng không biết, đồng thời vận hành 2 loại linh khí rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ tạc nòng. Người không biết không sợ. Thứ hai chu đáo, Tôn Hảo khống chế tiểu cỗ liệt hỏa kình thu nạp hỏa linh khí, nhìn, hiệu quả rõ rệt. Tiến vào tuần thứ 3, Tôn Hảo không ngừng cố gắng dưới, tu luyện bắt đầu thấy hiệu quả. Ban đêm thời gian bên trong, Tôn Hảo mặc dù không cảm giác được hỏa điểm sáng màu đỏ, nhưng đối hỏa linh khí cảm thụ rõ rệt tăng cường, đối liệt hỏa kình khí ngâm khống chế càng thêm thuần thục. Lại là một buổi tối, Tôn Hảo lần nữa chiều sâu nhập định. Rất nhanh, niên luân mục linh khí dựa theo cố định kinh mạch vận hành, khống chế một phần nhỏ liệt hỏa kình khí. Theo mục linh khí đại lưu bắt đầu vận hành, tinh tế cảm thụ không trung càng thêm thân thiết hỏa linh khí, thu nạp. Thường ngày, hỏa linh khí so sánh điểm sáng màu xanh, rất khó hút nhập thể nội, đây cũng là Tôn Hảo cho tới nay nan đề. Nhưng hôm nay, tại Tôn Hảo cảm thụ bên trong, vận hành tại mục linh khí bên trong liệt hỏa bọt khí bắt lấy một tia hỏa linh khí, rốt cục cùng không trung hỏa linh khí lấy được liên hệ. Hỏa linh khí nhập thể một khắc, Tôn Hảo giống như nghe được đan điển rỗ một thanh âm vang lên, theo sát lấy như là lửa cháy đổ thêm dầu, thể nội niên luân mục chân khí bắt đầu cuồng bạo, ở trong kinh mạch cấp tốc lưu động, tốc độ có khuynh hướng càng lúc càng nhanh, mà lẫn vào trong đó liệt hỏa kinh khí, nhanh chóng lớn mạnh, có chút muốn bốc cháy cảm giác. Ngũ hành mục sinh hỏa, liệt hỏa kinh khí thời điểm không hiệu quả rõ rệt, Hiện tại, hỏa linh khí nhập thể, tự nhiên cấp tốc lớn mạnh, mục linh khí cũng giống như bị nhen lửa. Lúc này Tôn Hào mặc dù cảm thấy có chút mất khống chế, trong lòng cũng tỉnh không sợ, cấp tốc tìm kiếm biện pháp giải quyết. Là, hiện tại cảm giác là liệt hỏa kình quá vượng, muốn khống chế hút vào hỏa linh khí lượng, còn có tiểu là niên luân mục chân khí hao tổn lợi hại, được ra tốc hút vào mục linh khí. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào toàn tâm toàn ý nhào vào, tăng lớn đối thể nội hai loại linh khí khống chế, mà đồng thời, hắn quen thuộc pháp quyết tu luyện, niên luân mục, ngũ hành luân linh quyết, thanh tâm quyết tại thời khắc này cùng nhau vận chuyển lại. Thanh tâm quyết để Tôn Hào từ đầu tới cuối duy trì siêu việt không linh trạng thái tu luyện, để Tôn Hào không chút hoang mang ứng phó thể nội đột phát tình huống, ngũ hành luân linh quyết không ngừng sản xuất bạc khí, là hỏa linh khí, mục linh khí thu nạp sản xuất chân khí bảo trì cân bằng. Tu luyện đang tiến hành, bất chi bất giác, trong nháy mắt, một đêm trôi qua. Tôn Hào hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, trong mắt có vui sướng thần sắc. Rốt cục, ngũ hành luân linh quyết bước đầu tiên luyện xong rồi. Tôn Hào trong lòng nghĩ như thế đến, ta thật sự là thiên tài. Ngũ hành luân linh quyết nói bước đầu tiên này cần thời gian một năm, ta 20 ngày luyện thành. Cảm thụ thể nội gợn sóng vận hành niên luân mục chân khí, Tôn Hào trong lòng một mảnh sảng khoái. Ai? Gợn sóng? Kỳ quái, đây là... Tôn Hào hồi tưởng một chút niên luân mục tổng cương, thập luân mục hữu vân. Trong vòng một đêm, tu thành thập luân mục. Không phải nói, một năm một vòng, 10 năm có vân sao? Sai lầm chỗ nào? Hay là này vân không phải kia vân? Tôn Hào nghi hoặc bên trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, không bình tĩnh chất phát mặt. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, không bình tĩnh chất phát mặt. Tôn Hào cẩn thận cảm thụ thể nội bành trướng niên luân mục chân khí, đối chiếu công pháp, cuối cùng ra kết luận, chính mình cái này niên luân mục chân khí thật đúng là một đêm thập luân. Tại Thanh Mục Tông, Niên Luân Mục vốn là gần gà công pháp một trong, bởi vì, công pháp này nhập môn mặc dù không khó, nhưng chân khí khối lượng để cho người ta đau răng. Thập Luân Mục, mới tương đương với những công pháp khác bình thường luyện khí một tầng, cái này thời gian tu luyện, ngẫm lại tiểu nhức đầu. Tôn Hào chờ mong ngũ hành luân linh quyết đối Niên Luân Mục phụ trợ hiệu quả, nhưng một đêm Thập Luân, cũng đại xuất Tôn Hào ngoài ý liệu. Ba ngày, Tôn Hào không ngừng quen thuộc trong cơ thể mình một hệ chân khí, đối với mình cái này siêu việt thường quy tu vi tiến triển, kinh nghi bất định. Vừa chiều, thể nội kinh mạch hoàn toàn bình phục. Không có chướng xương cảm giác, Tôn Hào lập tức không kịp chờ đợi tiến vào tu hành. Lại một đêm chiều sâu nhập định, không vui không buồn, niên luân mục, ngũ hành luân linh quyết, liệt hỏa kình dựa theo riêng phần mình lộ tuyến, bình an vô sự tại thể nội vận chuyển không thôi. Lần nữa mở mắt, cẩn thận phát giác chân khí trong cơ thể vận hành tình huống. Rốt cục xác nhận, chính mình thật đúng là một đêm thập luân. Giờ phút này, niên luân mục chân khí xuất hiện hai lần gợn sóng cảm giác, hai tầng gợn sóng trùng điệp tiến lên. Biểu thị, Tôn Hào 20 năm chân khí khối lượng tới tay. Tại trong phòng luyện công không ngừng sờ đầu. Một đêm thập luân, 10 đêm trăm vòng, trăm đêm ngàn vòng. Chỉ cần tu luyện trăm ngày, thì tương đương với thiên niên thụ yêu rồi. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, coi như ngũ hành luân linh quyết phụ trợ có hiệu quả, cũng tuyệt đối làm không được một đêm thập luân. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Tôn Hào cũng là cơ duyên xảo hợp, nguyên nhân hay là Tôn Hào mục, hỏa hai chủng linh khí nhập thể. Thể nội gây nên đột biến. Vốn là đây là tương đối nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ tu vi mất hết, kẻ nặng kinh mạch đứt từng khúc. Nhưng thời khắc mấu chốt, Tôn Hào chiều sâu nhập định, lấy tuyệt đại nghị lực khống chế hai loại linh khí tại thể nội vận hành, rốt cục để hai loại linh khí tại thể nội đạt thành cân bằng. Mà cái này cân bằng có chú trọng. Cái này cân bằng quá trình để đại lượng hút vào Tôn Hào thể nội một linh khí không có một tia chảy mất, toàn bộ bị chiết xuất chuyển hóa. Thế là một đêm thập luân kỳ tích xuất hiện. Niên luân mục sáng lập người sẽ không nghĩ tới, làm niên luân mục gặp phải viễn cổ truyền thừa ngũ hành luân linh quyết, tạo cho một cái căn cơ kháng cố kỳ hoa tu sĩ. Đương nhiên, hút vào đại lượng linh khí, luyện hóa đại lượng linh khí về sau, đã đạt tới Tôn Hào thể nội kinh mạch cực hạn chịu đựng, là lấy, ba ngày, Tôn Hào ăn không ngồi rồi, chỉ có thể luyện tập chính mình đối chân khí điều khiển. Tại thu thập tâm tình về sau, Tôn Hào quyết định luyện tập Liễm Tức Quyết. Cẩn thận đọc xong Liễm Tức Quyết, Tôn Hào nhắm mắt lại, phỏng đoán một lần. Cái này một phỏng đoán, Tôn Hào trong lòng nổi lên kinh ngạc cảm giác, không khác, cái này Liễm Tức Quyết, lại là một môn khống chế chân khí, cất trữ chân khí ở đan điển cùng đặc thù khiếu huyệt pháp môn. Luyện tập Liễm Tức Quyết mấu chốt cùng chỗ khó là điều khiển chân khí trong cơ thể. Mà hoàn toàn, đoạn thời gian trước, Tôn Hào một mực đang làm phương diện này rèn luyện. Liễm Tức, tự nhiên Liễm Tức tại thể, cất trữ khí tại thể, để người không thể phát hiện pháp môn. Phương pháp này không khác, điều khiển chân khí là căn bản. Thế là, Tôn Hào dựa theo Liễm Tức Quyết pháp môn khống chế chân khí trong cơ thể, cất trữ ở đan điền, bộ phận giấu tại khiếu huyệt. Cho tới chưa thời gian, Tôn Hào luyện thành Liễm Tức Quyết, nước chảy thành sông, rất đơn giản. Nắm giữ Liễm Tức Quyết, Tôn Hào lập tức lại ở vào không mục tiêu trạng thái. Buổi chiều, không có chuyện để làm Tôn Hào tiếp tục luyện tập chân khí khống chế, luyện luyện, ý tưởng đột phát, ngũ hành luân linh quyết hình thành bọt khí bảo hộ liệt hỏa kinh khí, có hay không có thể làm một cái liệt hỏa bọt khí tại đan điền, ẩn giấu tu vi đâu. Nghĩ đến là làm, Tôn Hào cẩn thận từng ly từng tí điều khiển liệt hỏa kinh khí hình thành một tầng màng bảo hộ, cuối cùng bao trùm tại niên luân mục chân khí phía trên. Bây giờ Tôn Hào, niên cấp chú trong nhỏ, như là đạt được đồ chơi, chơi đến quên cả trời đất. Một buổi xế chiều, linh hoạt đạt thành mục tiêu. Đến buổi chiều, Tôn Hào nghĩ nghĩ, bóp nát sư phụ truyền âm ngọc phù. Liễm Tức Quyết có thành tựu, được cáo chi một cái sư phụ, lại nói, cái này ban ngày ăn không ngồi rồi, được tìm một chút chuyện làm, nhìn xem sư phó cha còn có cái gì đồ chơi truyền thụ. Nhận được Tôn Hào truyền âm, Thượng Chi Thanh hơi sửng sốt một chút. Dựa theo hắn tính toán, Tôn Hào ổn định tu vi cần 1 đến 2 tháng, tu tập Liễm Tức Quyết còn phải 1 đến 2 tháng, ấn phương pháp, Tôn Hào cho hắn truyền âm thời gian hẳn là tại 3 tháng về sau. Thế nhưng là, hiện tại mới 20 ngày tới, tiểu tử này, có chuyện gì đâu. Thượng Chi thanh vô tức tiến vào Tôn Hào phòng luyện công, không làm kinh động Nam Hạ Viện bất luận kẻ nào. Đang đợi người Tôn Hào trước mắt mãnh liệt thêm một người, định thần xem xét, lập tức đứng dậy túi người chào, sư phụ. Thượng Chi Thanh gật gật đầu, trên mặt chất phác, trong lòng đắc ý. Trước mắt cái này đệ tử là Thanh Mục Tông trong lịch sử nhanh nhất tiến vào luyện khí kỳ đệ tử. Tin tức này nếu như bị tông môn trưởng lão biết, chỉ sợ đều muốn tranh nhau thu làm môn hạ, rất có thể tông chủ cũng sẽ tâm động. May mắn chính mình một mực đang âm thầm chú ý, nhanh tay lẹ mắt thu làm môn hạ, nổ được thứ nhất. Đắc ý a. Hả? Luyện khí một tầng. Nghĩ tới đây, Thượng Chi Thanh đột nhiên phát hiện có chút không đúng, Tôn Hào đã là luyện khí một tầng, thế nhưng là, vừa mới thần thức đảo qua thời điểm tiểu tử này một như người thường. Cũng chính là một thân liệt hỏa công khí tức, chỗ nào giống luyện khí tu vi. Chuyện gì xảy ra? Luyện công xảy ra sự cố tán khí sao? Thân thức lần nữa đảo qua Tôn Hào, lần này, phá lệ dụng tâm chú ý Tôn Hào đan điền tình hình. Tôn Hào đan điền làm sao tất cả đều là liệt hỏa kinh khí, còn có cái này kinh khí làm sao có chút linh khí ý vị. Có chút hậu thiên chuyển tiên thiên dấu hiệu, nửa bước tiên thiên võ giả. Nói đùa cái gì, biết Tôn Hào đã luyện khí một tầng thanh lão. Đương nhiên sẽ không tin tưởng Tôn Hào sẽ trở thành nửa bước tiên thiên võ giả, tiểu tử này đan điền có kỳ quặc. Biết có vấn đề thanh lão lần nữa xâm nhập liếc nhìn Tôn Hào đan điền. Rốt cục phát hiện Tôn Hào dùng Liễm Tức thuật ẩn tàng niên luân mục chân khí. Bừng tỉnh đại ngộ, mãi mãi, nguyên lai là Liễm Tức có thành tựu, tiểu tử này, giấu thật chặt, kém chút để hắn cho giấu giếm được đi. Phát hiện căn nguyên Thượng Chi Thanh từ Tôn nói, ngồi đi, tiểu Hào, đem tu luyện tình huống cẩn thận nói cho ta một chút. Nói xong, thanh lão một mặt bình tĩnh tại Tôn Hào trước mặt ngồi xuống. Vâng, sư phụ. Tôn Hào ngồi xuống, tổ chức một cái tiếng nói của chính mình, bắt đầu cho sư phụ giảng thuật tự mình tu luyện thành quả. Thượng Chi Thanh vừa mới ngồi xuống, lại lập tức kém chút nhảy dựng lên. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rời sông lấp biển, vô cùng không bình tĩnh, cái này sao có thể? Chính mình tu vi gì? Tôn Hào tu vi gì? Thế nhưng là, nếu như hắn không có nhớ lầm, vừa mới Tôn Hào Liễm Tức Quyết, thế mà bắt hắn cho lừa rồi. Đây là chính mình cho hắn Liễm Tức Quyết. Cái này Liễm Tức Quyết mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không hợp thói thường được có thể lừa qua chính mình đi, trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Lao tử đều trúng chiêu. Tôn Hào đã bắt đầu báo cáo tiến độ tu luyện của mình. Sư phụ, đệ tử dựa theo ngươi phân phó, trong khoảng thời gian này chủ yếu tu luyện niên luân mục, ngũ hành luân linh quyết, còn có Liễm Tức Quyết, lấy được một chút hiệu quả. Đầu tiên là niên luân mục, đệ tử tăng lên tới thập luân mục tu vi. Thượng Chi Thanh kìm lòng không được ho khan hai tiếng. Thập luân mục. Thập luân mục, thường quy, tương đương với 10 năm mục hệ tu vi, lúc này mới mấy ngày, tiểu thập luân mục rồi. Có phải hay không a? Thần thức lần nữa đảo qua Tôn Hào che giấu niên luân mục chân khí. Dựa vào, cái này chân khí khối lượng, cái này chân khí nồng độ, có thể so với bình thường luyện khí một tầng mạnh. Trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt y nguyên chất phác, thanh lão miệng bên trong lạnh nhạt nói, không sai, không sai. Tôn Hào thăm sư phụ một chút sắc mặt. Tự cảm thấy mình cái thành tích này sư phụ hẳn là tương đối hài lòng, trong lòng có điểm tiểu đắc ý, tiếp tục báo cáo chính mình tu luyện tình huống, sau đó là ngũ hành luân linh quyết tu hành, trước mắt đã nắm giữ cơ bản niên luân mục chân khí cùng liệt hỏa kình khí tại thể nội vận hành, miễn cưỡng có thể khống chế bọn hắn đạt thành cân bằng. Cái gì? Nắm giữ vận hành chân khí, đạt thành cân bằng. Đây không phải luyện khí 3 tầng, tu luyện pháp thuật thời điểm mới bắt đầu luyện tập sao? Khó trách tiểu tử này liễm tức quyết có thể nắm giữ tốt như vậy, nguyên lai hắn đã bắt đầu khống chế chân khí. Tiểu tử này, hơn 20 ngày thời gian, tự làm ra nhiều như vậy trò. Thanh lão trong lòng lần nữa không bình tĩnh, nhưng miệng bên trong hay là thanh đạm nói, vẫn được, vẫn được. Tôn Hảo cảm thấy sư phụ đánh giá cũng khá, mặc dù không có đạt được rất tốt tán dương, nhưng cũng không phải quá xấu. Tiếp tục báo cáo chính mình tình huống tu luyện, trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều là buổi tối tu luyện niên luân mục cùng ngũ hành luân linh quyết, nhưng vừa đến ban ngày, đã cảm thấy kinh mạch căng đau, cho nên, ban ngày ta đều là đang luyện tập chân khí điều khiển. Nguyên lai ban ngày đều đang luyện tập chân khí điều khiển, mặc dù hơn 20 ngày thời gian có chút ngắn, nhưng cũng là có thể luyện tập được chân khí điều khiển, khó trách tiểu tử này có thể luyện thành liễm tức quyết. Chỉ là, kinh mạch căng đau. Đây không phải tu luyện báo hỏa nguyên nhân sao? Luyện khí một tầng tu sĩ, không phải mọi thời tiết 12 canh giờ tu luyện cũng không thể thỏa mãn chân khí đặt vào lượng sao. Tiểu tử này làm sao một đêm tựu được, thượng chi thanh y nguyên mây trôi nước chảy, ừm, còn có thể, kinh mạch có chướng bụng cảm giác về sau không muốn gượng ép tu luyện, ngươi như vậy an bài rất là hợp lý, đúng, tiểu hào, ngươi lúc tu luyện khí cảm rất mạnh sao. Khí cảm. Tôn Hào nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, như là trả lời, ta chỉ cảm thấy hỏa trúc linh khí, khí cảm không phải rất mạnh, đúng, ta nhập định về sau. Có thể phát giác không trung có tứ sắc quang điểm, mỗi lần tu luyện, điểm sáng màu xanh đều sẽ dựa theo niên luân mục vận hành lộ tuyến tiến nhập thể nội, đây có phải hay không là khí cảm a? Tứ sắc quang điểm, hỏa trúc khí cảm. Thượng Chi Thanh hai mắt bỗng nhiên vừa mở, lập tức nhíu mày, khôi phục bình thường. Tiểu tử này nhập định cấp độ không thấp a. Không phải nói linh căn càng nhiều khí cảm càng khó sao? Tiểu tử này tứ linh căn, thế mà có thể cảm nhận được tứ sắc quang điểm, không phải nói không có linh căn rất khó sinh ra khí cảm sao? Tiểu tử này không có hỏa linh căn, thế mà có thể cảm thụ hỏa trúc linh khí. Phá vỡ. Tôn Hảo không biết mình hoàn toàn lật đổ sư phụ nhận biết, tiếp tục báo cáo, quang điểm tiến nhập thể nội, hỏa trúc linh khí tiến vào ngũ hành luân linh quyết bọt khí bên trong, sau đó quang điểm đè ép liệt hỏa kinh khí, bộ phận tiêu đốt, áp xúc, tinh luyện. Thượng Chi Thanh. Tôn Hảo thăm sư phụ một chút, phát hiện sư phụ y nguyên không có phản ứng chút nào, bản thân cảm giác phải rất khá. Vì vậy tiếp tục báo cáo, hai loại linh khí tại thể nội cấp tốc vận hành, không biết thế nào, một đêm tu luyện, tự là một cái thập luân mục. Một đêm thập luân. Thượng Chi Thanh, miễn cưỡng, miễn cưỡng. Chương 11, đệ tử này thích hợp nuôi thả. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 11, đệ tử này thích hợp nuôi thả. Nghe xong Tôn Hảo tự thuật, Thượng Chi Thanh trong lòng là rời sông lấp biển, kinh ngạc không hiểu. Chính mình thu là cái gì đệ tử a? Đến mức Tôn Hảo kể rõ xong sau, lão nhân này y nguyên nháy mắt, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Tôn Hảo có chút nghi hoặc, sư phụ, ta có gì không ổn sao? Thượng Chi Thanh một mặt nghiêm nghị, mở miệng đáp, ừm, cực kỳ không ổn, ngươi dạng này tu luyện tương đương nguy hiểm. Theo lời nói mở ra, Thượng Chi Thanh trong lòng hạ quyết tâm không thể để cho tiểu tử này quá đắc ý, được gõ một cái, hai loại linh khí nhập thể, rất dễ dàng xảy ra chuyện, một cái không tốt, ngươi liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc. Tôn Hảo trên mặt hơi đỏ lên, xem bộ dáng là chính mình lỗ mãng. Thượng Chi Thanh tiếp tục gõ đệ tử, hai loại linh khí nhập thể, một sinh hỏa, lớn mạnh hỏa linh khí, nhưng một linh khí vì tự vệ, cũng liều mạng lớn mạnh, song phương cộng đồng lớn mạnh, đạt tới cân bằng. Cái này cái phương pháp tu luyện, có thể cực lớn lợi dụng đạo nhập thể nội linh khí, nhưng là muốn đạt tới cái này cân bằng cần rất mạnh lực khống chế, một cái khống chế không tốt, hai loại linh khí liền sẽ tại thể nội bạo động, cực kỳ không ổn. Tôn Hảo trên mặt lại là đỏ lên. Liên quan tới Tôn Hảo trong tu luyện nghi vấn, Thượng Chi Thanh kiên nhẫn từng cái giải đáp. Hiện tại Thượng Chi Thanh, nhìn Tôn Hảo là càng ngày càng hài lòng, Tôn Hảo dạng này đệ tử giỏi, thu đến cũng không dễ dàng. Đáng ngưỡng mộ nghị lực, biến thái bản ngộ tính, vượt qua thường nhân trạng thái tu luyện, tiêu liền cái kia nhất là hư vô mở mịt khí vận, có vẻ như đệ tử này cũng là người có đại khí vận. Bằng không thì, tại sao có thể có một đêm thập luân chuyện phát sinh? Hiện tại Thượng Chi Thanh, nhìn Tôn Hảo là càng ngày càng ngất ức. Tại hắn kéo dài tu chân tuế nguyệt bên trong, tràn ngập âm mưu phản bội, ngươi lửa ta gạt, nhưng ở Tôn Hảo trên thân, hắn cảm nhận được tinh khiết tín nhiệm cùng thân cận. Để Thượng Chi Thanh thư thái chính là, Tôn Hảo cũng không phải là một cái đầu góc ngu si hài tử, tương phản, đứa nhỏ này tâm trí tương đối thành thục. Nhưng Tôn Hảo y nguyên lựa chọn tín nhiệm với hắn. Cái này để hắn có chút xấu hổ đồng thời, càng đối Tôn Hảo sinh lòng thân thiết. Đương nhiên, Thượng Chi Thanh cho rằng, tu sĩ tu hành, phải tránh kiêu ngạo tự mãn. Cho nên, mặc dù trong lòng là đủ kiểu xem trọng, vạn phần hài lòng Tôn Hảo, nhưng chủ ý đã định để Tôn Hảo học được khiêm tốn cẩn thận. Trên mặt từ đầu đến cuối một mảnh chất phác, không hề bận tâm, miệng đánh giá, cũng vẹn vẹn, không sai, miễn cưỡng, vẫn được các loại. căn cứ Tôn Hảo tu hành tình huống, tiêu bước kế tiếp Tôn Hảo tu luyện như thế nào, Thượng Chi Thanh suy nghĩ sau một hồi lâu, cho ra đề nghị, tiểu Hảo, tu hành chi đạo, căn cơ rất trọng yếu, căn cơ đánh càng là kiên cố, ngày sau đi càng xa, tình huống của ngươi rất đặc thù, chỉ cần ngươi nhiều tìm chút thời giờ, không nóng lòng đột phá luyện khí tầng 2, như vậy, kiên cố căn cơ đối với ngươi mà nói, đồng thời không là vấn đề. Tôn Hảo nghe xong, lập tức hiểu được, miệng bên trong bắt đầu nhắc tới, một đêm thập luân, 10 đêm bách luân, 100 đêm thiên luân, ta luyện đến thiên luân lại tấn cấp à. Thật sự là không tính sổ không biết, tính toán sổ sách giật mình, tiểu tử này, thế mà có thể tại 100 ngày bên trong tu luyện ra viễn siêu bình thường tu sĩ luyện khí một tầng, đột phá luyện khí tầng 2 chỉ sợ cũng thuận lý thành trương. Nhưng là, Thượng Chi Thanh cảm thấy đó cũng không phải tốt nhất phương án. Thượng Chi Thanh chất phác cái mặt, chậm rãi lắc đầu. Tôn Hảo nhìn sư phụ lắc đầu, không khỏi sững sờ, suy nghĩ một chút, mới hỏi dò, ý của sư phụ là. Thượng Chi Thanh nghiêm sắc mặt, chậm rãi mở miệng nói ra, niên luân mục luân chuyển niên văn càng nhiều, chân khí khối lượng cùng tổng lượng càng cao, căn cơ thì càng kiên cố. Tiểu Hảo, nếu như khả năng, đề nghị ngươi tu luyện tới vạn luân mục về sau lại đi đột phá, ta đoán chừng, khí bên trên vạn luân, sẽ có một cái biến hóa về chất. Nói tới chỗ này, một mặt chất phác thanh lão trong lòng cũng cảm thấy thú vị, tu sĩ khác là trăm phương ngàn kế muốn đột phá, chính mình đệ tử này ngược lại tốt, đoán chừng đến lúc đó muốn trăm phương ngàn kế áp chế đột phá. Hắc hắc, hy vọng đến lúc đó không nên quá khó chịu. Tôn Hảo lập tức tay quay chỉ tính sổ sách, vạn luân mục. Ngàn đêm vạn luân, ai ra, đây chính là được đem gần thời gian 3 năm. Thượng Chi Thanh nghe được Tôn Hảo lời này, một trận ho khan. Có chút khí khổ, tiểu tử này, thế mà còn cảm thấy chậm. Ho khan về sau. Thượng Chi Thanh lúc này mới thần thái trang trọng nghiêm nghị nói ra, ăn không được khổ bên trong khổ, gây khó cho người ta thượng nhân, tu sĩ tu hành, căn cơ chính là căn bản, lại gấp cũng không đổi cái này 2-3 năm. Đọc truyện tại, nhìn thấy sư phụ hết sức nghiêm túc, Tôn Hảo kìm lòng không được đứng lên, đệ tử minh bạch. Sao định tu luyện, Thượng Chi Thanh trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, tiểu Hảo trí nhớ thế nào, nếu như trí nhớ vẫn được, có thể đi thêm tảng kinh các đọc sách. Trí nhớ. Tôn Hảo trả lời ngay. Ta nhớ đồ vật rất nhanh, ngàn chữ trong vòng văn trường, trước kia trong nhà, nhìn qua hai thiên liền có thể lưng. Trí nhớ không sai, lại thêm Tôn Hảo tại Thượng Chi Thanh trước mặt biểu hiện không chỉ một lần siêu cường lực lĩnh ngộ. Thượng Chi Thanh rốt cuộc tìm được đối phó Tôn Hảo biện pháp, từ tốn nói, vậy ngươi liền đi tảng kinh các đọc sách ra. Thanh láo quyết định nuôi thả Tôn Hảo, đem Tôn Hảo ném tới tảng kinh các, để hắn đi rèn luyện thời gian, học tập trong tảng kinh các lượng lớn tri thức. Tảng kinh các. Tôn Hảo trong lòng vui vẻ. Hắn từ nhỏ đã thích đọc sách, lần trước đi tàng kinh các lựa chọn công pháp, nhìn thấy lượng lớn thư tịch, thật sự là trông mà thèm, có thể đi tàng kinh các đọc sách, thật là một cái khác nhau lựa chọn. Bất quá, sư phụ, tông môn quy củ, đến tàng kinh các mượn sách cần tông môn cống hiến hoặc là linh thạch, ngươi nhìn. Nha! Nghĩ tới, tông môn thật là có đầu quy củ này, Thượng Chi Thanh có chút bỗng nhiên, đã bao nhiêu năm, từ khi hắn trở thành trưởng lão về sau, đầu này tiểu đối với hắn không thích hợp. Vừa mới thế mà quên cái này một gốc dạ. Bất quá, lập tức Thượng Chi Thành đã tìm được phương pháp giải quyết, cái này không là vấn đề, ngươi an tâm các loại, chờ, tin tức ta, chậm nhất 3 ngày, ta liền đem ngươi làm cho tiến tàng kinh các. Từ Tôn Hảo nơi đó sau khi trở về, Thượng Chi Thành tông môn tông chủ, Hứa tông chủ, ta muốn đến trông coi tàng kinh các. Hứa tông chủ ngạc nhiên, Thanh lão, ngươi đây là. Thượng Chi Thành mặt mo đờ đẫn, ta cần thời gian lắng đọng một cái, tàng kinh các không sai. Hứa tông chủ nở nụ cười, dễ nói, ta lập tức an bài. Không cần khách sáo như thế, Thượng Chi Thanh một mặt lạnh nhạt, đương nhiên, như vậy đi, chính ta lại tìm cái hỗ trợ chỉnh lý thư tịch đệ tử đi. Hứa tông chủ ánh mắt lóe lên, cái này trong lòng sáng sủa đây, đó là đương nhiên, Thanh lão thu đệ tử rồi. Thượng Chi Thanh hơi suy nghĩ, trước mắt, Tôn Hảo tiểu tử này vừa mới nhập môn một tháng, lúc này bại lộ hắn tiến vào luyện khí một tầng vẫn coi chút sớm, thế là bắt đầu lắc đầu. Trước mắt còn không có, nhưng lần khảo hạch này đệ tử có mấy cái thấy thuận mắt, có thể sẽ thu. Hứa tông chủ liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Thanh lão thu đệ tử thế nhưng là đại sự, đúng, cần ta giới thiệu nội môn đệ tử cho ngươi hỗ trợ sao. Đây là một cái thăm dò, Hứa tông chủ mặc dù tu vi tại Thanh Mục tông không phải cao nhất, nhưng tâm nhãn tuyệt đối là nhiều nhất, bằng không thì, cũng quản lý không tốt tông phái. Em đẹp, lão gia hỏa này muốn đi tàng kinh các, không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ. Thượng Chi Thanh quét tông chủ một chút, trong lòng biết tông chủ chỉ sợ là phát hiện thứ gì, nhưng là, dù sao coi như là mật truyền đệ tử, về sau cũng phải giống như tông chủ nói rõ ngọn ngành, chỉ là trước mắt thời cơ chưa tới mà thôi, hắn hoài nghi tiểu hoài nghi đi, cũng không có gì lớn, như vậy đi, ta ngày mai liền đi chấn thủ tàng kinh các, phiền phức tông chủ an bài Nam Hạ Viện tân tiến đệ tử Tôn Hảo đến đây làm cái thư đồng giúp ta một tay tự được. Nam Hạ Viện. Tôn Hảo. Chương 12, đọc sách tại đấu pháp. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bạch gọc sắc. Chương 12, đọc sách tại đấu pháp. Hứa tông chủ cảm thấy có chút chóng đầu, cái này Nam Hạ Viện địa phương nào? Cái này tân tiến đệ tử thân phận gì? Bọn họ rõ ràng, nhưng là chóng đầu cũng ở nơi đây, Nam Hạ Viện đệ tử làm sao lại giống như thanh láo dính líu quan hệ rồi. Thân thích. Hậu bối. Dứt khoát con riêng. Xem ra về sau được chú ý một chút, Hứa đại tông chủ trong lòng bắt quái, bất quá cái này miệng bên trong nhanh chóng đáp, được, ta ngày mai tiểu an bài. Hắn tạm thời không có suy nghĩ Tôn Hảo đã dẫn khí nhập thể, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Tôn Hảo quang vinh trở thành thanh mục tông tàng kinh các thư đồng. Tôn Hảo trở thành tàng kinh các thư đồng, đạp nát một chỗ con mắt, rất nhiều tu sĩ tiểu không rõ, tiểu tử này đi tàng kinh các có thể làm gì. Chỉnh lý thư tịch. Tàng kinh các thư tịch sớm đã gần phân loại hoàn tất, chỉ có tân tiến thư tịch mới cần một lần nữa chỉnh lý đệ đơn, nhưng cái này loại thư tịch thường là trên 10 năm chưa chắc có một bộ, lượng công việc mấy bằng không. Quét dọn. Cho cười, tiên gia tự có trừ trần trận, bình thường tàng kinh các có thể nói nhỏ bụi không nhiễm. Hứa tông chủ cũng đặc biệt đến tàng kinh các bái phòng thanh lão, đương nhiên là ý không ở trong lời, hắn đặc biệt đến xem Tôn Hảo. Kết quả để hắn rất buồn bực. Hắn phát hiện, trước mắt tiểu tử một như người thường, muốn nói có cái gì đặc biệt, ngược lại là một thân liệt hỏa kình khí hùng dày vô cùng. Hậu thiên liệt hỏa kình khí lại thế nào hùng hậu cũng không phải có chuyện như vậy. Hứa tông chủ chợt cảm thấy phiền muộn, không phát hiện được dị thường, đây mới là lớn nhất dị thường. Liền tông chủ đều không có phát hiện dị thường. Tu sĩ khác tiểu lại càng không cần phải nói. Thanh mục tông tu sĩ kinh ngạc một trận không có kết quả về sau, rất nhanh bình tĩnh lại. Coi như là thanh lão nhất thời lên cơn, đùa giỡn đại gia được. Tôn Hảo thế là bắt đầu mình tại trong tàng kinh các vừa thư đồng kiếp sống. Hắn cái này thư đồng nên được là tương đương thoải mái, bình thường sự vật vốn cũng không nhiều, rất nhiều chuyện, thanh lão chính mình tự làm, Tôn Hảo chủ yếu chức trách tiểu biến thành đọc sách. Bác Nguyên có mục đồng, khiên nhu đông nam được, quỳ xuống đất 3000 dặm, nhặt vị nấu hoa mục. Đây là một đống khiên nhu kinh, Tôn Hảo đang say sưa ngon lành đọc thư tịch. Khiên nhu kinh hoàn toàn chính xác phải dùng trồng chất đến định nghĩa, sách này 50 vạn chữ một bản, trước sau lại có hơn 80 triệu chữ, so với năm đó một đời tiền tu nhu nhân Hàn Lập Phạm nhân tu tiên chuyện thế mà còn muốn bó chân. Khiên nhu kinh là tự truyện hình thức, Tôn Hảo tự giác hữu ích, trước mắt ngay tại đọc bên trong. Chọn lựa bộ này sách nguyên nhân có hai cái, ngoài một, bộ này sách là không có sửa sang lại thư tịch, cũng chính là nguyên bản. Bởi vì không có chỉnh lý, cho nên sách này là chữ cổ truyện, hay là loại kia không có dấu chấm phiên bản, không có dấu chấm, vậy liền người bình thường xem không hiểu, hoàn toàn Tôn Hảo mẫu thân xuất thân đại nho danh ra, hiểu biết chữ nghĩa chính là năng khiếu, hắn nhìn hiểu. Nhìn hiểu một bộ không có sửa sang lại thư tịch, có lẽ liền có thể tại tương lai đem bộ này sách cho chỉnh lý tốt, cũng tốt ngăn chặn nhân khẩu. Bị người đứng ngoài quan sát, cộng thêm bị người hâm mộ, Tôn Hảo cũng nghĩ làm chút gì để chứng minh chính mình. Lựa chọn khiên nhu kinh cái nguyên nhân thứ hai là Tôn Hảo tư tâm, quyển sách này là một bản tiểu sử, một cái đến từ Bắc Nguyên Mục Nhu Đồng, ngẫu nhiên đạt được một con nhỏ thần nhu nhận chủ, từ đây theo tâm tính đi lại thiên ngai, du tẩu vạn dặm kiếp sống cố sự. Tôn Hảo tư tâm đến từ trong sách ghi lại một chút hoa hoa thảo thảo, cũng chính là một chút trung thảo dược dược lý cùng nhận biết, cái này mục đồng từng khắp bách thảo, ghi chép đại lượng trung thảo dược tập tính cùng dược học, Tôn Hảo cảm thấy, đem thứ này hảo hảo sửa sang một chút, trở về giao cho mẫu thân. Hẳn là đối với mâu thân ý thuật rất có ích lợi. Khiên nhu kinh một mực đặt ở tàng kinh các không người chỉnh lý, nguyên nhân rất đơn giản, giá trị không hiện, thô sơ giản lược xem xét, thế mà ghi lại là thế tục kiến thức, trung thảo dược vân vân, thế tục bí văn vân vân, hoàng triều thay đổi vân vân đều có, thay cái tu sĩ đến, ai kiên nhẫn đi xem thứ này, có kiên nhẫn tu sĩ đọc qua mấy chục vạn chữ, phát hiện vẫn là loại này đồ vật, cũng là không quan tâm đến nó. Khiên nhu kinh lưu loát mấy ngàn vạn chữ, Tôn Hảo mặc dù đang học nhưng đoán chừng tốn thời gian lâu ngày, cho nên cho mình định một cái đọc kế hoạch, cái kia chính là mỗi ngày rút ra hai cái canh giờ đi đọc, bởi vì khiên nhu kinh không có dấu chấm, hay là cổ truyện, còn muốn vừa đọc vừa sửa sang lại, tưởng tượng đi ra, đây là một cái hệ thống công trình. Từ khi tiến vào tàng kinh các, Tôn Hảo làm việc và nghỉ ngơi thời gian lần nữa đi lên rất quy luật con đường. Ban đêm luyện khí cho đến kinh mạch chứng đau, ban ngày tiểu nhào vào tàng thư các sách hải dương. Tàng kinh các, Nam Hạ Viện hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, bình thản mà an nhàn, Tôn Hảo cảm thấy rất hài lòng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, theo thời gian trôi qua, theo đệ tử lần lượt dẫn khí nhập thể, xung quanh không khí bắt đầu biến hóa, Tôn Hào bình tĩnh sinh hoạt bởi vậy mà bị đánh phá. Trước hết tiến vào luyện khí một tầng chính là Đông Hạ Viện một tên gọi Công Tôn Phúc đệ tử, lập tức không lâu lại có hai tên đệ tử tiến vào luyện khí kỳ, trong đó, tự có Tôn Hào cùng Cổ Vân Thế Tục cựu địch Khúc Hữu Hồn. Biết được tin tức này về sau, Cổ Vân là phiền muộn thêm lo lắng, so những người khác chậm một chút không sao, nhưng so Khúc Hữu Hồn chậm liền muốn mệnh, trong lòng hắn, không thể tránh né sinh ra cùng Khúc Hữu Hồn ganh đua so sánh tiến độ tâm lý. Không đợi Tôn Hào đối ngoại tuyên bố luyện khí nhập thể làm dịu Cổ Vân áp lực, sự tình liền đã tìm tới cửa. Một ngày này, Tôn Hào mới vừa từ tàng kinh các trở về, cách thật xa chỉ nghe thấy trong viện một trận ồn ào, đi vào sân nhỏ, phát hiện có hai đám trẻ con đang đối đầu, lớn tiếng mắng nhau. Giang có một bên là Nam Hạ Viện ba người đệ tử cộng thêm bọn hắn tỷ nữ, tự liền Tôn Hào tỷ nữ Tiểu Trúc cũng ở trong đó, mà mặt khác là Đông Hạ Viện đệ tử, trong đó có một mặt cười xấu xa Khúc Hữu Hồn. Hào ca, nhìn thấy Tôn Hào tiến đến, Cổ Vân trong lòng lập tức có chủ tâm cốt, ngươi trở về, bọn hắn khi dễ người. Lúc này, Khúc Hữu Hồn cũng nhìn thấy Tôn Hào, đem miệng tiến đến Đông Hạ Viện dẫn đầu đệ tử bên hai, Công Tôn, tiểu tử này tiểu là Tôn Hào, hắn tỷ nữ Tiểu Trúc nghe nói cũng là tam linh căn, nếu như có thể thành công dẫn khí, về sau là không tệ trợ lực. Cái này gọi Công Tôn dẫn đầu đệ tử bị Đông Hạ Viện mấy người đệ tử vây ở trung tâm, thân cao so Tôn Hào thấp nửa tấc, một mặt kiêu căng, lớp học này đệ tử bên trong, hắn nổ được thứ nhất, trước hết tiến vào luyện khí kỳ, tự nhiên có không gì sánh nổi cảm giác ưu việt, nghe được Khúc Hữu Hồn lời nói về sau, đối bên người một cái khác đệ tử nháy mắt. Đệ tử này lập tức hiểu ý, đối mặt Tôn Hào bọn hắn, hắn giọng lớn tiếng nói, đối diện Nam Hạ Viện nghe rõ, Công Tôn sư huynh coi trọng ngươi nhóm tỷ nữ, cái kia gọi Tiểu Trúc, còn có cái kia gọi Tiểu Huyền, hai cái này tỷ nữ nhất định phải chuyển tới Đông Hạ Viện đi, các nàng tư chất không tệ, không thể tại cái này Nam Hạ Viện chậm trễ. Đồng lực tức giận lớn tiếng nói, Tôn Hào, cùng bọn hắn làm, Tiểu Huyền không có khả năng cùng bọn hắn đi. Tiểu Huyền là to con Đồng Lực tỷ nữ, cái này tỷ nữ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã là nguyệt dung hoa mỹ, mỹ nhân phôi một mực, lại thêm Tiểu Huyền văn tự bản lĩnh không sai, đối Đồng Lực trợ giúp rất lớn, nếu như Tiểu Huyền bị muốn đi, Đồng Lực luyện khí sự tình, nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên, trong này nhất gấp ngược lại là Đồng Lực. Tôn Hào đối Đồng Lực gật gật đầu, hơi quay đầu, chính diện đối mặt Công Tôn, miệng bên trong hời hợt nói ra, nếu như ta không đáp ứng đâu. Công Tôn nghe vậy sững sờ, theo Tiểu Khúc Tử thuyết pháp, đến Nam Hạ Viện muốn cái tỷ nữ đây không phải là hẳn là rất đơn giản sự tình sao. Công Tôn sững sờ, nhưng bên trên kẻ đầu têu Khúc Hữu Hồn đã sớm nói tiếp, Tôn Hào, chúng ta bên này, ba cái luyện khí một tầng, ngươi xác định không đồng ý sao. Nói xong, gia hỏa này đối Công Tôn nháy mắt. Công Tôn cái này mới hồi phục tinh thần lại, bụng nhỏ ưỡn một cái, ngẩng đầu, ra dáng nói, đúng vậy, Tôn Hào, nếu là ngươi không đồng ý, cái kia, vậy chúng ta chỉ bằng thực lực nói chuyện, chúng ta đấu pháp một trận, người nào thắng tỷ nữ về ai. Công Tôn trong lòng, luyện khí, tự là tu tiên, đánh nhau liền không thể gọi đánh nhau, mà gọi đấu pháp. Tôn Hào mỉm cười, bước nhanh đến phía trước, đứng tại Công Tôn trước mặt bọn hắn, đến a, đấu tự đấu, ai sợ ai, các ngươi ai đến, hoặc là đều bên trên, ta sẵn sàng nên tiếp. Đối diện một cái luyện khí hài tử, tên là A Mục, không nói hai lời, song trưởng vung vẩy, đã hướng Tôn Hào nhào tới, có nội công không tầm thường a, nội công lại thâm hậu, đó cũng là hậu tiên, nhìn ta tiên thiên thổ chân khí. Đang đối mặt lấy A Mục, Tôn Hào động thân mà lên, bàng bạc liệt hỏa kình khí phun ra ngoài, bốn trưởng va nhau, nhập bên trong bại cách, một tiếng vang trầm, Tôn Hào thân thể lung lay hai cái, lập tức nở nụ cười đứng vững. Tràn đầy tự tin A Mục, một mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ song trưởng truyền đến. Song trưởng thổ hệ chân khí thế mà ngăn không được đối phương hùng hậu liệt hỏa nội kình, có loại song trưởng bị đốt bị thương cảm giác, lập tức, đại lực thôi thúc dưới, không tự chủ được rút lui ba bốn bước, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Cổ Vân cười lên ha hả, tiến vào tiên môn, ít đi rất nhiều việc vui, A Mục khẽ đảo, để hắn tìm về cảm giác. Tôn Hào thẳng tắp cái eo, cười rôi ra cánh tay phải đối Công Tôn cùng Khúc Hữu Hồn câu câu ngón tay, đến, đến, hai cái cùng tiến lên. A Mục vừa đối mặt đã bị Tôn Hào cho thu thập, lần này, Đông Hạ Viện sĩ khí giảm lớn. Thấy Tôn Hào lần nữa khiêu chiến, Công Tôn đối Khúc Hữu Hồn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng không khách khí, song song đứng dậy, một trái một phải đối Tôn Hào tạo thành vây quanh chi thế, giáp công mà ra. Tôn Hào đứng tại chỗ, dù bận vẫn ung dung, nhưng ở trong lòng, từ hai cái này đối thủ hành động, cấp tốc phán đoán lai lịch của đối thủ. Quan sát về sau, Tôn Hào đầu tiên là thân thể khẽ động, đối Khúc Hữu Hồn phương hướng làm một cái đập ra động tác, Khúc Hữu Hồn sững sờ, song trưởng quét ngang, tại chỗ bất động, chuẩn bị phòng thủ, mà Tôn Hào đã giả thoáng một thương, quay đầu hướng Công Tôn nào tới, Tôn Hào động tác giả lừa qua đánh nhau kinh nghiệm chưa đủ Công Tôn, hắn còn chuẩn bị chép Tôn Hào đường lui đâu, chuẩn bị không đủ, dưới sự kinh hãi, vận khởi chân khí chuẩn bị trở về kích Tôn Hào, lại đã sớm bị Tôn Hào một trường bổ vào bộ ngực, bịch đặt mông ngồi trên mặt đất. Khúc Hữu Hồn trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên thần sắc, không nghĩ tới cái này Công Tôn như thế không trải qua đánh. Nghĩ nghĩ, gia hỏa này chạy đến Công Tôn trước mặt, một bộ ngăn trở Tôn Hào tư thế, miệng bên trong hỏi, Công Tôn, ngươi không sao chứ? Công Tôn nhếch nhếch miệng, phủi mông một cái đứng lên, lớn tiếng nói với Tôn Hào, hôm nay xem như ngươi lợi hại, lao tử thua, nhận thua. Nhận thua cũng không buông tha, Tôn Hào đem Khúc Hữu Hồn cũng hung hăng đánh một trận, đông viện mấy người đệ tử, mặt mũi bầm dập, xám xịt trở về. Chương 13, Nho nhỏ đạo sư. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 13, Nho nhỏ đạo sư. Đông Hạ viện đến Nam Hạ viện nháo trò, có lẽ đạt đến Khúc Hữu Hồn ly gián Đông Nam hai viện lần này đệ tử quan hệ mục đích, nhưng cùng lúc, cái này nháo trò cũng khiến cho Nam Hạ viện chưa từng có đoàn kết lại. Một cái lấy Tôn Hào làm trung tâm vòng quan hệ ngay tại thành hình. Mấy người đệ tử, bao quát bọn hắn tỷ nữ, nối đuôi nhau mà vào, đi vào Tôn Hào trong phòng. Mọi người vào chỗ, tuổi khá lớn Tiểu Uyển, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cảm thấy hôm nay việc này, một câu, Lạc Hậu liền muốn bị đánh, mấy vị thiếu gia chậm chạp không thể dẫn khí, về sau, chuyện như vậy khả năng không thể thiếu. Nàng nói không sai, xuất hiện chuyện này, Nam Hạ viện tu vi Lạc Hậu là trọng yếu nhân tố. Lời kia vừa thốt ra, đâm trọn cổ Vân mấy cái chỗ đau, vừa mới đánh thắng trận hưng phấn lập tức bị tách ra, từng cái thong xuống đầu, đúng vậy à, bên này không có một cái nào luyện khí nhập thể, không phải Lạc Hậu liền muốn bị đánh là cái gì. Tổ chức một cái ngôn ngữ, Tôn Hào trên mặt xuất hiện tiêu dung, mọi người cũng chớ gấp, tỉnh lại điểm, đúng, biết vì cái gì hôm nay ta có thể chiến thắng Công Tôn sao. Nói đến đây, Tôn Hào động thân mà lên, liễm tức quyết vừa thu lại, luyện khí sĩ khí thế xông lên mà ra, miệng thảo luận nói, đó là bởi vì ta cũng tiến nhập luyện khí kỳ. Bị Tôn Hào khí thế xông lên, mấy đứa bé sững sờ một chút, lập tức hưng phấn lên, Nam Hạ viện rốt cục cũng có chính mình luyện khí tu sĩ, sĩ khí phóng đại. Tôn Hào thừa nhiệt đả thiết, đem đã sớm chuẩn bị một phen nói ra, tại tàng kinh các, ta tra duyệt rất nhiều thư tịch, nói không chừng đối với các ngươi luyện khí hội, sẽ có trợ giúp rất lớn, nói không chừng tháng sau, có lẽ ngày mai, các ngươi cũng có thể dẫn khí nhập thể. Tôn Hào câu nói này ra miệng, trong phòng lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nói thật, dẫn khí nhập thể đã trở thành bọn hắn cử chỉ điên rồ, xuất hiện lúc nghe Tôn Hào có biện pháp, tự nhiên là kinh hỉ sau khi, không thể tin được. Cổ Vân cùng Tôn Hào quan hệ thân thiết nhất, không có chú ý nhiều như vậy, có lời gì giấu không được, giữ chặt Tôn Hào ống tay áo, thật. Hào ca, ngươi tìm được trợ giúp ta dẫn khí biện pháp. Tôn Hào tại đầu hắn bên trên gõ một cái, ngươi cho rằng đâu, không chỉ có là ngươi, đồng lực còn có Trung Lâm, ta đều tìm một chút tính nhắm vào biện pháp. Nói đến đây, Tôn Hào có chút áy náy nhìn về phía Tiểu Trúc mấy cái, bất quá, mấy người các ngươi tình huống đặc thù, ta không tìm được biện pháp quá tốt. Tiểu Huyền trên mặt của các nàng lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng là, Tiểu Huyền lập tức lại hồi phục lại, nhẹ nói nói, thiếu gia không cần như thế, chúng ta mấy cái không có dẫn khí, liền tông môn trưởng lão đều muốn một chút biện pháp, kết quả không có có hiệu quả, nghĩ đến cũng là một chút tình huống đặc biệt, thiếu gia có phần tâm tư này liền tốt, tiểu tỷ khắc sâu trong lòng trong lòng. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Cái kia ngày sau, Tôn Hào quả thực bận bịu lục, mỗi ngày tu luyện đọc sách sau khi, còn nhận giải đáp Nam Hạ viện đệ tử tu luyện vấn đề trách nhiệm. Bất quá, Tôn Hào phát hiện, thông qua giải đáp vấn đề của mọi người, chính mình đối tu luyện nhận biết, đối tu luyện thể ngộ có rất nhiều tiến bộ, có đôi khi, bán tên có đích bổ sung tu chân tri thức cũng để kiến thức của mình mặt càng thêm rộng lớn kiên cố, là cho nên, Tôn Hào nhạc thử bất quyện. Nam Hạ viện mấy người đệ tử, được sự giúp đỡ của Tôn Hào, tiến bộ cấp tốc, tin tức tốt từng cái truyền tới. Tôn Hào trợ giúp hiệu quả nhanh chóng, ngày thứ hai, Cổ Vân đối một nguyên tố sinh ra khí cảm, ngày thứ ba thành công dẫn khí nhập thể, trở thành Nam Hạ viện cái thứ hai luyện khí kỳ đệ tử. Trung Lâm tu luyện là kim hệ công pháp, một tuần về sau, thành công dẫn khí nhập thể, trở thành luyện khí sĩ. Phiên phức điểm chính là động lực, gia hỏa này không biết chữ, trí thông minh giống như cũng không là rất cao, ăn không thấu vạn ma kình. Tôn Hào suy nghĩ một cái đần biện pháp, để động lực trần như nhộng. Mọi người ở trên người hắn từng cái đánh dấu huyệt vị cùng vạn ma kình hành khí lộ tuyến, đừng nói, Tiểu Huyền giống như đồng lực giảng 100 lần từng cái huyệt đạo vị trí, đồng lực không nhớ được, kết quả Tôn Hào một chiêu này vừa ra tới, lập tức thấy hiệu quả. Tháng thứ 8, đồng lực thành công dẫn khí nhập thể, trở thành Nam Hạ viện trong viện này một tên sau cùng luyện khí kỳ đệ tử. Hắn dẫn khí thành công một khắc, cả viện lập tức một mảnh reo hò. Lại mấy tháng đi qua, Thanh Mục Tông một năm đại quan đến. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cái này một nhóm học viên bên trong, y nguyên có 4 cái không thể dẫn khí nhập thể, bị cho về trở về. Nhìn thấy bị cho về các đệ tử nét mặt như đưa đám, to con đồng lực trong lòng đối Tôn Hào cảm kích vạn phần, nếu không phải Tôn Hào hỗ trợ, nói không chừng, hắn cũng tại bị cho về liệt kê. 1 năm về sau, mọi người chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, cũng không chân chính bắt đầu tiếp xúc chính mình sở thuộc đường khẩu tu chân kỹ nghệ, Tôn Hào mấy cái phân tại trận phù đường, bị yêu cầu tham gia trận phù chi thức học tập, mỗi lần học tập về sau, có tiến độ tu luyện yêu cầu, mỗi cái quý có học tập tiến độ khảo hạch. Học tập nội dung chủ yếu là trận phù kiến thức căn bản, cơ sở nhất đồ vật. Mà đạo sư phương thức giáo dục cũng tương đối đơn giản, có rất ít nguyên lý phương diện giảng thuật, đại đa số thời gian là yêu cầu hài tử môn học bằng cách nhớ. Tỷ như nhớ kỹ trận pháp tiết điểm cấu thành, phù văn hình dạng các loại. Tất cả tân tiến đệ tử đều toàn thân tâm đầu nhập trong khi học tập, khẩn trương mà bận rộn, lúc này, tương đương với mọi người đồng thời xuất phát chạy, ai cũng sẽ không nhận thua, cất bước tốt xấu cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, Đông Hạ viện bên kia đệ tử tại cất bước điểm bên trên chiếm không ít tiện nghi, Công Tôn cùng Khúc Hữu Hồn tại hàng năm tiểu bị cùng ngày, tiểu chia tay bị 2 cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ thu làm đệ tử thân truyền. Cổ Vân sốt ruột một trận, nhưng gặp Tôn Hào một bộ không nhúc nhích bộ dáng, lúc này mới an ổn xuống. Tân tiến đệ tử tiến vào trăm tàu tranh lưu học tập trạng thái. Thời kỳ này, Tôn Hào tu luyện an bài cùng phổ thông tân tiến đệ tử cũng có sự bất đồng rất lớn. Đệ tử khác liều mạng luyện khí, tăng lên luyện khí tiến độ. Từng cái đều muốn mau sớm tiến vào luyện khí tầng 2, kéo ra cùng đệ tử khác chênh lệch, mà Tôn Hảo, dựa theo thanh láo dặn dò, đang liều mạng áp chế tiến độ tu luyện, hắn nghiên luân một khi tiến vào 5.000 vòng về sau, tiểu đã đạt đến tầng 2 điểm tới hạn, mấy lần kém chút tự động tiến vào luyện khí tầng 2, Tôn Hảo cũng là thật vất vả mới ngưng được tấn cấp dụ hoặc. Mục tiêu của hắn là vạn luân một tiến vào tầng 2. Dựa theo thanh láo dự tính, vòng tuổi đầy vạn, nghiên luân một chân khí sẽ có chất cải biến. Thời gian 3 năm. Thanh lão đại nhiều tại bế quan tu luyện, hắn cũng có chú ý Tôn Hào, chỉ là nhìn Tôn Hào đường đi đi được rất ổn, cũng là đối Tôn Hào toàn nuôi thả. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua, Tôn Hào đã trưởng thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. 3 năm này, hắn thu hoạch rất nhiều. Trong viện mấy người đệ tử đối với hắn càng ngày càng phụ thuộc, nói gì nghe nấy, loại này phụ thuộc từ nhỏ bắt đầu, đồng thời dần dần thành là thói quen của bọn hắn. Tăng kinh các học tập, càng làm cho Tôn Hào có đệ tử khác không có rộng lớn tầm mắt. Thời gian 3 năm, Tôn Hào đọc sách phá vạn quyển, hiểu rõ đệ tử khác không có rất nhiều tri thức, bao hàm nhân văn địa lý, lịch sử văn vật, vật hoa sản vật các loại, chờ, rất nhiều phương diện, nho nhỏ đầu thành làm một cái tri thức bảo khố. Khiên Ngưu Kinh cũng nhanh đến thu hoạch thời điểm, tại Khiên Ngưu Kinh bên trong, hắn thế mà tìm được 3 cái tỷ nữ vấn đề, liền chờ cơ hội thích hợp giúp các nàng giải quyết, như thế, hắn lại sẽ có được trên con đường tu luyện 3 cái trung thực bạn lữ. Thời gian 3 năm đi qua, tân tiến đệ tử cá thể khác biệt cũng dần dần hiện ra. Tu luyện dần dần xuất hiện thay đổi, đệ tử ở giữa tu vi xuất hiện chênh lệch, loại này chênh lệch tại sau này thời gian bên trong, có thể sẽ càng lúc càng lớn. Đông Hạ viện linh căn ưu thế bắt đầu bày ra, hơn 2 năm chút thời gian, Công Tôn cùng Khúc Hữu Hồn liền tiến vào luyện khí tầng 2, để Cổ Vân lại là rất gấp gáp, cũng may Tôn Hào bất vi sở động lạnh nhạt thần thái để hắn một lần nữa bằng phẳng ổn lại. Chương 14, Vạn Luân Mục Thành Đan. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bạch Ngọc Sắc. Chương 14, Vạn Luân Mục Thành Đan. Trong phòng tu luyện, Tôn Hào vô hỉ vô bi, bắt đầu nhập định, dựa theo tiến độ tu luyện, hơn 3 năm, hôm nay hắn sắp đến Vạn Luân Mục. Thể nội, mạnh mẽ niên luân mục vận hành chân khí, trong kinh mạch trào lên, mãnh liệt hướng về phía trước, giống như muốn xông ra cái gì cửa ải, tiếp cận Vạn Luân Mục tình huống dưới, Tôn Hào luyện khí tầng 2 cảnh giới thì tương đương với một tờ giấy mỏng, xông lên tức phá, có thể bây giờ không phải là đột phá thời điểm. Đột phá cảnh giới trước đó, tiến vào Vạn Luân Mục mới tốt. Vừa chuyển, nhị chuyển, niên luân mục chân khí tại thể nội chuyển động, như là xoắn ốc, lấy đan điền làm khởi nguyên xoay tròn lấy tiến lên, tầng tầng tiến dần lên, chân khí cường đại ở trong kinh mạch phảng phất phát ra mênh mông thủy triều thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái cuối cùng chu thiên, niên luân mục chân khí tại Tôn Hào thể nội càng phát gió to sóng lớn, hỏa trời chi thế sắp xảy ra. Đến lúc này, Tôn Hào tâm ngược lại triệt để bình tĩnh trở lại. Toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm vào trong tu luyện, trong lòng chỉ có thanh tâm quyết cùng vận hành chân khí lộ tuyến, cái gì khác đều quên, quên Vạn Luân Mục, quên Khúc Hữu Hồn, thậm chí quên tu luyện, tiến vào siêu việt nhập định trạng thái bên trong. Cuối cùng, đặt tới Vạn Luân Mục Niên Luân Mục Mục trúc chân khí tiến vào đan điền. Oanh một tiếng, Niên Luân Mục chân khí phảng phất phát ra một tiếng vang thật lớn, trong đan điền cao tốc xoay tròn, mà cùng lúc đó, Tôn Hào ngoài phòng tu luyện, trên bầu trời mục trúc linh khí như là nhận lấy to lớn dẫn dắt, tứ phương mây tụ, triều tịch điên cuồng hướng Tôn Hào trên thân dũng mãnh lao tới, trong nháy mắt, Tôn Hào tu luyện thất biến thành một trúc linh khí hải dương. Vạn Luân Mục quả nhiên lợi hại, Thanh lão trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhìn linh khí trào lên lượng, trào lên tốc độ, giống như tu sĩ tiến giai luyện khí hậu kỳ có so sánh, phải biết, Tôn Hào hiện tại vẹn vẹn luyện khí một tầng mà thôi, dạng này linh khí nặng nề, Thanh lão cả đời này còn là lần đầu tiên trông thấy. Trên bầu trời, một thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Thanh lão bên người, Thanh Mục Tông chỉ có hai cái trúc cơ tu sĩ, Thanh lão không nhìn cũng biết là tông chủ tới. Hứa tông chủ thần thức đảo qua, lại là một cái một tầng đệ tử tu luyện, thanh thế lớn như vậy, đệ tử này nhất định cao minh, trong lòng có tính toán, đệ tử này nhất định phải nhận lấy đến a. Sợ luyện khí khác đại viên mãn trưởng lão quấy rối, tông chủ truyền âm nói ra, ta cùng Thanh lão thí nghiệm mới thành pháp khí, mọi người có chuyện bận sự tình, cũng đừng đến những nơi náo nhiệt. Lúc này, Tôn Hào thể nội, Vạn Luân Mục chân khí càng chuyển càng nhanh, xoắn ốc đang xoay tròn quá trình bên trong, không ngừng thu nạp áp xúc chân khí, đồng thời dần dần ngưng kết chân khí hình thành một cái đan loại hình. Cây cối tu luyện, lấy năm là vòng, vạn niên thụ yêu, thường thường có thể tại thể nội ngưng kết yêu đan, đan này cùng tu sĩ kim đan không giống, tu sĩ kim đan là tu vi có thành tựu biểu tượng, mà thụ yêu yêu đan, nhưng là tu vi đầu nguồn, là thôn dương thực nguyệt mà thành. Không nghĩ tới Vạn Luân Mục, thế mà lại trực tiếp sinh thành mục đan. Luyện khí tầng 2 thể nội nhiều cái mục đan, từ xưa đến nay, đoán chừng cũng là Tôn Hào cái này một nhà. Yêu đan dần dần thành hình thời điểm, vấn đề tới. Vấn đề xuất hiện tại liệt hỏa kình nội khí bên trên, dị vãng tất cả mọi người là khí, kình khí nội khí đều là trạng thái khí, có thể bình an vô sự, nhưng là hiện tại Niên Luân Mục muốn ngưng kết yêu đan, tự nhiên là đối liệt hỏa kình khí ngâm bất mãn, liều mạng chèn ép, bản năng muốn đồng hóa liệt hỏa kình khí. Ngũ hành luân linh quyết đương nhiên không làm, vận chuyển lên tới. Vạn Luân Mục mặc dù bá đạo, nhưng ngũ hành luân linh quyết làm chuyển từ thượng cổ truyền thừa pháp môn, ngoài nặng nề cùng quỷ dị, cũng không phải là Niên Luân Mục loại này chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 3 tầng mục trúc công pháp có thể so sánh. Hình dạng xoắn ốc Vạn Luân Mục càng là chèn ép liệt hỏa kình khí càng là nguy nhưng bất động, tương phản, tại ngũ hành luân linh quyết duy trì dưới thiêu đốt càng phát ra lợi hại, làm cho Vạn Luân Mục không ngừng hấp thu mục trúc linh khí lớn mạnh chính mình. Liệt hỏa kình khí cùng ngũ hành luân linh quyết tại Tôn Hào đan điền đỏ xuất ra, lôi kéo ra, huyên náo tối bụi. Lôi kéo một trận, ngũ hành luân linh quyết bao khỏa liệt hỏa kình khí bọt khí nhỏ lưu vừa chuyển, từ Tôn Hào đan điền chạy ra, trực tiếp chạy tới gan, Vạn Luân Mục sắp thành loại hình yêu đan tùy theo đuổi theo. Sau đó, truy đến gan, dị biến tái sinh. Gan, nhân thể tạng khí bên trong, ngũ hành thuộc mục, cũng chính là nhân thể đại dược bên trong, mục trúc phát nguyên chi địa. Yêu đan vốn là dự định tại đan điền an cư lạc nghiệp, kết quả chạy đến gan về sau, cảm giác tốt đẹp, thế mà chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không truy ngũ hành luân linh quyết liệt hỏa kình khí ngâm. Quay tròn, yêu đan tại Tôn Hào lá gan bộ càng chuyển càng chậm, dần dần thành hình, đồng thời bình ổn xuống tới. Mà đan điền lần nữa bị Niên Luân Mục chân khí cùng liệt hỏa kình khí cộng đồng chiếm cứ. Tại lá gan bộ mục đan liên tục không ngừng phát ra mục trúc chân khí tràn ngập Tôn Hào đan điền, mà Tôn Hào đan điền cũng liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới mục trúc linh khí ngược lại dần dần lớn mạnh bổ dưỡng lá gan bộ yêu đan. Yêu đan tìm tới chính mình chỗ ở, rốt cục Tôn Hào thể nội đạt thành cân bằng. Vạn Luân Mục thành mục đan ngụ lại gan, nhưng là Tôn Hào tu luyện đồng thời không có đình chỉ. Mục đan bên trên liên tục không ngừng tản mát ra mục linh chân khí, như là triều tịch, từng tầng tại Tôn Hào thể nội cọ rửa Tôn Hào kinh mạch, khiếu huyệt, triều tịch lướt qua, luyện khí một tầng biểu tượng như là băng tuyết tại ánh ban mai tầng dưới tầng hòa tan. Cơ hồ tại Tôn Hào mục đan thành hình sau một lát, đã cảm thấy thể nội một tầng tu vi ầm vang mà phá, thân thể khẽ rung lên, Tôn Hào đã tiến nhập luyện khí tầng 2. Tôn Hào tiến vào luyện khí tầng 2, lần nữa đi tới cái này một nhóm đệ tử hàng đầu. Đột phá luyện khí tầng 2, chân khí dung nạp lượng thêm ra rất nhiều, nhưng là, Vạn Luân Mục chân khí sao mà hùng hậu, mục đan lần thứ nhất phát huy, chuyển cho Tôn Hào chân khí là liên tục không ngừng. Tôn Hào chỗ tại trạng thái tu luyện bên trong, bị động phảng phất vô chi vô giác, tại mục đan thôi thúc dưới, vận chuyển Niên Luân Mục tầng 2 tâm pháp, mục trúc chân khí dựa theo tầng 2 tâm pháp hành khí lộ tuyến, nhanh chóng tiến lên, một đường vượt mọi chông gai. Từng cái cửa ải khó, từng cái cần đả thông khiếu huyệt, cần đả thông kinh mạch căn bản ngăn không được Vạn Luân Mục chân khí tiến lên bộ pháp. Cơ hồ là một đường hát vang tiến mạnh, tự nhiên mà vậy, Tôn Hào tu luyện Niên Luân Mục chân khí tại vận chuyển mấy chu thiên về sau, một thân luyện khí tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Tôn Hào châm xuống, chân thật tu luyện 3 năm, nhiều lần cưỡng ép áp chế tu vi, lúc này bắt đầu được đền đáp. Cái gọi là công phu không phụ lòng người, gian nan khốn khổ, ngọc như tại thành, 3 năm cố gắng, 3 năm ẩn nhận không phát, một khi bộc phát, tiểu nhất phi trùng thiên. Tôn Hào hùng hậu tích lũy, bày biện ra hậu tích bạc phát trạng thái. Ngay tại Thanh lão vui mừng dưới ánh mắt, cũng tại Hứa tông chủ trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Tôn Hào thân thể phát ra một trận lốp ba lốp bốp rõ ràng vang, trên bầu trời một chút linh khí lần nữa điên cuồng tràn vào, tầng 2 tu vi ẩm vàng cao phá, Tôn Hào tiến nhập luyện khí 3 tầng. Thanh lão đối Tôn Hào vạn luân mục sớm có chờ mong, biết vạn luân mục tích lũy được, nhưng cũng đối Tôn Hào nhanh như vậy tiến vào luyện khí 3 tầng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Thanh lão mặc dù ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng, chính là dưới sự chỉ điểm của hắn, Tôn Hào tu luyện vạn luân mục, xuất hiện tại tu luyện có thành tựu, với lại hiệu quả kỳ giai, hắn tự nhiên cũng có một loại thành công vui mừng. Hứa tông chủ còn kém nhiều, một hai tròng mắt chừng được chỉ kém rơi ra đến, thế mà lại là trực tiếp tiến vào luyện khí 3 tầng, nên không phải ăn linh đan gì hoặc là thiên tài địa bảo đi, bất quá xem ra không giống a, như thế chân khí hùng hậu, lớn như vậy tu luyện linh khí tuyển, thấy thế nào đều là căn cơ vô cùng kiên cố biểu tượng. Đệ tử này, là muốn nghịch thiên a, không chỉ có là nhóm này đệ tử cái thứ nhất tiến vào luyện khí 3 tầng đệ tử, với lại căn cơ chi kiên cố, dứt bỏ đệ tử khác mấy con phố không thôi. Dạng này đệ tử ưu tú làm tiến vào tông chủ một, trong lòng xuống quyết định, liền chờ Tôn Hào tu luyện kết thúc công việc, liền tới nhà thu ngoài làm đệ tử thân truyền. Tại Hứa tông chủ nghĩ đến, chính mình là Thanh Mục tông duy hai trúc cơ tu sĩ một trong, lại là tông chủ, thu người đệ tử đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Hứa tông chủ nhìn xem bên người Thanh lão, sẽ không phải lão già này cũng biết muốn nhận tiểu tử kia thân truyền a. Nghĩ tới đây, Hứa tông chủ đông nhiên nghĩ tới, dựa vào, tiểu tử kia không phải liền là lão già làm cho đi tàng kinh các đệ tử. Dựa vào, Hứa tông chủ kìm lòng không được vỗ đầu một cái, minh bạch, thì ra như vậy lão già đã sớm hạ thủ a, nếu như là dạng này, Hứa tông chủ thầm nghĩ đến, không thể không thừa nhận chính mình kỳ xoa một chiêu, chí ít tại nhãn lực cái này một hạng bên trên, chính mình không bằng Thượng Chi Thanh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đệ tử này, phải gọi Tôn Hào đệ tử tiến vào tàng kinh các về sau, chính mình còn chuyên môn đi tìm hiểu qua, lúc ấy cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kỳ thật lúc ấy nên nghĩ đến, không có có dị thường mới là lớn nhất dị thường, lão già cho tới bây giờ tiểu là vô lợi không dậy sớm, hội, sẽ, hảo tâm như vậy. Cũng không biết cái này Tôn Hào cùng lão già là cái quan hệ gì. Với anh, Tôn Hào chỉ cảm thấy mừng rỡ, trong tu luyện, phảng phất mở hai mắt ra, ngay một khắc này, trên người mình, nghiêm chỉnh mà nói là trong cơ thể mình, ngàn hào tất hiện, mạch máu, kinh mạch, khiếu huyệt vân vân đều thấy được, còn chứng kiến chân khí màu xanh gợn sóng, dựa theo con đường tiến tới tầng tầng tiến lên. Đây là Tôn Hào không vui không buồn nghĩ đến, đây là nội thị, Tôn Hào tại tàng kinh các đọc sách nhiều năm, đối luyện khí tu vi từng cái cảnh giới biểu tượng tự nhiên ký ức trong lòng. Nội thị là luyện khí 3 tầng biểu tượng. Luyện khí 3 tầng là đê giai luyện khí sĩ đỉnh điểm, luyện khí sĩ tu luyện tới 3 tầng sẽ có 3 cái trọng yếu biến hóa, ngoài nhất là nội thị, thứ hai là có học tập đơn giản luyện khí thuật pháp tư cách, ngoài ba chính là có thể nếm thử ngự sử pháp khí cấp thấp. Nội thị dưới, Tôn Hào niên luân mục chân khí đồng thời không có đình chỉ tại luyện khí 3 tầng sơ kỳ, tiến vào luyện khí 3 tầng về sau, tiến lên tốc độ giảm xuống, nhưng là tại mục đan duy trì dưới, Tôn Hào tu vi y nguyên càng cứng lên tiến lên, rất nhanh, luyện khí 3 tầng tu vi hoàn toàn vững chắc, đồng thời lần nữa tiến bộ, một mực tiến lên đến luyện khí 3 tầng trung kỳ, mục đan lúc này mới đình chỉ phun trào mục trúc chân khí, mà là bắt đầu một vòng mới đối với ngoại giới mục trúc linh khí thu nạp. Nhanh chóng tăng lên đình chỉ, mục đan tự động vận chuyển, thu nạp mục trúc linh khí không ngừng lớn mạnh mục trúc linh khí, Tôn Hào lần này tu hành lúc này mới có một kết thúc. Lúc này, Tôn Hào phát hiện mục đan mang cho hắn cái thứ nhất chỗ tốt, niên luân mục chân khí cũng không cần Tôn Hào tự chủ thôi động, mục đan tại lá gan bộ liền có thể tự động vận chuyển thu nạp mục trúc linh khí lớn mạnh tu vi. Tôn Hào thử một chút, không thúc giục lời nói, mục đan vận hành tốc độ hơi chậm, nhưng là, Tôn Hào nghĩ đến, đây là 12 canh giờ, một khắc cũng sẽ không dừng lại tu luyện a, tích lũy tháng ngày phía dưới nên lớn bao nhiêu thành quả. Tiến vào luyện khí 3 tầng, Tôn Hào thân thể tùy theo đạt được cường hóa, nguyên lai tưởng rằng từ đây muốn gia tăng thời gian tu luyện, nhưng có mục đan, Tôn Hào khả năng ngược lại thêm ra nhiều thời gian hơn học tập cái khác tu chân tri thức. Nhìn thấy trong phòng tu luyện Tôn Hào chậm rãi kết thúc công việc, Hứa tông chủ nhìn xem Thanh lão, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, "Thanh lão, cái này Tôn Hào." Thanh lão nhàn nhạt nhìn tông chủ một chút, biết trong lòng của hắn tính toán, không đợi hắn mở miệng, cực nhanh nói ra, "Tiểu tử này vừa mới tiến tông môn lúc ấy tiểu thu hoạch mật truyền đệ tử, nuôi dưỡng 3 năm, tông chủ cảm thấy vẫn được không?" Hứa tông chủ trương xem liễu lưới, thầm nghĩ đến, quả nhiên ra tay rất nhanh, bất quá, thu làm mật truyền đệ tử chẳng lẽ không nên thông báo ta một tiếng sao? Lúc này thanh lão lại ung dung nói, bất quá khi đó tông chủ đang lúc bế quan, tin tức này ta liền không có quấy rầy ngươi, trực tiếp tại tông môn tổ sư đường lập hồ sơ, chẳng lẽ tông chủ ngươi một mực không có đi tổ sư đường? Cái này liền là của ngươi không đúng, tổ sư đường vẫn là phải thường xuyên đi. Hứa tông chủ hoàn toàn phục. Lại nói, tổ sư đường không giống chấp sự đường, tổ sư đường chỉ có trúc cơ kỳ đệ tử có thể đi vào, ghi lại cũng là trọng đại công việc, thường thường mấy chục trên trăm năm không có sự vụ gì cần phải xử lý, hứa tông chủ thật đúng là không nhớ tới đi xem một cái. Hứa tông chủ không nói thêm gì nữa, trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói ra, đã dạng này, thanh lão, tông môn tài nguyên có hay không có thể hướng hắn nghiêng điểm, dù sao thanh mục tông ra cái đệ tử ưu tú không dễ dàng, kết một thiện duyên. Thanh lão gật gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn sự phát triển của hắn tình huống đi, tốt nhất là thuận theo tự nhiên thuận nước đẩy thuyền. Nói với thanh lão tốt, mang theo vẻ hưng phấn, một tia tiếc nuối, một chút hy vọng vẻ thất vọng, hứa tông chủ phá không mà đi. Trong phòng tu luyện, Tôn Hào đứng người lên, kiểm tra một chút trạng thái của mình, xác nhận chính mình đột phá đến luyện khí 3 tầng, cái này vừa đột phá, vượt ra khỏi hắn dự tính của mình, rất nhiều tu luyện kế hoạch tùy theo cải biến. Nghĩ nghĩ, quyết định hay là nghe một chút sư phụ ý kiến rồi quyết định sau này tu luyện đường đi, lại nói, Tôn Hào dù sao vẫn là tuổi tác không lớn thiếu niên, tu luyện có thành tựu, hưng phấn sau khi tự nhiên muốn khoe khoang một phen, đối tượng tự nhiên cũng là sư phụ. Tranh công, Tôn Hào cho thanh lão phát ra truyền âm phủ. Không chung, tay run một cái, nhận được Tôn Hào truyền âm phủ, thanh lão tuổi già an lòng, đối Tôn Hào trước tiên cho mình truyền âm cảm giác rất tốt, cũng không trì hoãn, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Tôn Hào trong phòng tu luyện. Chương 15, tại sao là kinh? Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 15, tại sao là kinh? Thanh lão đối với Tôn Hào thực hành nuôi thả thức bồi dưỡng, cũng không thiết kế Tôn Hào tu luyện con đường, chỉ là tại Tôn Hào trong quá trình tu luyện cho thích hợp dẫn đạo, hoặc cung cấp tài nguyên trợ giúp, hoặc giải thích khó hiểu giải hoặc, con đường còn phải Tôn Hào chính mình định. Tiến vào luyện khí 3 tầng, Tôn Hào đột nhiên phát hiện chính mình thời gian không đủ dùng, thứ cần phải học tập quá nhiều, cần làm sự vật cũng nhiều. Tôn Hào có thể học tập thuật pháp, liền có thể học tập chế tác cấp thấp phụ triện, một cấp cơ bản trận pháp, cấp 2 cơ bản trận pháp, đều phải hoa đại khí cơ học tập. Trọng yếu nhất chính là, tiến vào luyện khí 3 tầng, ngũ hành luân linh quyết chi luân hỏa quyết, nhắc nhở Tôn Hào có thể tiến vào xuống một giai đoạn, có thể nếm thử luân chuyển hỏa hệ linh thú trong lòng chi huyết. Bổ đủ ngũ hành, tạo ra hỏa linh căn, nâng lên Tôn Hào tu luyện nhật trình. Cuối cùng, Tôn Hào một mực sửa sang lại 3 năm, danh xưng Thanh Mục Tông nhất bó chân thư tịch Khiên Ngưu Kinh, cũng đến thu hoạch thời điểm. Cái này kinh không dấu chấm, cổ truyện, đại thiên nội dung đều là thế tục kiến thức, mấy cái nhân tố xuống tới, tại Thanh Mục Tông bị đem gác xó. Tôn Hào sở dĩ kiên trì liên tục 3 năm chỉnh lý quyển sách này, thực tế là nguyên trong lòng một cái nghi vấn, tại sao là kinh? Tại bản kinh thư này bên trong, đối với tu luyện các loại thư tịch có cái phân loại, kinh bên trong có nói, tu sĩ tu luyện vốn không trương mà theo, vô tích có thể tôn, đóng sư thiên sư, sư sơn sư xuyên, sư yêu sư mục. Sau có đại năng cabin thị tạo chữ mà viết sách lập thuyết, liền thành hệ thống, thế là thiên hạ trăm vạn pháp môn quy về mấy loại, một là kinh, kỳ đặc bác đại tinh thâm, nhị viết điển, kỳ đặc chuyên sâu, tam viết công, kỳ đặc đan pháp thông, tứ viết quyết, kỳ đặc quỷ đa phụ, ngũ viết pháp, kỳ đặc pháp môn nhiều thuật. Đoạn văn này nguồn gốc từ viết cổ, ý nghĩa nghĩ, Tôn Hào hiểu thành, tu sĩ tu luyện công pháp bên trong, bài vị hẳn là kinh, điển, công, quyết, pháp. Mà lại nói hết một đoạn này, Khiên Ngưu Kinh bên trong nói theo, cổ, tông phái môn hộ, không kinh không lập, nói đúng là, thời kỳ viễn cổ kinh thư là một cái tông phái lập thân gốc dễ. Xem hết đoạn văn này, Tôn Hào tiểu tìm khắp cả Thanh Mục Tông tàng kinh các, phát hiện ngoại trừ Khiên Ngưu Kinh, Thanh Mục Tông lại không bộ hai kinh thư. Có phải hay không nói, Khiên Ngưu Kinh chính là Thanh Mục Tông lập phái chi kinh. Như vậy, Tôn Hào không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, một cái mục đồng, chỗ lấy kiến thức, tại sao xứng kinh. Tôn Hào coi là, cái này không có sửa sang lại kinh thư, có lẽ là một cái bảo tàng. Tôn Hào phỏng đoán tiếp cận hiện thực, năm đó, Thanh Mục lao tổ phụng mệnh khai sáng Thanh Mục, Thượng Tông ban thưởng kinh thư Khiên Ngưu Kinh, Thanh Mục chân nhân vốn là muốn đem cái này kinh thư đọc hiểu một lần. Nhưng là, sách này lại là không dấu chấm cổ truyện. Cái này khiến văn tự cổ đại bản lĩnh chẳng ra sao cả Thanh Mục lao tổ có chút u buồn, nhưng là hắn vẫn kiên trì vừa tìm đọc cổ tịch vừa đọc, bất quá đọc đến đọc đi, tốn thời gian 20 năm. Thật vất vả đọc lên ngàn thanh vạn chữ, nhưng nội dung của nó rõ ràng đều là thế tục kiến thức, Thanh Mục kém chút phun máu 3 lần. Cuối cùng dứt khoát, đem cái này không đứng đắn lập phái chi kinh ném tới tảng kinh các sự tình. Về sau, thế sự biến thiên, Khiên Ngưu Kinh triệt để Minh Châu bị long đong, từ tảng kinh các tầng cao nhất một mực rơi xuống, hiện tại, đã trở thành tảng kinh các một tầng 7 góc tường vô dụng thư tịch. Không thể không nói, Thanh Mục chân nhân cổ văn nội tình thật sự là kém một chút. Tôn Hào chỉnh lý, ngàn vạn chữ trong vòng, nội dung phần lớn là thế tục kiến thức. 1.500 vạn chữ thời điểm xuất hiện lấy kinh lập phái mà nói, Khiên Ngưu Đồng đã tiếp xúc tu tiên, lấy một tán tu thân phận đi lại đại lục, sau đó là Khiên Ngưu Đồng dài rằng giặc tu sĩ cấp thấp sinh hoạt ghi chép. 6.000 vạn chữ, Khiên Ngưu Đồng tiến vào trúc cơ kỳ. 7.000 vạn chữ, Khiên Ngưu Đồng tiến vào kim đan kỳ. Như vậy, làm một bộ ghi chép kiến thức chỉ đạt tới kim đan kỳ thư tịch, Khiên Ngưu Kinh làm sao có thể trở thành khai tông lập phái kinh thư đâu. Tôn Hào nghĩ đến một bản thế tục giới nghe nhiều nên thuộc kinh thư Sơn Hải Kinh, Tôn Hào 5 tuổi thời điểm tại mẫu thân trợ giúp dưới, tiểu đọc qua Sơn Hải Kinh, Khiên Ngưu Kinh có lẽ chính là tu chân bản Sơn Hải Kinh, Tôn Hào đưa ra này kinh thư như thế một cái định vị. Theo sửa sang lại xâm nhập, xuyên thấu qua Khiên Ngưu Đồng kiến thức, Khiên Ngưu Kinh đối với tu sĩ to lớn chỉ đạo tác dụng bắt đầu nổi bật đi ra, Tôn Hào cũng tại bản kinh thư này bên trong có cái này đến cái khác phát hiện trọng đại. Đầu tiên, bộ này kinh thư là một bản giám bảo bách khoa toàn thư, Tôn Hào căn cứ Khiên Ngưu Kinh viện hai quyển giải đọc sổ, Khiên Ngưu Kinh chi linh thực bách khoa toàn thư, Khiên Ngưu Kinh chi khoáng vật bách khoa toàn thư, giống như tông môn hiện hữu linh thực khoáng vật thư tịch so sánh, điền vào rất nhiều trống không, giá trị hẳn là khá lớn. Sau đó, Tôn Hào căn cứ Khiên Ngưu Kinh biên soạn một bản Khiên Ngưu Kinh chi đan đạo phần bổ sung. Mấy cái tỷ nữ khó mà dẫn khí vấn đề, tại bản này đan đạo phần bổ sung bên trong có chút biện pháp giải quyết. Khiên Ngưu Đồng ghi chép một loại bán linh đan, đạo khí đan. Thế tục hành khí hoàn 3 viên, thiên nhiên kim ngân hoa 2 gốc, dựa vào vô can thủy, ô một thán, lửa nhỏ luyện chế, có thể được đạo khí đan. Hắn đan tại tiên phàm ở giữa, không có phẩm cấp cấp, nhưng có thể làm cho thân có linh căn người thành công dẫn khí nhập thể, gõ khai thiên môn. Tôn Hào cảm thấy cái này đạo khí đan rất có thể thật có hiệu quả, bởi vì cái kia ghi chép về sau, Khiên Ngưu Đồng ý hệt trở thành tu sĩ cấp thấp, bắt đầu hắn luyện khí sĩ kiếp sống. Tôn Hào đan đạo phần bổ sung chung góp nhặt các loại kỳ lạ đan phương hơn 20 phần, đều là Tôn Hào thật vất vả từ kinh thư bên trong lật tìm ra, mặt khác còn góp nhặt Khiên Ngưu Đồng liên quan tới luyện đan các loại thủ pháp kiến thức, luyện đan đan lô xem xét chi pháp, luyện đan hỏa diễm hình thành chi pháp, thượng vàng hạ cám, không thành hệ thống, Tôn Hào cho rằng là miễn cưỡng thành sách. Cuối cùng, căn cứ Khiên Ngưu Kinh, Tôn Hào còn biên chế một bản cấp thấp tu sĩ nghi nan tạp chứng giải thích khó hiểu, trong sách ghi chép, tiểu huyền là thạch nữ nội mỹ thể, thích hợp cùng có vạn ma kình đồng lực song tu. Biên soạn 4 bản thư tịch, muốn đổi điểm tông môn độ cống hiến, Tôn Hào quyết định đi sư phụ con đường. Đem cái này 4 bản sách giao cho sư phụ. Thanh lão qua loa vượt qua Khiên Ngưu Kinh chi linh thực bách khoa toàn thư, Khiên Ngưu Kinh chi khoáng vật bách khoa toàn thư, phát hiện linh thảo cũng tốt, khoáng vật cũng tốt, thế mà rất nhiều đều điền vào thanh mục tông trống không. Giá trị không nhỏ, đương nhiên, thanh lão thủy chung là chất phác cái mặt, miệng bên trong nói chuyện cũng vẹn vẹn vẫn được. Cầm lấy cuốn thứ 3 sách. Tên sách Khiên Ngưu Kinh chi đan đạo phần bổ sung, ý là liên quan tới luyện đan. Trấn tĩnh, thanh lão chậm rãi mở ra phần bổ sung. Tờ thứ nhất, cái thứ nhất đan phương, đạo khí đan, đan dược phẩm cấp, bán linh đan, đan dược hiệu quả, trợ giúp thân cư linh căn người dẫn khí nhập thể. Lập tức, mặt ngoài y nguyên chất phát thanh láo chấn kinh. Thanh láo hít sâu một hơi, nhìn một chút trước mặt mình đệ tử, thầm nghĩ đến, tiểu tử này nhất định không biết hắn giá trị. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không thể để cho hắn quá kiêu ngạo. Tiếp tục nhìn xuống. Tờ thứ nhất, đều là luyện khí kỳ tiểu đan phương, có mấy cái phương thuốc cổ truyền không sai. Tông môn không có ghi chép, có thể bù đắp tông môn không đủ. Trang thứ 2, đan phương, tiểu trúc cơ đan. Hả? Thanh lão tinh thần lại là chấn động, liên lụy đến trúc cơ hai chữ, không thể không khiên động thần kinh của hắn. Thanh mục tông cái này xuống tông, toàn bộ tông phái tiểu hai cái trúc cơ tu sĩ, nhưng luyện khí đại viên mãn trưởng lão có hơn 10. Bọn hắn kém cái gì, trúc cơ đan á không biết cái này tiểu trúc cơ đan hiệu quả gì. Không thấy đan phương, thanh lão trực tiếp chạy đan hiệu quả nhìn lại. Đan hiệu bên trong viết đến, tiểu trúc cơ đan một nửa hiệu quả. Tốt ta, đan hiệu hình dung cũng rất đơn giản, nhưng là, thanh lão kém chút giống to lên tiếng, đây là cái gì? Đây là một cái tông phái sắp chấn hưng tiết tấu A. Nhìn thấy cái này đan phương, thanh lão minh bạch một sự kiện. Chính mình cái này bảo bối đồ đệ đào được bảo. Nghĩ nghĩ, thanh lão đứng người lên, đánh ra một cái truyền âm phủ, hời hợt nói với Tôn Hào, mấy bản này sách có chút giá trị, bất quá, ta là sư phụ ngươi. Không tốt cùng ngươi tính ra độ cống hiến, như vậy đi, ta gọi Hứa tông chủ tới xem một chút. Chương 16, đồng bộ tiền trí cùng thi pháp điệp ra. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bạch gọc sắc. Chương 16, đồng bộ tiền trí cùng thi pháp điệp ra. Tôn Hào bị đuổi ra khỏi tàng kinh các, đương nhiên, cẩn thận thanh lão lại lần nữa giao phó Tôn Hào chú ý giữ bí mật, giao phó sách sự tình không được nói với bất kỳ ai, đồng thời nhiều lần phân phó, điệu thấp, điệu thấp mới là vương đạo. Tôn Hào đoán sai tông môn đối với bốn bản sách coi trọng. Ngày thứ hai buổi chiều, Thanh lão liền chạy tới Nam Hạ viện, vứt cho Tôn Hào một cái bình ngọc, bên trong chứa bốn khỏa đạo khí đan. Tôn Hào cho, đây là tông chủ vừa mới luyện chế đạo khí đan, để mấy người các nàng đi thử một chút đan này hiệu quả. Đem Nam Hạ viện mấy người đệ tử cùng bọn hắn tỷ nữ bao quát Tiểu Trúc gọi tới. Chốc lát sau, trên bầu trời linh khí bắt đầu tụ tập, Tiểu Trúc thân thể nho nhỏ chấn động, đã là tiến nhập luyện khí một tầng. Chốc lát sau, Tiểu Trúc mở hai mắt ra, lần đầu tiên trông thấy Tôn Hào, lại là lệ rơi đầy mặt, lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Tôn Hào, công tử, ta luyện khí lập tức khóc không thành tiếng. Sau đó, Tiểu Hoa, Tiểu Chu tại Tiểu Trúc về sau luyện khí thành công. Chỉ có Tiểu Huyền, quả nhiên như là Tôn Hào đoán trước, không thể luyện khí, một mặt tạm đạm. Tôn Hào mỉm cười. Ba ngày đi qua, Tiểu Huyền cũng thành công dẫn khí nhập thể. Bất quá, mọi người luôn cảm thấy đồng lực cười ngây ngô, Tiểu Huyền e lệ mạo dạng có điểm quái dị. Chỉ có Tôn Hào biết là chuyện gì xảy ra, nội tâm cười trộm. Lúc này, Thanh lão cho Tôn Hào truyền âm, nói là tông môn ban thưởng xuống, muốn hắn đi tàng kinh các một chuyến. Tôn Hào lập tức mừng rỡ, không biết tông môn cho mình như thế nào ban thưởng, trong chờ mong. Tông môn lần này cho ra ban thưởng quả thực hào phóng, lẻ loi tổng có hơn 10 hạng, chủ yếu chia tam đại loại. Thứ nhất loại là vàng dòng bạc trắng, Tôn Hào lập tức có thể chi phối đồng thời đối với Tôn Hào tu luyện có hiện thực trợ giúp ban thưởng. Trong đó, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 3.000, ban thưởng điểm cống hiến 1 vạn, hồi khí đan 10 bình, cấu nguyên đan 3 bình, cấp thấp pháp khí ô một pháp kiếm một thanh. Loại thứ hai ban thưởng là một chút đặc thù tư cách ban thưởng. Tỷ như tàng kinh các, đi qua trao quyền, Tôn Hào có thể lựa chọn cao hơn cảnh giới thuật pháp tiến hành tu luyện, vẫn còn so sánh như trận phù đường tương quan cao đẳng tri thức đối với Tôn Hào sớm mở ra. Thứ ba loại ban thưởng là chia đạo khí đan, tiểu trúc cơ đan, tông môn hội, sẽ tăng lớn luyện chế đồng tiến buôn bán nhỏ bán, đan dược lợi nhuận cho Tôn Hào chia hai thành, trong vòng 20 năm. Hứa tông chủ nói xong ban thưởng, Tôn Hào lập tức nói, tông chủ, sư phụ, cảm tạ tông môn lần này cho ta nhiều như vậy ban thưởng, ta ý nghĩ là, đan dược lợi nhuận chia, ta chỗ này chiếm 1/10, sư phụ cùng tông chủ đều chiếm nửa thành như thế nào. Tông chủ và thanh lão đồng thời ngạc nhiên. Thanh lão không có thế tục gia đình, đối với cái này chia ngược lại là chờ đợi không lớn, bất quá, Tôn Hào tôn sư trọng đạo tâm hắn là sinh thụ, cũng không đáp lời, vẫn là nghiêm mặt không chút biểu tình. Hứa tông chủ đã tươi cười rạng rỡ, ừm, vậy ta tiểu thay mặt hứa ra cảm ơn ngươi, nói xong, lập tức có qua có lại, Nam Hạ viện đệ tử tu vi tăng lên rất nhanh, nếu không, các ngươi ngày mai đều đi vào Nam Trung viện. Tôn Hào mang về cả viện chuyển viện tin tức, Nam Hạ viện lại là một trận hoàn thanh tiếu ngữ. Dựa vào một bản khiên ngưu kinh, Tôn Hào tích lũy chính mình thứ nhất bút tài nguyên tu luyện. Có tài nguyên, Tôn Hào bắt đầu cấp tốc áp dụng kế hoạch của mình. Bước kế tiếp, Tôn Hào chuẩn bị tu luyện pháp thuật, tăng lên chiến lực, sau đó bắt đầu ra ngoài, thu hoạch hỏa hệ linh thú tinh huyết, luân chuyển chính mình hỏa linh căn. Tôn Hào đã tới luyện khí 3 tầng, có thể tu luyện pháp thuật. Đi qua một phen chọn lựa, Tôn Hào chọn lựa một môn công kích pháp thuật đột mục thùng, một môn khống chế loại pháp thuật thanh mục triển. Tại Thanh Mục Tông, mục trúc pháp thuật công kích pháp môn không nhiều, đột mục thung là một cái trong số đó. Cương đại cọc gỗ có thể sinh ra đâm xuyên, va chạm hai loại công kích hiệu quả. Tôn Hào lần thứ nhất luyện tập đột mục thung, lặng yên niệm khẩu quyết, cô động chân khí, Tôn Hào đối luyện tập điểm ngắm, miệng bên trong hét lớn một tiếng, đột mục thung, theo hắn hét lớn, một cây đầu nhọn, dài hơn một trượng, đường kính chừng nửa thước chân khí cọc gỗ bỗng nhiên từ bia ngắm phía dưới sông lên mà ra. Oanh một tiếng, trong viện phát ra một tiếng bạo hưởng, kiên cố lấy cung cấp tu luyện mục tiêu. Đầu tiên là phốc một tiếng, bị đột mục thùng gai nhọn đâm xuyên, sau đó, đột mục thùng to lớn lực va đập lượng tùy theo mà đến, oeng, chất gỗ bia ngắm không chịu nổi trọng kích, bị đâm đến chia 5 x 7, không trung bay lên một trận mảnh gỗ vụn. Lần thứ nhất tu luyện đột mục thùng, hiệu quả không tệ. Lần thứ nhất thi pháp thu hoạch được thành công, Tôn Hào đồng thời không cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ khi tu luyện ngũ hành luân linh quyết bắt đầu, Tôn Hào liền bắt đầu điều khiển chân khí trong cơ thể, mấy năm trôi qua, vẹn vẹn chân khí điều khiển cái này một hạng, Tôn Hào hoàn toàn có thể so sánh luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì không có cùng đệ tử khác so sánh, Tôn Hào đồng thời không biết mình lần thứ nhất thi pháp tiểu thu hoạch được thành công thực tế là một kiện hẳn là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hiện tại Tôn Hào tại tổng kết lần thứ nhất thi pháp kinh nghiệm thời điểm đối với mình cũng không phải là rất hài lòng. Không hài lòng địa phương chủ yếu là thi pháp tốc độ không nhanh, niệm khẩu quyết, thức mở đầu, ngưng kết chân khí vân vân, trước trước sau sau. Tôn Hào không sai biệt lắm bỏ ra 10 hơi thời gian, Tôn Hào cảm thấy, thật muốn trong thực chiến, 10 hơi đi qua, món ăn cũng đã lạnh, cho nên cái này thi pháp thời gian nhất định phải nghĩ biện pháp rút ngắn. Tôn Hào bắt đầu điên cuồng luyện tập. 5 ngày thời gian, Tôn Hảo thi pháp thời gian liền từ 10 hơi biến thành 4 hơi thở nhiều, cái này thi pháp tốc độ độ đã đạt đến phổ thông luyện khí trung kỳ đệ tử thi pháp tốc độ. 5 ngày đạt tới người khác nửa năm thi pháp tốc độ, Tôn Hảo đồng thời không hài lòng, vẫn nhận thức là cái tốc độ này trong thực chiến hay là quá chậm. Tu sĩ giới cũng không có tầm mắt quyết định vận mệnh thuyết pháp, nhưng nhìn qua quá nhiều sách Tôn Hảo, tầm mắt đã cao hơn Thanh Mục Tông cái khác cùng thế hệ đệ tử. Nhanh 5 hơi thi pháp thời gian, Tôn Hảo đồng thời không hài lòng, hắn bắt đầu chỉnh lý ý nghĩ của mình, để từ chính mình đọc qua lượng lớn trong thư tịch tìm được ra tốc thi pháp tốc độ biện pháp. Suy nghĩ thật lâu, lấy Khiên Ngưu Kinh ghi chép làm gốc, kết hợp mấy quyển nhật ký nội dung, Tôn Hảo lần nữa tìm được tăng lên thi pháp tốc độ phương pháp. Một cái là đồng bộ tiền trí pháp, tự là thức mở đầu, khẩu quyết cùng ngưng kết chân khí, mấy cái thi pháp động tác đồng bộ khởi động. Đằng sau một động tác cùng phía trước một động tác đồng bộ chuẩn bị. Phương pháp này cũng không phải là đặc biệt ly kỳ phương pháp, rất nhiều tu sĩ cũng có thể nghĩ đến, nhưng là, trong hiện thực, Thanh Mục Tông luyện khí giai đoạn trước cùng trung kỳ tu sĩ rất ít luyện tập loại này thi pháp pháp môn, đến một lần rất khó luyện, thứ hai pháp thuật đẳng cấp không cao, đào thải rất nhanh, luyện tính không ra. Loại thứ hai pháp môn, gọi hai lần thi pháp điệp ra pháp. Cái này hai lần thi pháp điệp ra, độ khó càng lớn hơn. Nhất là tại đồng bộ tiền trí pháp về sau thi triển hai lần thi pháp điệp ra. Độ khó không sai biệt lắm cao nữa là, nếu như nói, đồng bộ tiền trí thi pháp luyện tập là các thiên tài nhất định phải chương trình học, như vậy, hai lần thi pháp điệp ra cũng chỉ có cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có thể nắm giữ pháp môn. Cái gọi là hai lần thi pháp điệp ra, tự là tại lần thứ nhất thi pháp chưa xong kết quá trình bên trong, bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai pháp thuật. Chỉnh lý hai cái pháp môn về sau, Tôn Hảo lại lần nữa đầu nhập điên cuồng trong luyện tập. Lúc này, tông môn ban thưởng hồi khí đan làm ra tác dụng cực lớn. Hồi khí đan vốn là có thể chậm chạp tăng lên tu sĩ tu vi đan dược, nhưng ở Tôn Hảo nơi này, 10 bình hồi khí đan bị hắn trở thành hồi phục chân khí đan dược, luyện tập pháp thuật cần đại lượng chân khí trèo trống, đệ tử khác không có đan dược trèo trống, hơn phân nửa là luyện tập một hồi vận công hồi phục một hồi. Tôn Hảo đâu, chân khí khô kiệt liền đến một viên hồi khí đan. Như thế luyện tập, 10 bình hồi khí đan, chỉ giữ vững được nửa tháng, tiểu tiêu hao sạch sẽ, 10 bình đan dược hao hết, Tôn Hảo lại kiên trì tu luyện 5 ngày. Lúc này mới sơ bộ đã đạt thành chính mình tu luyện mục tiêu. Trải qua liên tục hơn một tháng luyện tập, đột mục thung thi pháp thời gian đã bị Tôn Hảo tăng lên đến 2 hơi trong vòng, mà liên tục thi pháp thời gian khoảng cách bị Tôn Hảo khống chế tại 1 hơi trong vòng. Chương 17, Tràn Lan Hỏa Hoa. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bản gọc sắc. Chương 17, Tràn Lan Hỏa Hoa. Thanh mục triền tu luyện cũng hao tốn Tôn Hảo hơn một tháng thời gian. So sánh đột mục thung, thanh mục triền càng là điển hình mục trúc pháp thuật. Một hệ chân khí công kích không mạnh, nhưng là bàn về khống chế, nhưng là người nổi bật, hắn kéo dài chân khí đặc tính, dùng thanh mục triển trở thành một thuộc tính tu sĩ chiêu bài pháp thuật một trong. Pháp thuật này tựu là đem một chút chân khí huyễn hóa thành vô số dây leo, quấn quanh mục tiêu, hạn chế mục tiêu năng lực hành động một cái khốn thuật. Vốn là, pháp thuật này thích hợp nhất là đánh lén, đối với thi pháp thời gian không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng là, Tôn Hảo y nguyên đem thanh mục triển luyện tập cồn qua loạn thủ, đem thi pháp thời gian khống chế tại hai hơi trong vòng. Đồng thời có thể liên tục phóng thích 6 lần. Học tập pháp thuật, trước trước sau sau tiêu xài Tôn Hảo không sai biệt lắm 3 tháng. Lúc này, đồng lực cũng dưới sự chỉ điểm của Tôn Hảo, căn cứ hắn vạn ma kình đặc tính, tu luyện một cái phòng ngự tính pháp thuật, thổ khí thuẫn, thổ hệ chân khí lấy dày đặc kiên cố là đặc tính, thổ khí thuẫn tiểu đầy đủ lợi dụng cái này đặc điểm, tại tu luyện người mặt ngoài thân thể hình thành một cái thổ hệ chân khí che đậy, đạt tới tốt đẹp phòng ngự hiệu quả. Có thể nói, thổ khí thuẫn là luyện khí giai đoạn trước tốt nhất phòng ngự pháp thuật một trong. Tôn Hảo để đồng lực tu luyện thổ khí thuẫn là vì chính mình sắp bắt đầu thí luyện làm chuẩn bị, Tôn Hảo tự mình tu luyện pháp thuật cũng là vì sắp đến thí luyện làm chuẩn bị. Tôn Hảo một mực mong đợi ngũ hành luân linh quyết chi luân hỏa quyết đã thắp sáng, truyền thừa quang đoàn biểu hiện, Tôn Hảo có thể bắt đầu vòng linh. Căn cứ bí pháp nhắc nhở, Tôn Hảo có thể lựa chọn một cái cường đại hỏa hệ linh thú tâm đầu huyết đến luân chuyển linh căn sản xuất thể nội hỏa hệ linh căn. Cũng có thể tích lũy cùng một loại cấp thấp hỏa hệ linh thú tâm đầu huyết, nhiều lần luân chuyển, dần dần sản xuất thể nội hỏa hệ linh căn. Tôn Hảo lựa chọn thứ hai con đường tử, tích cắt thành tháp, tích lũy cùng một loại hỏa hệ cấp thấp linh thú tâm huyết, vòng thành hỏa linh căn. Cái này cái cấp thấp hỏa hệ linh thú, Tôn Hảo đi qua tìm đọc tông môn tư liệu, nhắm ngay một loại tên là hỏa hỏa cấp thấp linh thú. Thanh Mục Tông phương hướng tây bắc, khoảng cách tông môn khoảng 5000 dặm, có một chỗ phương viên hơn 100 dặm hỏa hoa đầm lầy. Sinh động lấy số lượng không ít cấp thấp linh thú hỏa hoa, dựa theo phương pháp, hỏa hoa sinh hoạt tại đầm lầy bên trong, hẳn là thủy thuộc tính mới là, nhưng không biết nguyên nhân gì, những linh thú này là phun lửa, linh thú đẳng cấp không cao, đại đa số tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng có một chút cường tráng hỏa hoa, tương đương với luyện khí. Hậu kỳ tu sĩ. Nghe nói, đầm lầy chỗ sâu có hỏa hoa vương, sợ là có luyện khí viên mãn tu vi. Tôn Hào mục tiêu tiểu là hỏa hoa đầm lầy, đương nhiên, lấy hắn tu vi hiện tại, rất khó xâm nhập đầm lầy chỗ sâu. Một người cũng rất khó đối phó số lượng không ít hỏa hoa, cho nên Tôn Hào lựa chọn lực phòng ngự không sai đồng lực, chuẩn bị hai người tổ đội tiến về hỏa hoa đầm lầy. Kêu lên đồng lực, tìm được tông môn chấp sự đường, dùng cống hiến của mình độ đổi không ít vật tư, tích cốc đan, hồi khí đan, phù bút, điều chế phù mực đan xa vân vân, lẻ loi tổng một đồng lớn, lúc này mới mang theo đồng lực trở lại trung viện, cho trung viện sư huynh đệ bàn giao một chút hạng mục công việc, làm xong tiến đến thí luyện chuẩn bị. Một lần đại mua sắm, Tôn Hào nguyên bản phong phú độ cống hiến cùng linh thạch trong nháy mắt xuống dưới một mảng lớn. Đồng lực đối với cái này biểu thị không có áp lực, vui ha ha theo sát Tôn Hào mua cái gì hắn kháng cái gì, bao lớn bao nhỏ, trên thân treo không ít, thật sự là một cái tốt nhất lao động. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sư huynh đệ hai người thuận Tôn Hào tại tàng kinh các đãi tới địa đồ, hướng tông môn phương hướng tây bắc mà đi, hiện tại bọn hắn còn không thể ngự vận, đi ra ngoài lịch luyện, dựa vào là hai chân, đương nhiên, bọn hắn hiện tại là luyện khí sĩ. Tương đương với thế tục tiên thiên cao thủ, cái này chạy như bay tốc độ cũng là cao minh. Tôn Hào đối chiếu địa đồ, tận lực tránh đi cái khác linh thú căn cứ, nửa tháng không đến, bọn hắn đã tới hỏa hoa đầm lầy khu vực biên giới. Sớm làm xong ở chỗ này trường kỳ chiến đấu anh dũng chuẩn bị, Tôn Hào tại đầm lầy bên cạnh tìm một cái sườn núi nhỏ, sau đó cùng đồng lực hai mới bắt đầu mở động phủ, mấy cái đột mục thung xuống dưới, chui mặc mấy cái lô lớn, hai huynh đệ cùng nhau động thủ, hai canh giờ công phu. Một cái ba căn phòng đơn sơ động phủ tiểu xây xong, ba cái căn phòng, Tôn Hào cùng đồng lực một người một gian khác bày ra tạp vật. Làm tốt động phủ, đây là tương lai một đoạn thời gian Tôn Hào cùng đồng lực căn cứ. Nói đến đây, không thể không nói Tôn Hào cùng Thanh Mục Tông đệ tử khác nhau. Tôn Hào tại tàng kinh các mấy năm, tích lũy đại lượng tu chân sách vở tri thức, cái này tại tu luyện lâu dài mở động phủ tiểu là tăng lên tu luyện thí luyện hiệu suất một loại cách làm. Nói như vậy, tu sĩ thường thường đạt tới trúc cơ về sau mới hội, sẽ, bởi vì do nhiều nguyên nhân đến tông môn bên ngoài mở động phủ. Tiêu liên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cũng ít có bên ngoài động phủ, thường thường là làm xong nhiệm vụ về tông môn, muốn làm nhiệm vụ lại chạy đường cách làm. Thu xếp tốt vật tư, mang theo đồng lực từ trong động đi ra, tại cửa hàng, Tôn Hào ra dáng xuất ra từ tông môn đổi lấy rẻ nhất cơ sở nhất trận bản, một cái tiểu mê tung trận trận bản, bố trí xuống một cái tiểu mê tung trận, ngăn trở cửa hàng. Tại trận phù đường học tập nhiều năm trận pháp tri thức, mặc dù trước mắt còn không thể tự chủ bố trí thượng phẩm cấp trận pháp, nhưng mượn nhờ trận bản trợ giúp, bố trí một chút cơ sở trận pháp, vậy là không có vấn đề. Trận pháp này không có tác dụng quá lớn, chủ yếu là che giấu cửa hang, phòng ngừa dã thú hoặc là phạm nhân vân vân xông vào. Bố trí tốt tất cả những thứ này, Tôn Hào cùng đồng lực tràn đầy phấn khởi, lén lút tới gần hỏa hoa đầm lầy. Cách thật xa, liền nghe được con nít âm thanh một mảnh. Tôn Hào cùng đồng lực hai mặt nhìn nhau. Lửa này con đế số lượng, hơi nhiều, chuẩn xác hình dung hẳn là nước tràn thành lụt. Lại nói, Thanh Mục Tông mặc dù tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, nơi này linh khí dồi dào thích hợp các loại linh vật sinh trưởng không sai, nhưng là, dựa theo Tôn Hào đọc sách tri thức tới nói, linh thú số lượng hay là có hạn, thường thường là vài dặm bên trên 10 dặm mới có thể gặp một cái kia chính là mật độ rất lớn. Nhưng là hỏa hoa đầm lầy không phải cái này khái niệm, nơi này hỏa hoa thế mà top 5 top 3, không đủ gần dặm liền sẽ có như thế một cái hỏa hoa quần lạc. Nghe con đít âm thanh một mảnh Tôn Hào có chút mắt trợn tròn, cái này, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nguyên bản định một cái giết kế hoạch xem bộ dáng là không thể thực hiện được. Cũng may, Tôn Hào phát hiện, hỏa hoa số lượng mặc dù siêu nhiều, nhưng dù sao cũng là đầm lầy biên giới, chất lượng này tiểu không ra thế nào. Một đám hỏa hoa, thường thường chỉ có 1 đến 2 chỉ có luyện khí trung kỳ thực lực, cái khác hỏa hoa đều tại luyện khí 3 tầng trở xuống, nghĩ đến cũng không khó đối phó. Tôn Hào cho rằng, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, bằng hắn cùng đồng lực hai cái, không tổn hao gì xử lý một cái hỏa hoa tiểu tập đoàn, hẳn là không có vấn đề. Đồng lực giống như sau lưng Tôn Hào, tò mò dò xét hỏa hoa nhóm, về phần hỏa hoa số lượng, hắn biểu thị không có áp lực chút nào. Hỏa hoa cái đầu không nhỏ, một cái trưởng thành hỏa hoa có con ngẽ con kích cỡ tương đương, hai cái lồi ra con mắt đỏ bừng như máu, tứ chi cường tráng hữu lực, cảm càng không ngừng cổ động, một thân màu nâu vỏ khô, da bên trên che kín màu đỏ ưu cục, để cho người ta trông thấy tim đập nhanh. Chương 18, Tràn Lan Hỏa Hoa, 2. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 18, Tràn Lan Hỏa Hoa, 2. Hình tượng này, đồng lực một bên nhìn một bên nói thầm, cái đồ chơi này so con cóc còn khó nhìn hơn. Con đít loại vốn là đẻ trứng, mẫu hoa đẻ trứng, hàng trăm triệu, thân là đầm lầy linh thú, cơ bản lại không có thiên địch, Thanh Mục Tông lại nhiều năm không có quản lý, tông môn đệ tử cũng ít tới đây thí luyện, đảo đi đảo lại, nhiều năm trôi qua, thế là tràn lan. Tôn Hảo vốn chính là thí luyện tới, tích cốc đan dự trữ sung túc, cũng có trường kỳ ở đây chiến đấu anh dũng dự định, đương nhiên sẽ không ghét bỏ hỏa hòa số lượng nhiều. Số lượng nhiều tốt, không sợ không trải qua giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn giết. Cẩn thận hồi tưởng trong trí nhớ liên quan tới hỏa hoa ký ức, không mù quáng, có kế hoạch đánh giết hỏa hoa mới là chính đồ. Hỏa hoa loại này linh thú vốn nên không tồn tại, nghiêm chỉnh mà nói, nó là đầm lầy nhái bén biến chủng. Đầm lầy nhái bén chỉ là một loại rất bình thường con ít loại, nhưng hỏa hoa đầm lầy hỏa hoa không biết được cái gì cơ duyên, phát sinh biến dị là linh thú. Loại này linh thú phương thức công kích chủ yếu có 3 loại, lực sát thương lớn nhất chính là phun lửa, hỏa hoa tên tuổi cũng bởi vậy mà tới. Hỏa hoa biết phun lửa đạn. Lực công kích tương đối cao, luyện khí trung kỳ hỏa hoa hỏa đạn lực công kích thậm chí vượt qua phổ thông tu sĩ đột mục thung. Bất quá, bởi vì đẳng cấp duyên cớ, hỏa hoa phun lửa tốc độ thật sự là chậm có thể, phun lửa trước đó có trước đưa hấp khí động tác, rất tốt phán đoán, chỉ có hỏa hoa, hỏa đạn rất dễ dàng tránh đi. Hỏa đạn khoảng cách cũng tương đối dài. Loại thứ hai phương thức công kích là lưỡi trảo kích, cường tráng tứ chi cùng bén nhạy đầu lưỡi vật lý công kích. Cuối cùng tiểu là phun dịch tan mòn. Hỏa hoa trên người u cục tại sinh tử tồn vong lúc sẽ tự động phá vỡ, phun ra dịch axit, ăn mòn đối thủ. Nếu như là chỉ có hỏa hoa, cái này mấy loại phương thức công kích đều rất dễ đối phó, nhưng một đám hỏa hoa cùng một chỗ tiểu khá là phiền toái. Còn tốt cái này hỏa hoa có cái trí mạng thiếu hụt, cái kia chính là linh trí không cao, bởi vì là đột nhiên tiến hóa linh thú, có chút đốt cháy giai đoạn ý tứ, cái này linh trí tiểu chẳng ra sao cả, coi như thành quần kết đội, cũng là không có kết cấu gì. Đoán chừng là như ong vỡ tổ thức phương pháp công kích, như vậy, Tôn Hảo cảm thấy tiểu có biện pháp có thể nghĩ. Tại hỏa hoa đầm lầy bên cạnh, Tôn Hảo tìm một cái có lợi địa hình, gọi tới đồng lực, lũy thế lên độ dày đạt hơn 1 mét, cao hơn 2 mét 2 phiến tường đất, hai phiến tường đất trung tâm lưu lại một cái một người rộng bao nhiêu môn. Lũy được về sau, Tôn Hảo nghĩ nghĩ, tại cái này hai phiến tường đất phía sau 3 mét chỗ lại lũy thế cao không sai biệt cho lắm độ cùng hình dạng tường đất. Sau đó, đem đồng lực kéo đến hai phiến tường bên trong môn trước mặt, nói đến, đại lực, đợi chút nữa ta nhóm lửa con nít tới, ngươi thả ta đi qua sau, dùng thân thể ngăn chặn trung tâm, vận khởi vạn ma kình, ngăn cản hỏa hoa công kích, ta sau lưng ngươi công kích hỏa hoa. Nhớ kỹ, nếu như ngăn không được hỏa hoa công kích, lập tức lui lại. Đồng lực tu vi không cao, nhưng là dùng vạn ma kình thúc dục thổ khí thuẫn, là luyện khí kỳ lực phòng ngự mạnh nhất pháp thuật một trong, mặc dù không có nếm thử hắn năng lực phòng ngự. Nhưng đối phó với hỏa hoa hẳn là có hiệu quả nhất định. Đương nhiên, loại này thí luyện chi pháp, đồng lực chỗ đứng tiểu tương đối quan trọng, nếu như bị hai cái hỏa hoa công kích đến, đoán chừng liền sẽ tương đương khó chịu. Đồng lực nhếch miệng cười ngây ngô, biểu thị không có áp lực chút nào. Đồng lực cười Tôn Hảo thẳng phiên muộn, cái này ca tử không khỏi đối với mình lòng tin quá đủ điểm đi, lần nữa bằng giao, đại lực, nếu như chịu không được tiểu tốc độ lui, ta có biện pháp. Đồng lực gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tôn Hảo lúc này mới từ tường đất phía sau nhảy ra, sờ đến đầm lầy bên dưới, khẩu quyết cùng một chỗ, một cái đột mục thung từ không trung xung ra, đâm về một cái hỏa hoa. Tôn Hảo công kích cái này một cái hỏa hoa yếu kém, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ nghe phốc một tiếng, đột mục thung đã gần đến vào cái này hỏa hoa thể nội, cây đuốc con nít cho đính tại đầm lầy trên đồng cỏ. Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa như là chọc tổ ong vỏ vẽ, cái này hỏa hoa bên trên mấy con hỏa hoa lớn tiếng kêu lên, đồng thời cấp tốc phát hiện địch nhân. Nhao nhao hướng Tôn Hảo đánh tới, tự liền bên cạnh cách không xa hỏa hoa nhóm, cũng con nít tiếng nổ lớn, nhao nhao trợ giúp mà đến, khá lắm, phần phật một tiếng, hơn 30 con hỏa hoa vội vàng Tôn Hảo cái mông phía sau đuổi đi theo. Đồng lực tại phía sau nhìn thấy trận mắt hốt mồm, Hảo ca đây cũng quá mạnh liệt ta. Nếu như không có trước đó bố trí hai hàng dựa vào núi nhỏ tường đất, này lại Tôn Hảo cùng đồng lực cũng chỉ có chạy chối chết, nhóm con nít tư thế khá kinh người. Tôn Hảo cấp tốc chạy đến đồng lực trước mặt, từ đồng lực bên cạnh sượt qua người. Miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, đại lực, hướng lui về phía sau nửa bước, ngăn chặn lỗ hổng, mở thuẫn. Đồng lực lập tức kịp phản ứng, lui lại nửa bước, thổ khí thuẫn tùy theo đẩy lên. Theo đuôi mà đến cái thứ nhất hỏa hoa bịch một tiếng đâm vào đồng lực trên thân, đồng lực triển khai tư thế không chút nào lui. Cái này con nết miệng rộng mở ra, hấp khí. HTTP, chọe nụ ạ toài. Tôn Hảo lớn tiếng nhắc nhở, ngăn trở nó hỏa cầu. Tác chiến trước đó. Tôn Hảo đã giống như đồng lực giải thích qua hỏa hoa phương thức công kích, đồng lực cũng biết cái này con nít chuẩn bị làm gì, lúc này, cái này to con linh cơ khẽ động, thế mà duỗi ra mang theo vạn ma kình hai tay, bản lĩnh một quấn, cây đuốc con nít miệng cho ấn xuống, mở không nổi miệng nhìn ngươi làm sao phun lửa. Tôn Hảo có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đại lực lại có loại biện pháp này, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái thứ nhất đuổi theo hỏa hoa thực lực không tệ, có luyện khí trung kỳ tu vi, Tôn Hào phải dùng đột một thùng, đoán chừng 2 đến 3 lần mới có thể giết chết. Loại tình huống này, Tôn Hào cảm thấy dùng thanh mục triển tương đối tốt, dưới tay cấp tốc động tác, một cái thanh mục triển ném tới cái kia con ếch dưới chân. Quả nhiên, hỏa hoa bị đồng lực ấn xuống miệng về sau, lập tức nhớ tới móng vuốt, tứ chi ra sức, liền muốn công kích đồng lực, nhưng là, lập tức nó phát hiện chính mình làm lên động tác chậm, tứ chi đã bị Tôn Hào thanh mục triển kiềm chế, khó bắt được đồng lực trên thân, căn bản là đối với thổ khí thuẫn không hình thành nên hữu hiệu công kích. Tôn Hào tu vi mặc dù chỉ có luyện khí 3 tầng, nhưng vạn luân mục hữu siêu cấp chiến lực, mục đan có siêu cấp năng lực bay liên tục, hỏa hoa bị cuốn lấy, nhất thời bán hội là kiếm không mở. Cái thứ nhất hỏa hoa cứ như vậy tại hai cánh cửa trung tâm giống như đồng lực cầm cự được. Lúc này, hỏa hoa linh tính chưa đủ khuyết điểm bạo lộ ra, phía sau hơn 30 con hỏa hoa gấp đến độ xoay quanh, thế mà liền không có hỏa hoa nghĩ đến đường vòng công kích. Đường vòng mặc dù có chút xa, cần chén trà nhỏ thời gian lộ trình, nhưng dù sao muốn so ở trước cửa đảo quanh rất là. Lại nói cái này tường đất đồng thời không thể nào dày đặc, cưỡng ép công kích, một hồi đoán chừng cũng biết đẩy lên. Linh tính chưa đủ hỏa hoa nghĩ không ra những này, vẫn tại ngoài tường vừa nổi giận hoa hoa réo lên không ngừng, bởi vì cái thứ nhất hỏa hoa chặn công kích lộ tuyến, hỏa đạn đều không có tiến công góc độ. Hỏa hoa nhóm đảo quanh, Tôn Hào nhưng là cười hắc hắc, trong tay không ngừng, đột mục thung từng cái ném ra ngoài. Không khách khí chút nào đâm về từng con tức giận hỏa hoa. Đồng lực nhìn xem Tôn Hào, hai tay không rảnh rỗi, hai mắt toát ra sùng bái quan mang, miệng thảo luận nói, Hào ca, ngươi thật sự là quá thông minh. Đương nhiên, trên người hắn thổ khí thuẫn nhưng là một khắc không ngừng. Nửa canh giờ, tại đồng lực ánh mắt sùng bái bên trong, hơn 30 con hỏa hoa liền bị Tôn Hào đổ sát hết sạch. Cuối cùng, chỉ để lại đồng lực trước mặt cái kia hỏa hoa, vẫn giống như đồng lực phân cao thấp. Đồng lực thở dài một hơi, mở miệng nói ra, Hào ca. Nhanh, giết chết cái này. Chương 19, khổ cực cùng điên cuồng. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 19, khổ cực cùng điên cuồng. Tại đồng lực 33 trong ánh mắt, Tôn Hào cười hắc hắc, cũng không có dùng đột mục thùng công kích cái kia hỏa hoa, ngược lại thu hồi chính mình thanh mục triển, miệng thảo luận nói, đại lực, khảo nghiệm ngươi thời điểm tới, ngươi tốt nhất hưởng thụ đi, ta đi thu thập hỏa hoa thi thể. Nói xong, Tôn Hào tiêu sái từ đồng lực cùng hỏa hoa bên người đi ra ngoài. Đi xử lý hỏa hoa thi thể. Không phải đâu, Hào ca, đồng lực quả thực là khóc không ra nước mắt, không mang theo đi như vậy, cái này con ít còn chưa có chết đâu. Tốt ta, theo Tôn Hào trốn thoát thanh mục triển hiệu quả, hỏa hoa tứ chi lực lượng bạo tăng, công kích càng phát ra mãnh liệt. Đồng lực cũng không có thời gian cùng Tôn Hào cãi cọ, vạn ma kình tại thể nội cấp tốc vận chuyển, thổ khí thuẫn cuồng mở, gắt gao ôm lấy hỏa hoa đầu. Một người một con ít lần nữa rằng co ở nơi đó, hình thành một phong cảnh. Đồng lực là không dám dừng lại, hỏa hoa là không dừng được, hai người cứ như vậy bày tại nơi đó. Tôn Hào cười hắc hắc âm thanh bên trong, bắt đầu xử lý hỏa hoa. Đây là Tôn Hào lần thứ nhất đánh giết linh thú trên người có không ít vật hữu dụng, từ trong sách vở, Tôn Hào cũng học được không ít xử lý linh thú thi thể tri thức, cái này là lần đầu tiên thực dụng. Hỏa hoa sở dĩ hội, sẽ, tràn lan, tại hắn giá trị không cao có quan hệ rất lớn. Hỏa hoa bộ dáng rất buồn nôn, chất thịt, nhìn thấy hỏa hoa dáng vẻ. Liền không có muốn ăn, cái này ít đi rất nhiều cấp thấp linh thú một công dụng lớn, nguyên liệu nấu ăn, hỏa hoa ra, bởi vì che kín u cục nguyên nhân, đồng thời không bằng phẳng, còn buồn nôn, luyện chế giáp ra cũng không có người hỏi thăm, ngược lại là có thể luyện chế không bạch lá bùa. Nhưng là so sánh cái khác lá bùa nguyên liệu, bởi vì nhấp nhô bất bình bởi vì u cục tồn tại nguyên nhân, độ khó luyện chế muốn lớn rất nhiều, tính chất so sánh giá cả không cao. Cái này hỏa hoa ra mặc dù khó xem một chút. Mặc dù luyện chế không bạch lá bùa độ khó lớn một chút, nhưng là cũng coi như nguyên liệu không phải, với lại số lượng đủ nhiều, vừa dễ dàng thỏa mãn Tôn Hào luyện tập không bạch lá bùa độ thuần thục yêu cầu. Tôn Hào cố nén trong lòng buồn nôn cảm giác, từ trong ngực lấy ra một cây mảnh cái ống, đâm vào hỏa hoa vị trí trái tim, vận chuyển niên luân mục chân khí cùng ngũ hành luân linh quyết, lấy ngũ hành luân linh quyết đặc biệt pháp môn, tinh luyện hỏa hoa tâm huyết. Một cái luyện khí giai đoạn trước hỏa hoa chỉ có thể tinh luyện một giọt nhỏ hữu dụng tâm huyết. Luyện khí trung kỳ có thể tinh luyện một giọt lớn, 30 con hỏa hoa tinh luyện non nửa bình ngọc tâm huyết, đủ để thỏa mãn Tôn Hào một ngày luyện hóa cần thiết. Tinh luyện tâm huyết về sau, tựu là lột ra, đây cũng là một kiện vất vả sự tình, chủ yếu là buồn nôn, với lại, cái này 30 con hỏa hoa bên trong, đại đa số hỏa hoa toan dịch du cục cũng không có vỡ vụn, không cẩn thận làm cho phá, đó là tương đương khó ngửi. Tôn Hào lột ra này lại, động lực còn tại kiên nhẫn cùng hỏa hoa phân cao thấp, một lát sau, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Chân khí không đủ, Hào ca. Tôn Hào bên này không hề lo lắng lớn tiếng nói, há mồm. Động lực há miệng, một viên hồi khí đan rơi ở trong miệng. Tôn Hào lúc này mới lớn tiếng nói, tiếp tục. Động lực lập tức im lặng. Lại nói, cái này hỏa hoa là chuyên môn lưu cho động lực vạn ma kình công pháp cũng tốt, thổ khí thuẫn cũng tốt, đều là tự ngược tính chất công pháp, nhất là vạn ma kình, muốn tiến bộ, đó là được có thể kình rèn luyện. Ma hỏa hoa, tại trước mắt tới nói, tự là động lực tốt nhất đá mài đao. Nay lại, động lực cũng hiểu Tôn Hào ý tứ, nhận mệnh cùng hỏa hoa phân cao thấp. Chỉ là hỏa hoa một thân toan dịch, móng vuốt lại là khí lực không nhỏ, tu vi vốn tiểu cao hơn động lực, chỉ là bị động lực chế trụ, không thể phát lực, lúc này mới giằng co, bàn về đánh lâu dài lực lượng viễn siêu động lực. Cũng may động lực bên này có ngoại viện, Tôn Hào hồi khí đan thực tế chủ yếu là động lực chuẩn bị. Đương nhiên, bởi vì động lực đang cùng hỏa hoa giằng co, Tôn Hào cũng sẽ không thể đi xa, dù sao động lực hay là tương đối nguy hiểm, sợ nhất hay là cái khác hỏa hoa chạy tới quấy rối. Thế là, Tôn Hào an vị tại tường đất phía trước, bắt đầu chơi đùa hỏa hoa ra. Cái này ra vốn là tác dụng không lớn, coi như luyện chế không bạch lá bùa, người khác cũng sẽ không lựa chọn loại này phí sức không có kết quả tốt bằng ra. Nhưng Tôn Hào chính là định cầm thứ này luyện chế không bạch lá bùa, hỏa hoa ra luyện chế lá bùa khó khăn, Tôn Hào đương nhiên biết, nhưng là Tôn Hào càng biết một chút, độ khó theo một ý nghĩa nào đó tới nói tiểu là độ thuần thủ. Có thể sử dụng hỏa hoa ra rất nhanh luyện chế ra không bạch lá bùa, cái kia cái khác nguyên vật liệu còn sẽ không càng nhanh. Dù sao hiện tại lại không thể đi ra, luyện hóa hỏa hoa tâm huyết cũng phải ban đêm về động phủ mới tốt, lúc này, tức chiếu khán động lực, lại luyện chế lá bùa, vừa vặn. Tôn Hào bắt đầu luyện chế lá bùa, động lực lại bắt đầu khổ cực. Bởi vì phàm là loại kia u cục không có dạng nước hỏa hoa ra, Tôn Hào tổng là hướng về phía động lực cho đâm thủng, sau đó, tiêu một cỗ toan dịch vọt tới động lực thổ khí thuẫn bên trên, phát ra tư tư thanh âm, toát ra một làn khói xanh. Động lực khóc không ra nước mắt, biết chính mình không phản kháng được. Cũng biết Tôn Hào đây là đang giúp mình tăng lên vạn ma kình, chỉ là, thật, cái này hỏa hoa toan dịch cũng thật là buồn nôn, thế là tiểu lớn tiếng ồn ào, Hào ca, không phải đâu, không mang theo đi như vậy. Tôn Hào cười hắc hắc, y nguyên làm theo ý mình, cho đến 30 tấm hỏa hoa ra chỉnh lý xong cả. Một chương hoàn chỉnh hỏa hoa ra, trên nguyên tắc có thể luyện chế rất nhiều chương không bạch lá bùa. Trước kia tại tông môn, trận phù đường đệ tử đều học qua không bạch lá bùa luyện chế pháp môn, nhưng chưa từng có động thủ một lần. Ra đủ nhiều. Tôn Hào bắt đầu điên cuồng luyện chế. Mài ra, chế ra, rút son, phân tầng. Khối thứ nhất ra bị Tôn Hào ngũ mã phanh thây, Tôn Hào thở dài ra một hơi. Khối thứ nhất ra bảo chế hoàn thành, Tôn Hào tu sĩ kiếp sống tờ thứ nhất không bạch lá bùa xuất hiện. Bên này, Tôn Hào còn chưa kịp thưởng thức đắc ý của mình chi tác, bên kia động lực đã cười lên ha hả. Nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ, độ dày không đồng đều, hình dạng thiên kỳ bách quái cái gọi là không bạch lá bùa, Tôn Hào lập tức minh bạch động lực đang cười cái gì. Mặt đỏ lên, trong lòng tự nhủ, ta cũng không tin ta không làm được. Lý luận cùng thực tiễn chênh lệch rất lớn, nhất là loại này hỏa hoa ra, thực tình không dễ dàng. Cầm lấy tấm thứ hai hỏa hoa ra, lại lần nữa đâm thẳng đầu vào. Động lực dục tiên dục tử cùng cường tráng hỏa hoa dây dưa, Tôn Hào nhưng là cùng một đống lửa con ít ra chóc bắt đầu phân cao thấp. Lại nói, Thanh Mục Tông đệ tử khác cũng biết luyện tập một cái không bạch lá bùa chế tác chi thuật, nhưng là... Những đệ tử này luyện tập sử dụng linh thú ra hoặc là linh thực đều là tương đối tốt nắm giữ loại hình, luyện tập lên đến tự nhiên cũng là tương đối nhanh vào tay. Không bạch lá bùa chế tác đồng thời không phức tạp, trình tự tương đối cố định, cứ như vậy mới hạng, tài liệu cần thiết ngoại trừ linh thú ra cái này nguyên liệu chủ yếu bên ngoài, tài liệu khác cũng không nhiều, chế tác công nghệ tương đối đơn giản. Nhưng người nào để Tôn Hào lựa chọn là hỏa hoa ra chế tác đâu? Nếu như nói cái khác linh thú ra chế tác không bạch lá bùa độ khó hệ số là 10, như vậy hỏa hoa ra chế tác độ khó hệ số tiểu là 500, trải rộng u cục da lông, còn có dịch axit tính chất lỏng ảnh hưởng, độ khó thật rất lớn. Tốt ta, Tôn Hào mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nửa ngày xuống, hơn 30 tấm hỏa hoa ra tiêu hao sạch sẽ, Tôn Hào bận trước bận sau, thế mà một chương da dáng không bạch lá bùa đều không có luyện ra. Tôn Hào xanh cả mặt, đứng tại một đống phá loạn trước mặt, trong lòng tràn đầy ngăn trở cảm giác. HTTP Nét bên kia cùng hỏa hoa vẫn so tài động lực, lại lần nữa cười lên ha hả, hoa nhi này tử trong lòng không công bằng, gặp Tôn Hào kinh ngạc, từ đấy lòng khoái hoạt. Lúc này, tiểu nửa ngày xuống, cùng động lực phấn đấu một con kia hỏa hoa đã là tinh thần không phân chấn, vẻ vải rất nhiều. Cũng thế, coi như cái này hỏa hoa là luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng vô vô đánh một chút cái này nửa ngày, tự nhiên là yếu rất nhiều. Động lực đâu, ngạnh kháng cái này hỏa hoa đã là dễ dàng không ít, vạn mai đã là thổ hệ chân khí. Bản thân tiểu dày đặc kéo dài, lúc này đặt chân đại địa, chiếm không ít ưu thế, bắt đầu còn muốn hồi khí đan bổ sung chân khí, nhưng là hiện tại đã không cần. Thế nhưng là, Tôn Hảo sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm, nhìn xem to con cười từ tự luyện chế phù trắng tiêu chuẩn, con ngươi đảo một vòng, hai cái đột một thung đánh vào hỏa hoa trên thân, hỏa hoa ra chóc thịt bong, tràn ra một mảnh toan dịch về sau đã mất đi khí tức. Động lực thở phào một cái, trên khuôn mặt căng thẳng vừa mới lỏng xuống, liền nghe Tôn Hảo bên kia đã lớn tiếng nói, đại lực, đứng vào vị trí, chúng ta lại đến một lớp, sắc trời này còn sớm, hôm nay làm gì cũng phải nhặt được hai ba đợt. Vừa dứt lời, đã trông thấy Tôn Hảo phóng tới hỏa hoa đầm lầy, hướng một đám hỏa hoa phát động công kích. Tốt ta! Lại đến, liền không thể để cho ta nghỉ khẩu khí sao. Động lực trợn mắt một cái, miệng bên trong nhẹ giọng nói thầm, Hảo ca nhất luyện, thật đúng là điên cuồng. Sau đó, trấn tắc tinh thần, Hảo ca, tới đi, ta chuẩn bị xong. Một ngày này, Tôn Hảo cùng Động lực dùng giống nhau thủ đoạn, giết ba đợt nhanh trăm con hỏa hoa, trong đó luyện khí trung kỳ hỏa hoa cũng có hơn 20 cái. Trận chiến này quả một khi bị Thanh Mục Tông đệ tử cũ biết, cũng phải trợn mắt líu lưỡi. Đám đệ tử cũ mỗi lần ra ngoài thí luyện, có thể thu lấy được mấy con linh thú cũng đã là rất đại thu hoạch, một ngày trên trăm con, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười. Nhưng là, cứ việc giết hơn 100 con hỏa hoa, nhưng cái này ngày kế, thu hoạch thật đúng là ít đến thương cảm. Hỏa hoa ra đều bị Tôn Hảo hiện trường tiêu hao hết, ngày kế, thế mà một trường không bạch lá bùa đều không có luyện chế thành công. Thu hoạch duy nhất tiểu là một bình ngọc nhỏ hỏa hoa tâm huyết. Nếu như không tính hỏa hoa tâm huyết, trên thực tế một ngày này Tôn Hảo cùng Động lực là lô vốn, bởi vì Động lực ngạnh kháng hỏa hoa đã tiêu hao hết 3 viên hồi khí đan. Động lực không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, vẫn bội phục cùng chế rêu Tôn Hảo một hơi luyện chế trăm tờ hỏa hoa ra đồng thời không thu hoạch được gì sự thật. Nhưng Tôn Hảo cái này một bàn ngọn nguồn, trong lòng liền bắt đầu kêu khổ. Chỉ hy vọng ngày mai luyện chế không bạch lá bùa sát xuất thành công có thể được đến đề cao, bằng không thì đây là thua thiệt không dậy nổi. Đương nhiên, ngoại trừ bên ngoài thu hoạch bên ngoài, Tôn Hảo càng muốn biết ẩn hình thu hoạch hiệu quả như thế nào. Đầu tiên là hỏa hoa tâm huyết, không biết bắt đầu luân hỏa quyết về sau, có hiệu quả gì, Tôn Hảo trong lòng tràn ngập chờ mong. Sau đó là động lực phương thức tu luyện có thể hay không tăng lên trên diện rộng hắn tu luyện hiệu suất, cái này cái phương thức tu luyện cũng là Tôn Hảo chuyên môn vì hắn thiết kế. Căn cứ vạn mài kinh tính chất đặc thù, lấy hỏa hoa là đá mài đao tăng lên động lực chân khí khối lượng cùng tiến độ tu luyện. Ban đêm, mệt mỏi một ngày động lực vừa mới trở lại động phủ tiểu lập tức nằm trên mặt đất, mệt chết, Hảo ca, làm ăn chút gì, ta muốn ngủ. Tôn Hảo cười hắc hắc, chạy tới đem hắn từ dưới đất bị đá đứng lên, tiện tay ném ra một viên tích cốc đan, đừng muốn ngủ, trở về luyện khí, một đêm đều không cho phép ngủ, một mực luyện lấy đi. Động lực tiếp nhận tích cốc đan, khóc không ra nước mắt, Hảo ca, không mang theo đi như vậy. Lúc này to con, trong lòng nhất luyến tiếc tiểu là tiểu huyền cái kia ôn nhu ôm ấp. Sớm biết dạng này, làm sao cũng sẽ không đáp ứng Tôn Hảo tới đây chịu tội, bất quá, nhập ra tùy tục, biết Tôn Hảo sẽ chỉ đối với mình tốt, động lực đem tích cốc đan ném vào miệng bên trong, vô vô bộ ngực, liều mạng, một đầu đâm vào chính mình căn phòng, bắt đầu tu luyện vạn ma kình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tu luyện luân hỏa quyết. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, tu luyện luân hỏa quyết. Động lực cái này to con không có cái gì tâm nhãn, nói luyện tự luyện. Nhìn thấy động lực nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định về sau, Tôn Hảo lúc này mới trở lại chính mình căn phòng, từ trong ngực xuất ra bình ngọc, chuẩn bị luyện hóa hỏa hoa tâm huyết. Bình ngọc đổ đầy hỏa hồng hỏa hoa tâm huyết tại trong bình chậm chậm lưu động, như là hỏa diễm, tiểu diễm ước ác. Tôn Hảo vì sao lại lựa chọn hỏa hoa với tư cách luân hỏa linh căn tâm huyết nơi phát ra, cũng là đi qua suy nghĩ. Đầu tiên, Thanh Mục Tông xung quanh tư liệu biểu hiện, chỉ có hỏa hoa bên này mới có số lượng hóa Tôn Hảo có thể đối phó cấp thấp hỏa trúc linh thú, những nơi khác ngược lại là có hoàng lô, hỏa lang loại hình linh thú, nhưng là nếu không phải là số lượng ít, khó gặp, nếu không phải là đẳng cấp tương đối cao, Tôn Hảo không đối phó được. Nó hai tiểu là hỏa hoa hỏa trúc rất tinh khiết, hỏa hoa là đơn thuộc tính linh thú, ngoại trừ hỏa trúc không còn gì khác thuộc tính, với lại, hỏa hoa loại này hỏa trúc lai lịch tương đối kỳ quặc, dựa theo tư liệu ghi chép, hỏa hoa bản thân là từ nhái bén biến dị mà đến, biến dị nguyên nhân trong tư liệu cũng có suy đoán, trong đó có cái tu sĩ một hạng suy đoán liền để Tôn Hảo tim đập thình thịch, tu sĩ này hoài nghi, hỏa hoa nhóm là đạt được một loại vô cùng cường đại huyết mạch truyền thừa, mới có thể nhảy lên trùng thiên trở thành linh thú của lạc, tu sĩ xưng, có thể làm cho một cái giống loài nhảy lên trời huyết mạch tất nhiên là 10 phần cao minh. Tôn Hảo ý nghĩ là nếu như có thể để luyện ra loại này huyết mạch, như vậy chính mình hỏa linh căn ưu dị độ không thể nghi ngờ có cam đoan. Với tư cách hỏa hệ linh thú, Hỏa Hoa một thân tinh hoa có thể nói toàn tại tâm huyết, dùng ngũ hành luân linh quyết pháp môn tinh luyện tâm huyết về sau, bình ngọc này bên trong hỏa hoa tâm huyết như là sống lại, tự động chậm chậm lưu động, với lại phảng phất là có hỏa thiêu đốt, nửa ngày xuống, huyết dịch nhiệt độ không có chút nào giảm xuống, bình ngọc cầm trong tay, ngược lại ẩn ẩn nóng lên. Tôn Hảo cầm bình ngọc, ngồi xếp bằng, bắt đầu tay luyện hóa. Rồi ra ngón cái bắn ra, bình ngọc cái nắp bắn ra, há miệng hút vào, hỏa hoa tâm huyết như là màu đỏ tơ lụa từ trong bình ngọc bay vào Tôn Hảo trong miệng, một giọt không dư thừa, Tôn Hảo sắp miệng khép lại, bắt đầu nhập định. Lần này luyện hóa hiệu quả là được là xấu, ngũ hành luân linh quyết đến cùng là thế nào một bộ công pháp, lập tức liền sẽ có được nghiệm chứng. Tâm huyết cửa vào, Tôn Hảo giống như nuốt tiến vào một ngụm hỏa diễm. Trong miệng nhiệt độ hàn cao, như là muốn bốc cháy lên. Không dám thất lễ, cấp tốc nuốt vào hỏa diễm tâm huyết thuận Tôn Hảo yết hầu một đường thiêu đốt, Tôn Hảo có loại bị nhen lửa cảm giác. Tiến vào yết hầu về sau, Tôn Hảo thể nội niên luân mục chân khí cấp tốc bao khỏa đi lên, hỏa diễm tâm huyết cấp tốc bị kéo vào đan điền, bắt đầu luyện hóa. Hùng hậu niên luân mục chân khí trong đan điền vừa như gợn sóng tiến dần lên, một lần lại một lần cọ rửa tâm huyết hỏa diễm. Dưới sự chỉ huy của Tôn Hảo khởi xướng tiến công, ý đồ luyện hóa cái này đoàn tâm huyết. Như gợn sóng trùng kích phía dưới, rốt cục một giọt tâm huyết thoát ly huyết đoàn, tiến vào niên luân mục chân khí bên trong, có lẽ biết chính mình sắp bị luyện hóa, giọt này tâm huyết điên cuồng thiêu đốt, hỏa trúc chân khí phun ra ngoài, mà lúc này, một mực thành thành thật thật ở tại đan điền một góc, lấy khí ngâm hình thức tồn tại liệt hỏa kình nội khí dục dịch ngóc đầu dậy. Liệt hỏa kình nội khí một mực bị niên luân mục chân khí áp chế không thể động đậy, lúc này nhìn thấy hỏa trúc chân khí, tự nhiên trước đến giúp đỡ. Đây cũng là ngũ hành luân linh quyết nguyên lý, cái kia chính là lợi dụng bị luyện hóa tâm huyết sinh ra hỏa trúc linh khí, không ngừng bổ sung liệt hỏa kình khí chân khí thuộc tính, cho đến hoàn toàn đồng hóa liệt hỏa kình nội khí vì chân khí. Nghiên luân mục chân khí là mục trúc, mục sinh hỏa, luyện hóa tâm huyết khá bất lợi, tâm huyết thiếu đốt, tự nhiên giấy lên bộ phận mục trúc chân khí, thế là, nghiên luân mục chân khí thêm bao lớn cường độ, tăng lớn đối không bên trong mục trúc linh khí thu nạp. Để dùng chân khí cường đại khối lượng và số lượng chôn vùi cái này chút lửa. Lúc này, liệt hỏa kình nội khí đến giúp đỡ, thế là đấu tối bụi. Chính là tại loại tranh đấu này quá trình bên trong, đi qua nung khô, Tôn Hảo niên luân mục chân khí cô đọng độ lần nữa đạt được tăng lên, đồng thời, thu hỏa trúc kích thích, niên luân mục chân khí cao tốc vận chuyển, cái này tốc độ tu luyện lần nữa đạt được tăng lên, trước kia Tôn Hảo là một đêm thập luân, hiện tại chỉ sợ là một đêm 20 vòng 30 luân, bất quá, từ khi vạn luân mục thành Tôn Hảo dựa vào một đan ngày đêm tu luyện về sau, cái này tiến độ tu luyện tiểu không tốt lấy vòng. Cân nhắc, chỉ là biết chính mình so trước kia một đêm thập luân tiến độ thực sự nhanh hơn nhiều. Luyện hóa tâm huyết, tốc độ tu luyện lần nữa đạt được tăng lên, hoặc là nói, đây là Tôn Hảo không có nghĩ tới một cái khác thu hoạch. Bởi vì là lần đầu tiên luyện hóa tâm huyết, hiệu quả kỳ hảo, lại bởi vì Tôn Hảo vạn luân mục tích lũy hùng hậu duyên cớ, thứ nhất nhỏ tâm huyết luyện hóa, Tôn Hảo luyện khí tu vi lần nữa đạt được tiến bộ. Từ luyện khí 3 tầng trung kỳ, thuận lý thành trương trở thành luyện khí 3 tầng hậu kỳ, đồng thời dần dần hướng 3 tầng đỉnh phong tiến lên. Nói cách khác, mấy tháng không đến, Tôn Hảo lập tức liền muốn chạm tới luyện khí 4 tầng ngưỡng cửa. Liệt hỏa kình nội khí cùng tâm huyết thiêu đốt mà thành hỏa trúc chân khí hội hợp, lập tức, nội khí vì đó vừa tăng, rất có thừa thế xông lên chi thế. Nghiên luân mục chân khí một trận, gan bên trong mục đan nhẹ nhàng lắc một cái, đồng bột mục trúc chân khí vọt tới, liệt hỏa kình khí lập tức hành quân lặng lẽ. Đang giận ngâm bên trong an phận xuống tới. Lúc này, lại một giọt tâm huyết từ huyết đoàn bên trong lột rời đi, thế là Tôn Hảo lại bắt đầu một vòng mới luyện hóa. Bóc ra, luyện hóa, bóc ra, luyện hóa. Tôn Hảo lần thứ nhất luyện hóa tâm huyết tiến vào quỹ đạo. Bất quá, bởi vì một đan tồn tại, hỏa trúc tâm huyết thật sự là không quá sức, một giọt tâm huyết thường thường tiểu là nổi bằng ngâm, đã bị một đan cường hãn bóc tát. Liệt hỏa kinh khí tại ngũ hành luân linh quyết bảo vệ dưới, ngoan cường sinh tồn, với lại mỗi lần luyện hóa tâm huyết, cái này ngũ hành luân linh quyết khối không khí lúc nào cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vớt lên một thanh, mặc dù không nhiều, nhưng mỗi lần luôn có thu hoạch, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Suốt cả đêm đi qua, Tôn Hảo vươn người đứng dậy, cẩn thận cảm ngộ tự thân. Phát hiện chính mình luyện khí tu vi đạt được đột phá, đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong, chỉ cần lần nữa tích lũy tu vi, sau đó được cơ duyên nhất định, Tôn Hảo tiểu sẽ trở thành một tên luyện khí trung kỳ tu sĩ. Sau đó tiểu là liệt hỏa kinh khí. Hắn hỏa trúc chân khí thuộc tính minh hiển tăng cường, mặc dù còn xa xa không có đạt tới vòng thành hỏa linh căn tình trạng, nhưng là đã có không ít tiến bộ. Luân hỏa linh căn không có khả năng một lần là xong, đây là một cái năm rộng tháng dài, không ngừng tích lũy quá trình. Cái này tích lũy cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như Tôn Hảo thể nội một chút chân khí không mạnh, sản xuất hỏa linh căn áp lực hội, sẽ, ít một chút, hội, sẽ, mau hơn rất nhiều, nhưng là như thế này sản xuất hỏa linh căn cũng biết rất bình thường. Tương phản, đi qua Tôn Hào Vạn Luân Mộc Đan không ngừng tinh luyện về sau tạo ra hỏa linh căn, hắn linh căn ưu dị trình độ nhất định sẽ mạnh lên rất nhiều. Đạo lý này tiểu giống như bách luyện thành cương, cho nên Tôn Hào lúc này đồng thời không nóng nảy. Bởi vì luyện hóa tâm huyết đồng thời thế mà có thể tăng lên tiến độ tu luyện của mình, cái này khiến Tôn Hào càng thêm tràn đầy phấn khởi. Tôn Hào kết thúc công việc không lâu, đối diện đồng lực đã kêu gào ầm ĩ lấy chạy ra, "Hào ca, Hào ca, đột phá, đột phá, ta đột phá đến tầng 3. Lúc này đồng lực hưng phấn dị thường, giống như Tôn Hào chạy tới thí luyện, cái này mới chính thức bắt đầu thí luyện ngày đầu tiên, chính mình thế mà tiểu đột phá đến luyện khí 3 tầng. Phải biết, cho tới bây giờ, hắn nhưng là Nam Hạ Viện cái thứ nhất đột phá luyện khí 3 tầng.